Chương 3900, chết cũng không hối cải. Chương 3913, chết cũng không hối cải. Bạch Thanh Tâm ma thánh cảnh vô cùng lợi hại xảo trá, chính là lão giả áo bào trắng cái này nhóm cường giả gặp phải, cũng là rất kiên kỵ. Bạch Thanh toàn lực ngưng tụ tâm ma thánh cảnh, đem tất cả tâm ma hội tụ thành một đạo quyền ma. Mới nhìn là một đạo màu đen quyền ấn, nhưng quyền ấn bên trong như vạn quỷ đủ gào đồng dạng, đây quả thực là chư thiên địa ngục ý hệt. Quyền ma hoành sát hướng lão giả áo bào trắng. Lão giả áo bào trắng cũng thi triển ra huyết hồn thánh cảnh, huyết hồn vần quanh, hình thành phong bạo bao trùm quyền ma. Nhưng là quyền ma lại là đem một quyền phá vỡ. Lão giả áo bào trắng bị kinh ngạc, theo đem cái kia huyết hồn thánh cảnh toàn bộ hút vào trong bụng. Lại một quyền giết ra. Kim sắc đại quyền ấn trong nháy mắt hình thành, quyền bên trong thánh lực mênh mông dồi dào. Huyết hồn thánh cảnh, vạn trượng hỗn động, chư thiên thần ảo thì toàn ở một quyền này của hắn bên trong. Lão giả áo bào trắng cũng là mạnh mẽ vô biên, biết liều thánh cảnh là liều không thắng. Cái này giống như là hai cái tập đoàn tài chính tranh đấu, vốn là lão giả áo bào trắng tài lực hùng hậu, lại chạy tới theo đối phương tranh giành cái gì kế mưu, cái này ngược lại thì rơi xuống hạ phong. Lúc này hắn liền dứt khoát không quan tâm, dùng tiền đệ. Hắn thực lực trung quy vẫn là mạnh hơn Bạch Thanh, cho nên như vậy trực tiếp đấu pháp ngược lại là Bạch Thanh kiên kỵ. Bạch Thanh cấp tốc lui lại. La Quân gặp cái kia huyết hồn thánh cảnh biến mất, liền tại Bạch Thanh lui lại trong nháy mắt cản đi qua. Đại ca. Bạch Thanh thấy thế, hoảng sợ thất sắc. Nàng cũng không phải là sợ hãi lão giả áo bào trắng, mà là muốn trước tránh mũi nhọn. Lại không nghĩ rằng La Quân hội vào lúc này xông đi lên. Nhưng rất nhanh, Bạch Thanh thì minh bạch La Quân ý tứ. La Quân chính là muốn đến tiêu hao lão giả áo bào trắng, hắn đem quyền lực ngưng tụ đến cực hạn, trường sinh quả tiếp tục cuốn nuốt. Vạn trượng pháp tướng, các loại ảo nghĩa, thiên đạo thần lực, toàn bộ đều tụ tại một quyền này bên trong. Nếu là không có thiên đạo trong bút thiên đạo thần lực, La Quân lực lượng mạnh hơn, cũng khả năng không lớn đỡ được chuẩn thánh thánh lực. Bởi vì tạo vật cảnh lực lượng cùng thánh lực so sánh, căn bản cũng không tại một cái duy trì phía trên. Bán thánh thánh lực còn không quá mạnh, La Quân còn có thể dựa vào cường đại pháp lực đến miễn cưỡng chống cự. Nhưng đối mặt chuẩn thánh thánh lực, pháp lực là căn bản ngăn không được. May ra là, hắn thiên đạo trong bút có thiên đạo thần lực, đây là không kém gì thánh lực tồn tại. Chẳng qua là La Quân lực lượng tương đối quá yếu, không cách nào đem thiên đạo thần lực chính thức lực lượng phát huy ra. Nếu như là nguyên thánh trưởng khống thiên đạo bút, trưởng khống loại này thiên đạo thần lực, như vậy toàn bộ trong tiên giới đem không người là hắn địch thủ. Đây cũng là vì cái gì Hồng Trần lão nhân tại biết thiên đạo bút về sau, không tiếc hy sinh tự thân, cũng muốn đem thiên đạo bút cùng La Quân hòa làm một thể trọng yếu nguyên nhân. Lại nói lúc này, La Quân thần quyền cùng lão giả áo bào trắng kim sắc vũ trụ quyền ấn nhanh sắt cùng một chỗ. Ầm ầm. Nhất thời, long trời lở đất, năng lượng bạo bay. Cái kia cường đại kim sắc thánh lực sôi trào mãnh liệt, khủng bố tuyệt luân, phản phất là muốn đem thế gian hết thảy đều nuốt chửng lấy, tinh hóa. Cùng lúc đó, La Quân quyền ấn trung thiên đạo thần lực cũng thể hiện ra khủng bố ảo nghĩa tới. Oanh. Nhưng cuối cùng, La Quân vẫn là khó có thể chống lại. Đối phương đại bộ phận lực lượng đều bị tiêu trừ, nhưng còn sót lại thánh lực vẫn là xông vào La Quân thể nội. La Quân lần thứ nhất cùng lão giả áo bào trắng lúc giao thủ, lão giả áo bào trắng còn chưa xuất toàn lực. Nhưng lần này, lão giả áo bào trắng lại là thi triển ra toàn bộ lực lượng. Thánh lực xông vào La Quân tâm mạch bên trong, nhất thời để trong thân thể của hắn kim quang chói mắt, mấy cái muốn nổ tung lên. Nếu không phải hắn tu luyện Bát Cửu Huyền Công, thân thể biến đến có thể tùy ý nhào nặn, loại này đã sớm chống đỡ không nổi, trực tiếp nổ tung. La Quân thôi động cựu chuyển nguyên thần bảo vệ não vực, lại nhanh chóng khu động ma văn tiến nhập thể nội hấp thu thể nội còn sót lại thánh lực. Lão giả áo bào trắng vốn cho là mình cái này toàn lực một quyền có thể đem La Quân triệt để giết chết, lại không nghĩ rằng đối phương vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn còn đến không kịp thở dốc, Bạch Thanh đã nhanh mau giết tới. Bạch Thanh là triệt để đỏ mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền ngưng tụ tất cả lực lượng cùng ảo nghĩa, sau đó hướng lão giả áo bào trắng đánh tới. Thâm ma thánh cảnh cũng tại nàng quyền đầu bên trong. Oanh. Lão giả áo bào trắng vội vàng đối địch, nhanh chóng đấm tới một quyền. Hắn vốn là dự định một quyền đẩy lui Bạch Thanh, chỉ cần đẩy lui Bạch Thanh lại cũng không sợ một bên La Quân đánh lén. Chỗ đó nghĩ đến, gia hỏa này hội sớm cản đi ra chặn chính mình một quyền này. Ầm ầm. Lão giả áo bào trắng vội vàng ứng đối Bạch Thanh quyền lực, chỉ cảm thấy đối phương thần lực mãnh liệt, thánh lực bên trong bao khỏa tâm ma cùng hỗn động, trong nháy mắt liền tan rã hắn kim sắc vũ trụ quyền ấn. Hắn cấp tốc lui lại, tuy nhiên đã tiêu trừ đối phương toàn bộ lực lượng, nhưng là cũng cảm giác được có từng tia tâm ma chui vào đến tâm mạch bên trong. Cái này từng tia tâm ma rét lạnh lạnh, không có thể luyện hóa. Lão giả áo bào trắng tạm thời còn chưa cảm giác ra cái này tia tâm ma khủng bố, nhưng là vài lần luyện hóa, tâm ma không nhúc nhích tí nào. Cái này khiến hắn cảm thấy sau gáy phát lạnh, cảm thấy vô cùng không ổn. Bạch Thanh lúc này thời điểm cũng lui trở về La Quân bên người, lo lắng hỏi: "Đại ca, ngươi không sao chứ?" La Quân cũng là muốn mạnh người, trước đó cái này Bạch Thanh ở trước mặt mình như cái tiểu mê đệ một dạng, lúc này chính mình làm sao có thể mất mặt. Ngay sau đó liền giả bộ không thèm để ý chút nào nói đùa cái gì, tại sao có thể có sự tình? Đại ca thật lợi hại. Bạch Thanh lần nữa tán dương. La Quân mặt mo đỏ ửng, trong lòng tự nhủ lợi hại đại gia ngươi a. Lão giả áo bào trắng trong mắt tràn đầy mù mịt, lúc này lại là không nói một lời. Bạch Thanh nhìn về phía lão giả áo bào trắng, cười nhạt một tiếng, nói: "Lúc trước ta tôn ngươi một tiếng tiền bối, trông ngươi có thể là cái rõ lý lẽ người, nhưng là hiện tại ta phát hiện ta sai quá bất hợp lý, ngươi như là rõ lý lẽ người, vì sao lại có độc cô bách nhẫn dạng này xúc vật không bằng con cháu? Ngươi cho rằng ngươi thắng?" Lão giả áo bào trắng lạnh lùng nói ra. Bạch Thanh nói: "Ta khuyên ngươi bây giờ tốt nhất đừng động võ, thật tốt tìm một chỗ đi dốc lòng luyện hóa ta cái kia tâm ma. Không phải vậy lời nói, để tâm ma không cẩn thận chui vào ngươi trong não vực, vậy sẽ là tai họa ngập đầu." La Quân nói: "Ai nha, theo hắn nói nhảm cái gì, đầu này lão cẩu giết người chưa hẳn so độc cô bách nhẫn môn thiếu. Chúng ta hợp lực đem hắn giết cũng là." Lão giả áo bào trắng trong mắt lóe lên một tia vẻ sợ hãi, nhưng hắn rất tốt che giấu. Bạch Thanh liền cười một tiếng, nói: "Đại ca nói là, các ngươi đừng giả bộ. Lão giả áo bào trắng lạnh hừ một tiếng, nói: "Các ngươi nếu thật có thể giết lão phu, sớm liền động thủ." "Vậy liền thử một lần." La Quân lập tức ngưng tụ cuồng bạo pháp lực, liền muốn động thủ. Bạch Thanh cũng nhanh chóng vận chuyển thần lực trong cơ thể cùng thánh cảnh. Lão giả áo bào trắng quát nói: "Chậm đã." Hắn thật sự là không dám mạo hiểm, ngay sau đó nhân tiện nói: "Tốt, các ngươi hai cái tiểu hậu sinh, hôm nay liền coi như các ngươi thắng." Hắn sau khi nói xong, đột nhiên bàn tay lớn vồ một cái, liền đem cái kia nút trong bóng tối độc cô bách nhận nhiếp nắm bắt tới tay ấn bên trong. "Tiểu tử này, lão phu giao cho các ngươi. Lão phu cùng giữa các ngươi, lại không liên quan. Sau này, ai cũng không tìm ai trả thù, như thế nào?" Lão giả áo bào trắng nói ra. Độc cô bách nhận bị lão giả áo bào trắng bàn tay lớn màu vàng nóng tóm lấy, lại là không thể động đậy. Hắn dọa đến toàn thân phát run, mặt không còn chút máu, nói: "Lão tổ tông cứu mạng, lão tổ tông, ngài cũng không thể mặc kệ tôn nhi a." Lão giả áo bào trắng không để ý tới độc cô bách nhận, hướng La Quân cùng Bạch Thanh nói: "Đến cùng được hay không?" Bạch Thanh nhìn về phía La Quân, nói: "Đại ca." La Quân trầm ngâm nửa ngày, nhân tiện nói: "Thôi, ngược lại chúng ta chuyến này mục đích chính là vì độc cô bách nhẫn. Thiên hạ này ác nhân, vĩnh viễn là giết chi không hết." Bạch Thanh nói: "Ta đều nghe đại ca ngươi." Ngay sau đó, La Quân thì đối lão giả áo bào trắng nói: "Tốt, ngươi lưu lại độc cô bách nhẫn đi." "Lão tổ tông, lão tổ tông." Độc cô bách nhẫn chỉ kém không có khóc ra thành tiếng, hô hoán lão tổ tông ngữ điệu là từng tiếng thê lương. Lão giả áo bào trắng lạnh hừ một tiếng, nói: "Sú tiểu tử, ngươi chỉ nhìn thấy lão tử làm quá ác, lại không thấy được lão tử là tu vi gì. Chính ngươi giải quyết không được cái này bởi vì, thì đáng đời thụ cái này quả. Ngươi tuy là cháu của ta, nhưng lão tử còn không đến mức vì ngươi ngay cả mình an nguy đều không để ý." Nói xong về sau, liền đem hắn ném La Quân cùng Bạch Thanh bên này. La Quân lập tức lấy tay đem tóm lấy. Lão giả áo bào trắng quay người lóe lên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ vụ ảnh núi đã hủy hoại chỉ trong chốc lát, phía dưới hòn đảo đều là đã không thấy, thay vào đó chính là biển rộng mênh mông. La Quân cùng Bạch Thanh bắt độc cô bách nhận về sau, liền trước tiên phản hồi bản Ngự Châu. Đến mức người quốc sư kia chăm dặm chạy, La Quân cùng Bạch Thanh đều đã quyết định không truy cứu nữa. Bởi vì đã đáp ứng đối phương, vậy thì phải làm đến. Phi hành 3 ngày có thừa, bọn họ rốt cục trở lại Ngạo Lai quốc Ngạo đều bên trong. Lần này trở về nguyên nhân chủ yếu có hai cái, một là muốn đem những cái kia tại độc cô bách nhẫn mật thất bên trong cứu ra bọn nữ tử đưa về đến, hai là muốn tại những cô gái kia, phụ nữ có thai chết vì tai nạn địa phương giết chết độc cô bách nhẫn, như thế lấy tế vong linh. Tại Ngạo đều bên trong vẫn chưa mỏi mòn chờ đợi, La Quân cùng Bạch Thanh liền đến Ngạo đều bên ngoài cái kia mảnh núi rừng bên trong. Đi tới chết vì tai nạn người chi địa, La Quân cùng Bạch Thanh đem những cái kia chết vì tai nạn người ngay tại chỗ vùi lấp, đồng thời đem vết máu toàn bộ thanh trừ. Trước đó là đi vội vàng, vẫn chưa đối những thi thể này làm đảm nhiệm xử lý ra sao. Lúc này đem hết thể xử lý tốt về sau, La Quân liền đem trong vương cung cứu những cô gái kia toàn bộ thả ra, đồng thời cũng đem độc cô bách nhẫn thả ra. Độc cô bách nhẫn liếc nhìn xung quanh, liền lập tức biết nơi này là địa phương nào, tiếp lấy lại gặp được những cái này nữ tử, chỗ đó sẽ còn không hiểu La Quân cùng Bạch Thanh dụng ý. Những cái kia đang thương bọn nữ tử nhìn đến độc cô bách nhẫn, vẫn là dọa đến run lẩy bẩy. Bạch Thanh đối những cô gái kia nói: "Hôm nay nơi đây cũng là độc cô bách nhẫn tử kỳ. Hôm nay sau đó, các ngươi rốt cuộc không cần sợ hãi người này." Những cô gái kia sững sờ, sau đó liền quỳ xuống đất dập đầu, cảm động đến rơi nước mắt. La Quân cùng Bạch Thanh vội vàng ngăn cản. Sau đó, La Quân thì đối độc cô bách nhẫn nói: "Ngươi có lời gì dễ nói?" Độc cô bách nhẫn đau thương cười một tiếng, nói: "Vô luận ta nói cái gì, các ngươi đều sẽ không bỏ qua ta, đúng không?" Bạch Thanh nói: "Ngươi ngược lại là tâm lý minh bạch." Độc cô bách nhẫn hít sâu một hơi, nói: "Vậy liền động thủ đi, ta không nói cho tốt." La Quân sâu sắc hỏi: "Tại sao muốn đem cái này bên trong những người đáng thương kia nhi chém tận giết tuyệt? Vẹn vẹn chính là vì giết người diệt khẩu sao?" Độc cô bách nhẫn nói: "Hai bên đều là chết, ta làm gì còn muốn trả lời ngươi lời nói? Ngươi muốn động thủ thì động thủ đi. Ngươi chẳng lẽ liền không có một tia lòng ấy nấy?" Bạch Thanh giận dữ mắng mỏ. Độc cô bách nhẫn nói: "Hử, ta có cái gì lòng ấy nấy? Các ngươi căn bản không xứng làm người tu đạo. Ta đối tu đạo nhất tộc xưa nay đều là lễ ngộ có thêm, ăn chút bình thường người tim gan, chơi chút phàm nhân nữ tử, bất quá là tu đạo bên trong người lại bình thường bất quá sự tình. Đây là các ngươi chuyện bé xé ra to mà thôi." Chương 3901, Thiết Sĩ Đồng Nha. Chương 3914, Thiết Sĩ Đồng Nha. Độc cô bách nhẫn lại là một bộ lẽ thẳng khí hùng bộ dáng, chính là đến giờ này khắc này, hắn tựa hồ cũng là thật cảm thấy chính hắn một chút sai đều không có. Cái này khiến Bạch Thanh sững sờ, hắn cảm thấy không đúng, nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại không nghĩ tới hảo thơ câu đến phản bác độc cô bách nhẫn. Sau một lúc lâu, Bạch Thanh nói ra: "Ta thật sự là không nghĩ ra, như ngươi vậy tội ác chồng chất người, vì cái gì có thể tu luyện tới dạng này cảnh giới? Thượng tiên tạo mỗi một loại sự vật đều có huyền bí tạo hóa, tạo ngươi là vì sao?" Độc cô bách nhẫn nói: "Nếu nói tội ác chồng chất, bình thường thuộc sinh linh, người nào sống sót không phải tội ác từng đống? Chính là ăn cỏ dê bò, trong miệng đều nuốt nhiều ít nắm giữ linh tính hoa cỏ. Đây đều là nhân quả tuần hoàn, chúng ta cũng là nhân quả tuần hoàn bên trong nhất hoàn. Đó đến, nói, chỉ muốn các ngươi không giết ta, ta về sau cũng có thể thay đổi triệt để, làm nô làm ngã nhào cho các ngươi làm việc." La Quân Tử Tốn nói: "Ngươi thế mà còn biết cầu xin tha thứ? Ta cho là ngươi đã không sợ chết." Độc cô bách nhẫn mặt hiện đắng chát, nói: "Như có thể còn sống, ai muốn chết?" La Quân nói: "Ngươi nói rất nhiều ngụy biện, đại khái là đưa ngươi chính mình đều nói phục. Dê bò ăn cỏ, động vật tan thịt bắt giết dê bò, sau khi chết thì hóa thành phân bón tư nhuận bãi cỏ. Những thứ này xác thực đều là thiên lý tuần hoàn. Nhưng ngươi cách làm không thuộc về thiên lý tuần hoàn, chính là thuộc về phát rồ. Ngươi tự nhận cao cấp, xem phàm nhân là kiến hôi. Nhưng biết, tại một ít người trước mặt, ngươi một dạng cũng là thuộc về con kiến hôi." Độc cô bách nhẫn nói: "Không sai, tại một ít người trước mặt, ta xác thực cũng là con kiến hôi. thì giống chúng ta tất cả thánh nhân tại vũ trụ trước mặt, đồng dạng cũng là con kiến hôi. Làm vũ trụ đại phá diệt thời điểm, toàn bộ sinh linh đều sẽ chết. Thực cái này đều không phải là cái gì nếu không sự tình. Ta vì cái gì tu vi có thể đến nước này? Bởi vì ta suy nghĩ thông suốt, tâm ý thoải mái. Mà các ngươi, quá giả mù sa mưa. La Quân nói, chiếu ngươi thuyết pháp này, giết người như ngoé cũng là tính tình thật. Hắn liền đều là giả mù sa mưa. Độc Cô Bách Nhân nói, hừ, thì so hai cái phàm nhân, một cái nào đó muốn ăn thịt chó, một cái khác lại nói hắn lạm sát kẻ vô tội. Đây không phải giả mù sa mưa, lại là cái gì? Ngươi đầy đủ. La Quân cảm thấy gia hỏa này thật sự là ngụy biện một đồng lớn, liền có chút giận, nói, ngươi ăn là thịt chó sao? Phàm nhân ở tại chúng ta người tu đạo trong mắt, chẳng lẽ so chó tại bình thường trong mắt người cao cấp hơn sao? Độc Cô Bách Nhẫn đồng thời không e ngại La Quân, ngược lại chất vấn. Hắn hiển nhiên là người thông minh, biết cái này thời điểm cầu xin tha thứ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nếu như hắn có thể tại đạo lý phía trên đánh bại hai người này, chính mình liền có một tia đường sống. Bạch Thanh siết chặt quyền đầu, hắn cảm thấy Độc Cô Bách Nhẫn là tại đánh giấm, nhưng trong lúc nhất thời, nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác tại hắn. La Quân cũng cảm thấy rất là biệt khuất, lúc này hắn có thể nhất trưởng đem Độc Cô Bách Nhẫn giết chết. Có thể thì dạng này giết chết, lại là không thể thông khoái. Ngươi. La Quân hít sâu một hơi, nói, người cùng xúc sinh khác nhau ngay tại ở, người nắm giữ cảm tình. Phàm nhân lại ác, lại độc, không đến bị bất đắc dĩ, sẽ không ăn người. Mà ngươi đây, ngươi ỷ vào một thân tu vi, rõ ràng có vô số sơn hào hải vị mỹ vị có thể ăn, nhưng ngươi vì thỏa mãn chính ngươi thú dục, không tiếc trà đạp vô số bình thường người tôn nghiêm cùng tánh mạng. Ngươi cũng đã biết, các nàng tại mất con thời điểm, nhiều sao bi thương. Ngươi cũng đã biết, các nàng tại trước khi chết thời điểm, cũng sẽ như ngươi giờ phút này một dạng hoảng sợ. Ngươi đạo ý rất nhiều, nhưng lại nhiều ngụy biện đều che giấu không ngươi là ác ma cầm thú sự thật. Trong thiên hạ này, so ngươi tu vi cao người hay xảy ra, nhưng như ngươi như vậy ác, lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên, ngươi căn bản thuyết phục không ta. Độc Cô Bách Nhẫn cười ha ha. Giờ phút này ta kết cục, không phải là ở ta nhiều sao ác, chẳng qua là ta tu vi không bằng các ngươi thôi. Trên bản chất, chúng ta đều như thế. La Quân nói, phi, ngươi cũng xứng nói ngươi bản chất cùng bọn ta một dạng. Ngươi căn bản không hiểu cái gì là chân chính một đông hoa một thế giới. Ngươi không hiểu cái gì là sinh mệnh, bởi vì ngươi chưa bao giờ tôn trọng qua sinh mệnh. Ta nếu không hiểu, đâu có này giống như tu vi. Độc Cô Bách Nhẫn trầm giọng nói, cái dạng gì đạo lý ảo nghĩa, ta không hiểu. Theo ta thấy đến, là ta minh bạch, mà ngươi còn chưa hiểu. Các ngươi, quá mức cầu thúc. Các ngươi cần phải giống như ta, tùy ý làm bậy, như thế mới không uổng công ở trên đời này đi một lần. Bạch Thanh nói, ngươi cho rằng tùy ý làm bậy cũng là cái này đại đạo chân đế? Như đây thật là đại đạo chân đế, cái kia rất nhiều đại đế thánh nhân cũng như ngươi như vậy. Ngươi cho rằng ngươi còn có sống sót quyền lợi sao? Chư thiên thánh nhân cho ngươi còn sống quyền lợi, ngươi lại không có cho bình thường người sống quyền lợi. Độc Cô Bách Nhẫn nói, ha ha. Thánh nhân thì nhất định muốn tiện lương sao? Ta lão tổ tông kia, giết người so ta còn nhiều, không giống nhau thành thánh sao? Bạch Thanh nói, vạn vật đều là phân âm dương, đen trắng cùng tốt xấu. Có thiện, liền sẽ có ác. Nhưng cái này không có nghĩa là ác cũng là đúng. Độc Cô Bách Nhân nói, nhưng điều này đại biểu ác là chân thật tồn tại. Bạch Thanh lần nữa nghẹn lời. Độc Cô Bách Nhân nói, các ngươi căn bản thuyết phục không ta, cũng nói phục không chính các ngươi. Ha ha ha. Bởi vì cái gì? Bởi vì ta không có sai. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là các ngươi có lỗi. Chính như có người thích ăn thịt, có người thích ăn làm, đây đều là mọi người tự do. Có thể ăn làm, đồng thời không có tư cách đến chỉ trích ăn thịt. Ta phát hiện, ta hôm nay xác thực thuyết phục không ngươi. La Quân cũng là im lặng. Hắn lần đầu phát hiện mình thế mà giảng đạo lý giảng không thắng người khác, mà lại rất rõ ràng đối phương là sai. Độc Cô Bách Nhân nói, cho nên chỉ muốn các ngươi chịu thả ta một đầu sinh lộ, muốn ta làm gì đều có thể. La Quân nói, nếu như nói ngươi thích ăn thịt, mà ta ưa thích ăn một số so sánh kỳ quái đồ đâu. Thí dụ như nói ngươi thích ăn hài đồng tâm can não tủy, mà ta có cái quái gở, ta khá là yêu thích tra tấn người, mà lại không thích tra tấn phạm nhân, thì ưa thích tra tấn giống như ngươi cao thủ. Ta đặc biệt thích xem cao thủ, riêng là tội ác chồng chất cao thủ ở trước mặt ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mà lại, mặc kệ hắn làm sao cầu xin tha thứ, ta đều sẽ không bỏ qua hắn. Hắn muốn chết, ta không đồng ý. Ta đã từng thấy qua một vị tiền bối trừng phạt một cái ác nhân, rất có ý tứ. Ngươi biết là làm sao trừng phạt sao? Hắn đem cái kia ác đầu người cắt bỏ, nhưng cũng không để hắn chết. Về sau, hắn đem cái kia ác đầu người chìm ở trong hầm phân, lại vĩnh viễn không bao giờ thấy mặt trời. Chủ ý này hay. Bạch Thanh chợt cảm thấy thật to hạ giận, hung hăng nói, thì dạng này bảo chế tên xúc sinh này, nhìn hắn tại trong hầm phân có hay không còn có thể như vậy nhanh mồm nhanh miệng. Không. Độc Cô Bách Nhẫn hoảng sợ thất sắc, nói, không muốn, không thể. La Quân nói, ngươi vừa mới lời nói đều quả đúng, ta cùng ta huynh đệ cũng không biết làm như thế nào phản bác ngươi. Vậy thì tốt, liền thì theo ngươi đạo ý, ngươi làm ngươi ưa thích sự tình, như vậy ta cũng tới làm ta ưa thích làm sự tình, cái này không đều không sai sao? Chẳng lẽ nói, ngâm ở trong hầm phân tư vị thì so trơ mắt nhìn lấy chính mình hài tử bị người ăn hết muốn tốt thụ sao? Đó đến, lại nói, ta không ngay lập tức sẽ đem đầu ngươi xuyên vào hố phân, bởi vì ta còn có thật nhiều càng thú vị hình phạt. Tỷ như, đưa ngươi ném vào trùng trong hố, để vạn trùng chui vào bên trong thân thể ngươi, để ngươi ngứa khó làm. Còn có thể, có phải hay không? Mỗi người đều đến làm mình thích sự tình, làm sai chỗ nào? Độc Cô Bách Nhẫn, ngươi nói cho ta sai sao? Độc Cô Bách Nhẫn toàn thân phát run, hắn biết đến như La Quân dạng này tu vi, nói sao làm vậy? Một khi nói đến cái kia phần phía trên, đối phương cũng tuyệt đối sẽ nói được thì làm được. Bạch Thanh nghiêm nghị nói, ngươi nói tiếp ngươi đạo ý a. Hả? Ngươi người cầm sao? Độc Cô Bách Nhẫn đầu đầy mồ hôi lạnh, rát tiếng nói, nhưng mặc kệ như thế nào, ta giết chỉ là phàm nhân. có thể ta không là phàm nhân, ta xưa nay sẽ không như vậy đi đối người tu đạo a. Chúng ta mới là đồng loại không thể đối xử với đồng loại như thế. Đồng loại? Cái gì gọi là đồng loại? La Quân lạnh lùng nói, nhân tộc đều là đồng loại. Phàm nhân, thiên nhân, người xấu, ác nhân đều là người. Ngươi có thể tu luyện đến nước này, nói rõ ngươi vận khí rất tốt, được trời ưu ái. Ngươi vốn là đến so phàm nhân tốt nghìn lần vạn lần vận khí, như thế ngươi liền nên cảm ơn thế gian này, cảm ơn mỗi một ngày. Thế nhưng là ngươi cũng không có, ngươi ngược lại làm trầm trọng thêm đi bức hại những cái kia so ngươi nhỏ yếu, đáng thương phàm nhân. Ngươi không cảm ơn, ngược lại cũng không phải không được. Nhưng là, ác hữu ác báo. La Quân từng chữ nói, hôm nay, ngươi cũng đừng trách chúng ta muốn tới giết ngươi. Bởi vì, đây là ngươi báo ứng. Ngươi cho rằng, những cái kia ngược sát động vật phàm nhân không có báo ứng sao? Báo ứng đồng dạng sẽ đi. Độc Cô Bách Nhẫn trầm mặc đi xuống. Hắn có dám cãi lại đi xuống? Có như vậy một cái chớp mắt, hắn thật cảm giác được một loại so chết còn muốn cảm giác sợ hãi cảm giác. Cũng là tại La Quân nói muốn đem đầu hắn vĩnh viễn ngâm ở trong hầm phân cảm giác. Hắn lên như vậy một tia tương đồng tâm, thầm nghĩ, tại ta ăn những hài đồng kia tâm can nao tùy lúc, những cái kia mẫu thân cảm giác đại khái thì cùng ta giờ phút này một dạng đi. Tại chính mình tra tấn những cô gái kia lúc, đại khái cảm giác kia thì cũng giống như mình đi. Độc Cô Bách Nhẫn ngẩng đầu nhìn về phía La Quân cùng Bạch Thanh, đột nhiên thì quỳ đi xuống, nói, có lẽ đạo lý phía trên không có sai. Bởi vì vì nhân gian đạo lý vốn là như thế, những cái kia chết trong tay ta hải tử, nữ nhân, vậy cũng là bọn họ số mệnh. Có lẽ ta chết tại hai vị trên tay, cũng là số mạng ta. Hết thảy đều là mệnh chung chú định. Nhưng là cái này xác thực không có nghĩa là ta là đúng. Ta rất sợ các ngươi sẽ đem ta đầu ngâm ở phân trong hầm. Loại kia cảm giác, không rét mà run. Tại ta làm xuống những cái kia việc các lúc, các nàng đại khái cũng đều là loại kia cảm giác. Ta xác thực sai. Thì dạng này giết ngươi, thật là quá tiện nghi ngươi. Cũng có lỗi với những cái kia chết vì tai nạn người. Chỉ là ta cùng ta đại ca nếu thật đưa ngươi xuyên vào hố phân, sở tác sở vi, tựa hồ cùng ngươi cũng không có gì khác biệt. Bạch Thanh khí rốt cục tiêu tan một số, nói, ngươi đã nhận lầm, chúng ta có thể cân nhắc cho ngươi thống khoái kiểu chết. Độc Cô Bách Nhân nói, ta thật hy vọng có thể sống sót, dùng một đời đi đền bù ta sai lầm. Bạch Thanh cười lạnh, nói, khác uổng phí tâm cơ, mặc kệ ngươi là thật tâm hay là giả dối, ngươi đều khó có khả năng có sống sót cơ hội. Độc Cô Bách Nhẫn rủ xuống bài đi. Chương 3902, gặp lại đại đế. Chương 3915, gặp lại đại đế. Độc Cô Bách Nhẫn sau cùng cũng rốt cục nhận mệnh, biết mình đại nạn là chân chính đến. Nhưng hắn phải chăng thật biết sai, hối cải, cái này không có người có thể rõ ràng. Bất quá có thể khẳng định là, hắn rốt cuộc minh bạch một câu, cái kia chính là trong lòng không muốn đường đẩy cho người. Tại tử vong trước đó, hắn là như thế hoảng sợ, như thế khát vọng sống sót. Hắn cũng minh bạch, những cái kia chết ở trong tay hắn vô tội tánh mạng, lúc trước cũng là nhiều sao sợ hãi cùng bất lực. Tại giết Độc Cô Bách Nhẫn trước đó, La Quân còn đối lao tổ tông làm một phen hỏi thăm. Độc Cô Bách Nhẫn rất là đàng hoàng trả lời. Bởi vì hắn biết, nếu như mình không thành thật, như vậy còn sẽ có so chết càng hậu quả đáng sợ chờ đợi mình. Độc Cô Bách Nhẫn nói cho La Quân cùng Trắng Xanh, hắn lao tổ tông gọi là Độc Cô Lạnh. Độc Cô Lạnh đến bây giờ đã sống 30.000 năm có thừa, vẫn luôn là độc lai độc vãng, quái gở cùng cực. Độc Cô Lạnh ở nhân gian cũng lưu xuống không ít con cái đời sau, bất quá đồng dạng tư chất thấp, hắn cũng không nhận. Độc Cô Bách Nhẫn sở dĩ có thể được đến tán thành, là bởi vì hắn thiên phú rất không tệ, tu luyện đến nước này, như thế mới có tư cách trở thành hắn cháu trai. Độc Cô Lạnh làm người có thù tất báo, tính tình tàn nhẫn, tương lai rất có thể vẫn là sẽ tìm La Quân cùng Trắng Xanh trả thù. Biết những tin tức này về sau, La Quân liền giết chết Độc Cô Bách Nhẫn, lấy Độc Cô Bách Nhẫn chi huyết lễ tế vong linh. Đón lấy, La Quân cho những cái kia đáng thương nữ tử vô số tiền tài, sau đó đưa các nàng đưa đến mỗi người hộ tịch ở chỗ đó. Làm xong đây hết thảy đã là 3 ngày sau đó. Sự tình kết, La Quân liền đối với Trắng Xanh nói ra, Bạch huynh đệ, người ta cũng coi là mới quen đã thân. Bất quá chúng ta người tu đạo này tuổi tác theo nhìn bằng mắt thường không quá đi ra, ngươi một mực hô ta đại ca, ta còn thực sự sợ ngươi tuổi tác lớn hơn ta đây. Trắng Xanh lập tức nói, tiểu đệ hơn 200 tuổi, cụ thể thì không nhớ được. Đại ca ngươi? La Quân sờ mũi một cái, ánh mắt cổ quái, cảm thấy gia hỏa này thật là yêu nghiệt. Hơn 200 tuổi thì có dạng này tu vi. Chính mình vốn còn cảm thấy bản thân thiên phú kinh người đây. Hắn liền nói ra, ta 300 tuổi khoảng chừng. Trắng Xanh nói, vậy ngươi vẫn là ta đại ca. La Quân cười khổ, nói, cái này muốn là tại hắn trường hợp gặp phải ngươi, thực ta còn phải tôn xưng ngươi một tiếng tiền bối. Bởi vì chúng ta tu đạo giới vẫn luôn là người thành đạt làm đầu a. Trắng Xanh nói, đại ca có thể tuyệt đối đừng nói như vậy, tại đại ca trước mặt, ta mãi mãi cũng là tiểu đệ. La Quân nói trở lại, ngươi cái này tuổi còn trẻ, vì sao lại có khủng bố như vậy tu vi? Tu luyện thế nào đi ra? Trắng Xanh nói, đại ca cũng không thua bao nhiêu a, thì so tiểu đệ yếu một chút xíu. Đại ca ngươi là tu luyện thế nào đi ra? La Quân nói, ta trải qua muôn vàn khó khăn gian nguy đây. Trắng Xanh nói, hả, cái kia tiểu đệ ngược lại còn tốt, cũng là luyện luyện thì dạng này, vẫn luôn rất thuận. La Quân trợn mắt chừng một cái, thầm nghĩ, trang bức. Có thể tỉ mỉ vừa nghĩ, tiểu tử này cũng là sát thực lợi hại. Đại ca, làm sao? Trắng Xanh gặp La Quân thần sắc cổ quái, hỏi. La Quân bội nói, không có gì. Trắng Xanh nói, đại ca, tiểu đệ bây giờ một thân một mình, hai bên cũng là không có chuyện gì, không bằng chúng ta kết bạn đồng hành, cùng một chỗ xông xáo giang hồ, ngươi nói như thế nào? La Quân nói, cái này, hắn là cảm thấy có như thế cái tiểu đệ, chính mình cảm giác an toàn gia tăng thật lớn. Có thể là trên người mình có cái này rất nhiều bí mật, thực lại không thoải mái hợp kết bạn à? Trắng Xanh bỗng cảm giác thất vọng, nói, đại ca ghét bỏ tiểu đệ tu vi quá yếu sao? La Quân cơ hồ muốn thổ huyết, nói, đầy đủ, ngươi tên tiểu tử thúi này, lao tử còn không đánh lại ngươi đây. Trắng xanh hì hì cười một tiếng, nói, chỉ muốn đại ca xuất thủ, ta nhất định là đánh không thắng. Đón đến, nàng còn nói thêm, bất quá nói nghiêm túc, đại ca, cái kia Độc Cô Lạnh ngươi cũng là biết. Độc Cô Bách Nhẫn cũng nói tính cách có thù tất báo, chúng ta như vậy đắc tội tại hắn, còn giết hắn cháu trai. Hắn là sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, tiểu đệ như là đơn độc gặp phải hắn, có thể vạn vạn không phải hắn đối thủ. Hai người chúng ta liên thủ, thủ thắng cơ hội thì lớn hơn nhiều. Tiểu đệ bây giờ nghĩ cùng đại ca kết bạn mà đi, thực cũng là tâm lý có chút sợ hãi cái kia Độc Cô Lạnh. La Quân nghĩ đến Độc Cô Lạnh, trong đầu cũng có chút phạm sợ hãi, cảm thấy chính mình thời giờ bất lợi, đi tới nơi này tiên giới về sau, chân thân sợ nguyên thánh trả thù, giả thân thể hiên viên thai sợ Lục Gáp đạo nhân. Hiện tại vừa mới làm cái thân phận mới, lại đắc tội cái Độc Cô Lạnh. Bất quá cái này Trắng Xanh nói là sợ hãi Độc Cô Lạnh, La Quân tâm lý không tin tưởng lắm, thầm nghĩ, luôn cảm thấy cái này Trắng Xanh tựa hồ là đang lo lắng lao tử gặp gỡ Độc Cô Lạnh. Thế nhưng là gia hỏa này cùng ta không thân chẳng quen, làm gì muốn nóng như vậy hồ đâu. Hắn luôn cảm thấy nhìn không lớn thấu cái này Trắng Xanh, nhưng trực giác bên trong lại cảm thấy Trắng Xanh không biết hại chính mình. Cái kia, thì cùng một chỗ kết bạn đi. La Quân càng nghĩ về sau, nói ra. Trắng Xanh đại hỉ, nói, vậy quá tốt. La Quân nói, bất quá chúng ta có thể được trước ba điều quy ước. Trắng Xanh nói, đại ca mời nói. La Quân nói, mỗi người đều có chính mình bí ẩn cùng tư ẩn, đệ nhất, có lúc ta cần đơn độc làm việc, để ngươi chớ cùng, ngươi không thể cùng, càng không thể thầm kín thăm viếng. Thứ hai, ta không muốn nói ngươi không thể một mực hỏi. Thứ ba, đến phù hợp thời điểm, chúng ta vẫn là muốn mỗi người đi một ngả. Trắng Xanh nói, cái này không có vấn đề a, lý phải là như thế. La Quân thầm nghĩ, thật đúng là muốn khóc lóc van mài theo lão tử a. Chẳng lẽ yêu mến lão tử nhan sắc? Vừa nghĩ đến đây, La Quân liền không nhịn được dùng mình một cái. Thỏa thuận về sau, La Quân cùng Trắng Xanh liền thì lên đường. La Quân nói cho Trắng Xanh, hắn lần này đi là muốn đi trước Côn Lôn giới, đến mức đi Côn Lôn giới là làm cái gì, vậy liền không thể trả lời. Trắng Xanh cũng là thức thời, liền không hỏi nhiều, chỉ nói, ngược lại đại ca có dùng đến lấy tiểu đệ địa phương, cứ việc phân phó chính là. La Quân chính mình đều cảm khái, cái này là làm sao thì rất là kỳ lạ nhiều như thế một cái thân mật tiểu đệ, mà lại tu vi còn tạc cao, lại như vậy hiểu chuyện. Chẳng lẽ là duyên phận? Hai người kết bạn mà đi, bay thời điểm thì đơn giản nhiều. Có thể từ bên trong một người phi hành, một người khác nằm tại trong túi pháp bảo nghỉ ngơi liền tốt. La Quân so sánh người, phần lớn thời gian đều là để Trắng Xanh đang bay. Trắng Xanh là cái tốt tính người, lại là một chút ý kiến đều không có. Cứ việc Trắng Xanh biểu hiện người vô hại và vật vô hại, nhưng La Quân ở sâu trong nội tâm còn là có kiêng kỵ cùng cảnh giác. Hắn luôn cảm thấy Trắng Xanh không đơn giản, trẻ tuổi như vậy liền có bực này tu vi, tự nhiên không đơn giản. Càng không đơn giản là, Trắng Xanh thế mà còn cầm giữ có tâm ma thánh cảnh. Vì thế, La Quân tại khi nhàn hạ cùng hắn cùng nhau uống rượu về sau, liền hỏi, "Thanh đệ, ta có một chuyện không biết, còn muốn thỉnh giáo." "Đương nhiên, nếu như ngươi không tiện nói, cũng có thể không nói. Rốt cuộc, chúng ta trước đó là ba điều quy ước." Trắng Xanh uống một hớp rượu, sau đó cười một tiếng, nói, "Đại ca mời nói, tiểu đệ tất nhiên biết gì đều nói hết không giấu giếm. Ba điều quy ước là ước thúc tiểu đệ, lại không phải ước thúc đại ca." Hắc. La Quân cười khổ, tiếp lấy nghiêm mặt nói, "Tâm ma vật này là rất đáng sợ, người tu đạo sợ nhất thì là tâm ma. Ta liền buồn bực, ngươi là làm sao có thể đem tâm ma tu luyện thành người thánh cảnh? Cái này như thế nào làm đến?" Trắng Xanh khẽ giật mình, sau đó cười nói, "Nguyên lai là cái này a." La Quân nói, "Ngươi cũng đừng nói rất dễ dàng, tùy tiện thì luyện thành." Trắng Xanh nói, "Đây cũng không phải tùy tiện luyện thành." La Quân lập tức nói thế nào?" Trắng Xanh nói, "Tâm ma thật là người tu đạo sợ nhất, có thể khống chế tâm ma bình thường chỉ có hai loại người. Loại thứ nhất, không dành thế sự, ngã con mới sinh không sợ cọp. Loại thứ hai, cùng tâm ma làm bạn, quanh năm cùng tâm ma làm đấu tranh, sau cùng rốt cục chiến thắng tâm ma. Đến mức ta nha, cũng là thuộc về ngã con mới sinh không sợ cọp, tăng thêm trong lòng ta không có gì sự tình không qua được. Ta tuổi trẻ, thấy thiếu, ngược lại rất dễ dàng nắm giữ tâm ma chân lý. Về sau liền dứt khoát đem tâm ma luyện thành ta thánh cảnh." Thì ra là thế. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy Trắng Xanh giải thích rất hợp lý. Trắng Xanh trẻ tuổi như vậy, chỗ đó có thể hiểu tâm ma rất nhiều đáng sợ. Càng là kinh lịch nhiều thì càng sợ tâm ma. Tại lúc thời điểm tu luyện, tâm ma sẽ trở thành người chết đi thân nhân, sợ nhất địch nhân chờ chút. Mà Trắng Xanh tuổi trẻ, kinh lịch thiếu, tâm ma có thể biến hóa ra đồ vật thì đặc biệt thiếu. Như thế ngược lại dễ dàng trường khống. Trắng Xanh về sau lại nói, "Ta ngược lại là nhìn đến đại ca ngươi ngày đó cùng Độc Cô Lạnh leo chiến cũng không đơn giản. Không biết đại ca ngươi lực lượng sao sinh như thế kỳ quái?" La Quân nói, "Ta cũng có chút kỳ ngộ, luyện chút đặc thù công pháp." Trắng Xanh cũng không truy hỏi căn nguyên, biết La Quân là không nguyện ý nói tỉ mỉ, nhân tiện nói, "Thì ra là thế." La Quân chuyến này tuy nhiên mục đích là Côn Lôn giới, nhưng đi trên đường, hắn vẫn là muốn đi Thiên giới Thiên Châu đi một chuyến, bí mật đi một chuyến. Lúc này hành tung đã hoàn toàn thoát ly nguyên thánh khống chế, hắn cũng không sợ chạy thiên giới. Hơn 10 ngày về sau, La Quân cùng Trắng Xanh đi tới gần Thiên Châu địa phương. La Quân đối Trắng Xanh nói ra, "Ta muốn đi Thiên Châu một chuyến." Trắng Xanh nói, "Tốt." Ngay sau đó thì hướng lên trời châu bên trong bay đi. Tiến vào Thiên Châu về sau, La Quân còn nói thêm, "Tiếp xuống tới ta muốn làm điểm việc tư." Trắng Xanh nói, "Tốt, vậy ta chính hôm đó châu bên trong thành thị bên trong tùy tiện kiếm lời, đại ca ngươi làm xong lại tới tìm ta. Như là gặp phải nguy hiểm, lập tức truyền tin tại ta, như thế nào? Ta gặp phải nguy hiểm, cũng truyền tin ngươi." La Quân gật đầu, sau đó hai người lẫn nhau trao đổi dấu ấn tinh thần. Như thế về sau, La Quân thì hướng cái kia Trung Linh Sơn bay đi. Đến Trung Linh Sơn đã là sau 4 tiếng, La Quân lặng yên chui vào Trung Linh Sơn trong kết giới. Kết giới này sớm đã không làm khó được hắn. Tiến vào Trung Linh Sơn về sau, lại lặng yên tiến vào Hà Đồ trong động. Hắn rất thuận lợi nhìn thấy Phục Hy Đại Đế. Phục Hy Đại Đế như cũ tại khoanh chân khổ tu. Gặp đến đại đế về sau, La Quân lấy xuống mặt nạ ra người, khôi phục vốn là dung mạo, tiến lên một gối quỳ xuống, nói: "Vạn bối La Quân, bái kiến đại đế." Phục Hy đại đế đã sớm biết là La Quân đến, mỉm cười, nói: "Tiểu hữu không cần đa lễ, mau mau đứng dậy." La Quân đứng dậy. Phục Hy đại đế nói: "Làm sao lại đột nhiên lúc rảnh rỗi chạy đến ta nơi này?" La Quân ngay sau đó thì giảng chính mình vì linh hồn như ý mà đến mục đích, lại nói: "Vạn bối nghe Nguyên Vũ Tiên nói một ít chuyện, trong lòng có rất nhiều hiếu kỳ, cho nên trên đường đi qua nơi đây, nhịn không được đến đây hỏi." Chương 3903, Thiên Pháp Cơ Duyên. Chương 3916, Thiên Pháp Cơ Duyên. Phục Hy đại đế nói: "Nguyên Thánh vô cùng giàu hoạt, ta có chút bận tâm hắn tại ngươi trên thân làm cho gì. Nếu thật sự là như thế, chúng ta hết thảy đều phí công nhọc sức." La Quân nói: "Đại đế yên tâm, ta đã kiểm tra vô số lần, xác định không có vấn đề mới đến." Phục Hy đại đế cười một tiếng, nói: "Ngươi xưa nay đều là cái cẩn thận kín đáo người, như ngươi cảm thấy không có vấn đề, cái kia nhất định là không có vấn đề." Đón đến, liền đem sự tình tiền căn hậu quả nói. Đợi hắn sau khi nói xong, La Quân nói: "Nói cách khác, nữ hoa nương nương là cố ý trúng kế, mà Nguyên Thánh cũng không có phát hiện ngài đã phục hồi như cũ, hết thảy đều là tương kế tự kế." Phục Hy đại đế nói: "Không sai." La Quân nói: "Trước mắt biết ta tình huống còn có Thái Thượng đạo tổ, Thông Thiên giáo chủ cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn." Phục Hy đại đế nói: "Muội muội ta cũng là biết, hết thảy chân tướng đều là giới hạn tại mấy người kia. Lúc trước chư thánh tề tụ, đối với hắn thánh nhân, ta là một chút sơ hở đều không lộ ra." La Quân nói: "Ngài có phải không cũng lo lắng chư thánh bên trong sẽ có gian tế?" Phục Hy đại đế nói: "Có hay không gian tế, cái này còn khó nói, nhưng là nhiều cẩn thận một chút là không sai, ta duy nhất có thể khẳng định là đạo tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ, còn có muội tử ta mấy người kia là không có vấn đề." La Quân cũng là tin được Thông Thiên giáo chủ bọn họ, bởi vì Thông Thiên giáo chủ vốn thì biết mình thân phận. Minh bạch sự tình đầu đuôi về sau, La Quân cũng liền để xuống tâm. Nhân tộc cùng Nguyên Thánh đánh cược, cũng là các loại minh tranh ám đấu. Tại La Quân còn chưa xuất hiện trước đó, nhân tộc bên này chẳng khác gì là bài ngựa. Nguyên Thánh có thể từng bước một từ từ sẽ đến nhổ từng cái khó khăn cùng Tây Đinh. Nhưng bây giờ dần dần khác biệt. Theo chính mình cái này phá cục người thêm vào, nhân tộc cái này vừa bắt đầu xuất hiện bài úp. Sau đó, nhân tộc phần thắng liền bắt đầu một chút xíu gia tăng. Cần thiết thời điểm, còn có thể ra bất ngờ, công không phòng bị. Về sau, La Quân nghĩ đến một việc, ta bây giờ còn có một chuyện so sánh lo lắng. Phục Hy đại đế nói không chừng ngươi lo lắng sự tình, cùng ta nghĩ là một dạng. La Quân nói: "Ồ." Phục Hy đại đế nói: "Thời gian trôi qua lâu như vậy, phá cục người đã đi tới tiên giới. Chúng ta tất cả thánh nhân đều biết điểm này, ta tin tưởng Nguyên Thánh hẳn là cũng khẳng định điểm này. Thế nhưng là hắn như là thật lâu tìm không đến phá cục người tung tích, đây là không ổn. Cũng sẽ để hắn dần dần bắt đầu hoài nghi, cái kia phá cục người có phải hay không có khả năng giấu ở bên cạnh hắn. Rốt cuộc, nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương. Thời gian lâu dài, hắn nhất định sẽ nghĩ như vậy. Một khi hắn bắt đầu nghĩ như vậy, ngươi chính là nguy hiểm nhất." La Quân nói: "Ngài xác thực cùng ta nghĩ đến một chỗ." Nói xong về sau lại nói: "Ta đều đang nghĩ, có muốn hay không ta hiện đang khôi phục phía dưới thân phận chân thật đến lộ chút mặt." Phục Hy đại đế nói: "Cái này cũng vô dụng, ngươi lộ thân phận chân thật, còn có thể hội gặp nguy hiểm. Mà lại, ngươi nhất định phải đồng thời cùng ngươi thân phận giả xuất hiện, dạng này mới có thể triệt để tiêu trừ Nguyên Thánh lòng nghi ngờ." La Quân nói: "Ta không có khả năng cùng thân phận giả đồng thời xuất hiện." Phục Hy đại đế nói: "Ta nghĩ tới tìm người giả trang ngươi, nhưng cái này rất khó. Phù hợp điều kiện này người, quá khó tìm." La Quân nói: "Xác thực khó tìm." Phục Hy đại đế nói: "Tạm thời còn có một số thời gian, chúng ta còn có thể từ từ suy nghĩ biện pháp." La Quân nói: "Vâng." Lại nói tiếp: "Đại đế, sau này ngài có tính toán gì? Chư thánh ở giữa chẳng lẽ vẫn dạng này từng người tự chiến sao? Dạng này không phải đợi lấy Nguyên Thánh đến từng cái đánh tan sao?" Phục Hy đại đế cười khổ, nói: "Vậy ngươi nhưng có hắn biện pháp tốt." La Quân không khỏi ngẩn ngơ. Phục Hy đại đế nói: "Ngươi cũng đi nguyên giới theo ý của ngươi, đến cùng là cái gì dạng?" La Quân nói: "Vạn bối tuy nhiên đi nguyên giới, nhưng giải cũng không nhiều. Tiếp xúc đến, đều là một số cơ bản phương diện đồ vật. Cao thâm lực lượng cùng thế lực, hoàn toàn tiếp xúc không đến. Vạn bối rốt cuộc còn không có lăn lộn đến Nguyên Thánh hạch tâm thế lực bên trong." Phục Hy đại đế nói: "Chúng ta cũng một mực đang nghĩ phải làm thế nào để ứng đối Nguyên Thánh. Nói thí dụ như, mọi người cùng nhau tập hợp đi nguyên giới tấn công Nguyên Thánh, có thể cái này rất khó. Đừng nói đi nguyên giới đánh Nguyên Thánh, liền xem như Nguyên Thánh chạy đến trước mặt chúng ta đến, chúng ta hợp lực đánh giết, cũng rất khó giết chết hắn. Hắn sinh mệnh thiên đạo lợi hại nhất, muốn tại trong tay chúng ta toàn thân mà lui, cũng không có độ khó khăn. Mà lại chúng ta cũng không thể một mực tụ hợp lại cùng nhau, những thứ này các thánh nhân, mỗi người đều có chính mình đạo tràng cùng thế lực. Tập hợp một chỗ 2-3 năm vẫn còn được, thời gian lâu dài, lại là không thể. Cho nên, thực chúng ta đều không có biện pháp gì tốt." La Quân nói như vậy lên, vì sao Nguyên Thánh không trực tiếp trở mặt giết người đâu? Trước hết giết phía Tây giới. Phía Tây giới cách hắn gần nhất, tất cả mọi người là không kịp cứu viện. Hắn đang chờ cái gì? Phục Hy đại đế nói: "Hắc hắc, cái này đến theo một phương diện khác nói. Chúng ta muốn giết hắn sinh mệnh thiên đạo không dễ dàng, nhưng hắn muốn giết chết người khác thiên đạo chi lực cũng rất khó. Chúng ta những người này, hiện tại đều có thiên đạo chi lực tại thân. Muốn triệt để giết chết mặt khác một cái, đều là rất khó khăn. Nếu như hắn đối Tây Thánh giáo động thủ, một khi không thành công, liền sẽ dẫn tới phản vệ. Trước mắt mà nói, Nguyên Thánh cũng khẳng định đang nghĩ biện pháp. Hắn muốn xuất thủ, khẳng định là muốn một kích mà chúng." La Quân nói: "Tổng tới nói, vẫn là chúng ta bên này bị động." Phục Hy đại đế nói: "May ra có ngươi, chúng ta cuối cùng có thể nắm giữ một số quyền chủ động." La Quân cười khổ nói: "Cái này vạn quân gánh nặng, ta thật là sợ không chịu nổi. Nhân tộc tồn vong, rất nhiều thánh nhân đều khó giải, ta tiểu tử này lại thật có thể gánh nổi sao?" Phục Hy đại đế nói: "Đây là thiên pháp cơ duyên, cũng không phải là nói tu vi càng mạnh thì càng có thể giải khai khốn cục. Về sau, Phục Hy đại đế lại nói, còn có một việc muốn nói cùng ngươi nghe. Ngài nói, La Quân cung cung kính kính. Phục Hy đại đế liền nói cho La Quân, lần trước Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thánh quyết chiến sự tình. Lần kia quyết chiến, nhìn như là Thông Thiên giáo chủ thắng, nhưng Thông Thiên giáo chủ đã trúng Hồng Mông tử khí, thể nội ở vào linh say trạng thái. Tam thanh chi khí cùng Hồng Mông tử khí dung hợp, giống như là hai loại rượu mạnh hỗn hợp, để giáo chủ không cách nào tập trung tinh lực áp chế thể nội phong hỏa thiên đạo. Chúng ta lần trước nhắc tới ngươi, ngươi ma văn có lẽ có thể hấp thu Hồng Mông tử khí. La Quân nói, ta như hấp thu Hồng Mông tử khí, lớn nhất vấn đề mấu chốt là Nguyên Thánh. Nguyên Thánh gieo xuống tử khí, một khi biến mất, hắn tâm lý là rõ ràng. Thiên hạ này có thể hấp thu hắn tử khí người không nhiều, hắn muốn lấy được là ma văn. Mà lại, hắn biết ta có ma văn. Ta một khi trốn thoát giáo chủ tử khí, chỉ sợ ta thân phận thì bại lộ. Phục Hy đại đế nói, chúng ta cũng nghĩ tới chỗ này, cho nên ta chỉ là để cho ngươi biết chuyện này mà thôi. La Quân thở dài, nói, Nguyên Thánh thật sự là đủ lâm độc, nhìn hắn từng bước ra chiều, không lộ liễu, bí ẩn, lại khủng bố như thế. Nếu không phải vạn bối trước đó tham gia, chỉ sợ hiện tại đại đế ngài cùng nữ hoa nương nương đã tránh thức bị tính kế. Phục Hy đại đế nói, nếu là ta tu vi phế, muội muội thiên đạo chi lực không, giáo chủ lại tại linh trong lúc say. Dựa theo cái này phép tính, Nguyên Thánh còn không có tránh thức xuất thủ, cũng đã diệt trừ ba cái trọng yếu lực lượng. Lại để cho hắn tính kế một đoạn thời gian, hắn thì có thể làm được hòa bình hủy diệt chư vị thánh nhân. Chư vị thánh nhân như là chết, toàn bộ thiên giới, cả nhân tộc đều là không chịu nổi một kích. La Quân nói, không sai. Phục Hy đại đế nói, may ra chúng ta có ngươi. La Quân càng phát cảm thấy mình trách nhiệm trọng đại. Trong lòng nói thầm, dựa vào hắn mãi mãi cái chân, lão tử làm cái gì vậy nghiệt? Vì cái gì trên địa cầu kiếp muốn ta đến bãi bình, bây giờ cái này tiên giới kiếp cũng muốn lão tử đến bãi bình. Ta giải một chương nhân vật chính mà sao? Trong thiên hạ này, so với hắn La Quân thiên phú tốt nhiều như sao trời, so với hắn La Quân tu vi cao, nhiều như cá giết sang sông, so với hắn La Quân thông minh, cũng có khối người. Có thể hết lần này tới lần khác, điểm hóa vũ trụ đại đế người là hắn, giải cứu địa cầu tại nguy nan là hắn. Bây giờ, tiên giới sinh tử tồn vong chỗ dựa vào, còn là hắn. La Quân cảm thấy mình cực giống một bộ truyền kỳ chi thư bên trong nhân vật chính, đáng tiếc hắn trong sách thấy không rõ lắm thế gian này hết thảy. Như là có bản lĩnh đó, thật nghĩ thoát ly cái này duy trì, đem vũ trụ này cùng với mình rốt cuộc là cái thứ đồ gì cho thấy rõ ràng. Đang suy nghĩ gì? Phục Hy đại đế cười lấy hỏi. La Quân nói, vạn bối đang nghĩ, tại sao có ta đây? Phục Hy đại đế nói, mỗi một thời đại, mỗi một tràng đại loạn cục thời điểm, đều sẽ có một cái chủ yếu người đến lắng lại cùng kết thúc loại cục diện này. Ngươi vừa tốt là đúng lúc gặp lúc. Rất nhiều năm về sau, lại có loạn cục lúc, có lẽ cũng là đời sau người đến giải quyết. Cho đến lúc đó, chỉ sợ ngươi sẽ còn không quen. La Quân nói, ta chỉ muốn bình bình đạm đạm cùng chính mình chỗ người yêu cùng một chỗ sinh hoạt. Phục Hy đại đế nói, về sau sẽ có nhiều vô cùng thời gian đến bình thản. Cho đến lúc đó, ngươi sẽ nhớ trước mắt loại ngày này. La Quân cười nói, không, ta vĩnh viễn cũng sẽ không tưởng niệm loại này liếm máu trên lưới đao thời gian. Phục Hy đại đế cười một tiếng, cũng không cùng La Quân tranh luận. Sau đó, Phục Hy đại đế lại hỏi La Quân, tiếp xuống tới ngươi định làm như thế nào? Thật đi đem linh hồn như ý tìm tới tay. La Quân nói ra, ta cũng không muốn đem linh hồn như ý tìm tới tay, nhưng ta đến giả bộ như rất nỗ lực đi tìm. Không phải vậy về sau trở lại nguyên giới cũng không tiện bàn giao. Phục Hy đại đế nói, cũng đúng, tóm lại, hết thảy hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. La Quân trước khi đi lại hỏi Phục Hy đại đế, nói, nữ hoa nương nương tại Hoa Hoàng cung. Phục Hy đại đế nói, không tệ. La Quân nói, ta muốn đi gặp nương nương. Phục Hy đại đế ngạc nhiên nói, có việc? La Quân nói ra, xác thực là có chuyện, bất quá là việc tư. Phục Hy đại đế nói, thuận tiện nói sao? La Quân nói, nữ hoa nương nương đã từng trên địa cầu lưu lại qua một đạo nguyên thần, cái kia đạo nguyên thần về sau chuyển thế đầu thai. Về sau, cái kia chuyển thế chi thân thành ta thế tử. Phục Hy đại đế bị kinh ngạc, nói, lại có chuyện như thế? La Quân nói ra, bất quá cũng không xác định, bởi vì rất nhiều chuyện đều là truyền thuyết, cụ thể như thế nào, ta vẫn là muốn đi tìm nương nương nghiệm chứng. Phục Hy đại đế nói, tốt, ta cho ngươi Hoa Hoàng núi kết giới ngọc bài, ngươi cầm ngọc bài đi tìm. La Quân nói, đa tạ đại đế. Khách khí cái gì? Phục Hy đại đế cười một tiếng. Chương 3904, tố tố thân thế. Chương 3917, tố tố thân thế. La Quân khắc Phục Hy đại đế về sau, liền lặng lẽ ra Trung Linh Sơn. Tiếp lấy thì hướng cái kia Hoa Hoàng núi bay đi, nơi đây khoảng cách Hoa Hoàng núi lớn ước chừng hơn 4 giờ lộ trình. Hắn vẫn là nghĩ đến Lục Gáp đạo nhân, cảm thấy nếu như không đeo lên mặt nạ ra người, rất có thể sẽ bị Lục Gáp đạo nhân để mắt tới, cho nên vẫn là đem mặt nạ ra người đeo lên. Hơn 4 giờ về sau, thuận lợi đi tới Hoa Hoàng núi. La Quân bằng vào ngọc bài, trực tiếp đi vào Hoa Hoàng trong núi. Hoa Hoàng cung tinh mỹ hùng tráng, mang theo một loại uy nghiêm cảm giác. La Quân không muốn tiết lộ hành tung để Hoa Hoàng cung người khác biết, sau đó trước đem mặt nạ ra người lấy xuống, lại lấy chính mình vốn là La Quân khuôn mặt xuất hiện. Bởi vì có ngọc bài trợ giúp, cho nên lần này tiến đến, không làm kinh động bất luận kẻ nào, làm nhưng nói là thần không biết, quỷ không hay. Hoa Hoàng cung nội bộ thủ vệ cũng không xâm nghiêm, có thể nói là vô cùng rời rạc. La Quân trước biến thành một con chuột, nhanh chóng tiến vào và trong hoàng cung. Tại Hoa Hoàng cung bên trong quan sát một phen, lập tức liền nghe được hừ lạnh một tiếng truyền vào hắn trong tai. Thật lớn mật. Đương nhiên đó là nữ hoa nương nương thanh âm. Cái này Hoa Hoàng cung chính là nữ hoa nương nương đạo trưởng. La Quân tiến vào Hoa Hoàng núi lúc, nữ hoa nương nương tưởng rằng người trong nhà tại ra vào, cho nên không có để ý, nhưng lần này hắn ngụy trang thành chuột tiến vào trong cung, lại làm sao có thể giấu giếm được nàng pháp nhãn. La Quân lập tức khôi phục nguyên hình, ôn quyền giơ bài nói, "Vạn bối La Quân, gặp qua nương nương." La Quân. Nữ hoa nương nương hơi kinh hãi, tiếp lấy liền mở ra hư không chi môn, nói, "Vào đi." La Quân cấp tốc bước vào hư không chi môn bên trong. Theo, liền tới đến một tòa hoa lệ lịch sự tao nhã tẩm điện bên trong. nữ tử Tẩm Cung Từ không phải gặp người ngoài chi chẳng sợ, nhưng nữ hoa nương nương lại biết La Quân hai chữ hàng nghĩa, cho nên phá lệ để hắn tiến đến. Nữ hoa nương nương một bộ áo trắng, thanh nhã mà xuất trần. Cô này nữ vương phong phạm, khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Nàng khoanh chân ngồi ở vị trí đầu, chính đánh giá La Quân. La Quân lập tức hành lễ, nói: "Vãn bối bái kiến nương nương." Nữ hoa nương nương hầu nghi nói: "Ngươi là La Quân?" La Quân nói ra: "Chính là vãn bối, vãn bối trong tay ngọc bài cũng là lớn đế cho vãn bối." Nói liền lấy ra cái viên kia ngọc bài. Nữ hoa nương nương cách không lấy đi ngọc bài, kiểm tra một phen về sau, nói: "Thật là huynh trưởng ta cho." La Quân tiếp lấy lại một phen biến hóa, biến thành hiên viên thai bộ dáng, nói: "Lần trước vãn bối mạo phạm nương nương, hôm nay chuyên tới để bồi tội." Hắn phen này biến hóa về sau, nữ hoa nương nương rốt cục khẳng định trước mắt người này cũng là hôm đó bắt giữ Long Các người. La Quân biến hóa biết vô cùng tinh diệu, nữ hoa nương nương cũng khó có thể phân biệt. Nếu không phải là như thế thần diệu, hắn cũng không có khả năng giấu giếm được nguyên thánh. Nữ hoa nương nương thần sắc dừng một chút, nói: "Trong đó tất cả nguyên do, huynh trưởng ta đã cùng ta nói. Nói đến, ta còn muốn cảm tạ ngươi cứu tốt huynh trưởng ta thương tổn." La Quân cung kính không gì sánh được, nói: "Vãn bối trong lòng kính ngưỡng nương nương cùng đại đế, có thể vì đại đế làm một ít chuyện, chính là vãn bối vinh hạnh." "Ngồi đi." Nữ hoa nương nương mỉm cười, nói. La Quân liền ở bên ngồi xuống. Nữ hoa nương nương nói: "Ngươi bây giờ đi nguyên thánh dưới đáy, coi là như dẫm trên băng mỏng. Lần này sao đột nhiên chạy đến nơi đây đến? Chẳng lẽ không sợ tiết lộ hành tung?" La Quân liền đem nguyên do chuyện còn nói một lần, đồng thời nói cho nữ hoa nương nương, hắn đã xác định hành tung không biết tiết lộ. Đồng thời cũng đi gặp qua Diệp Thánh, Diệp Thánh cũng giúp đỡ kiểm tra vân vân. Nữ hoa nương nương lúc này mới yên lòng lại, nói: "Vị kia Diệp Thánh cũng là hiện nay hiếm thấy nữ tử, ta cũng chỉ là tại lần trước ký thiên đạo pháp ước thời điểm cùng nàng vội vàng thấy một lần. Nếu là có cơ hội, cũng muốn gặp lại phía trên thấy một lần." La Quân nói ra, Diệp Thánh cũng là có đại từ bi người, cùng nương nương tất nhiên có thể trở thành hảo hữu chí giao. Nữ hoa nương nương cười một tiếng, tiếp mà nói: "Ngươi lần này đến đây, cần phải không phải chỉ muốn cùng ta bồi tội a?" La Quân nói: "Nương nương lợi hại, vãn bối thật là có một ít chuyện riêng." Nữ hoa nương nương nói: "Ồ." La Quân nói: "Tại địa cầu thời điểm, ta đã từng gặp phải một nữ tử, thiên phú kinh người, lại là từ bạch xà tu luyện thành làm người. Trong tay nàng còn có sơn hà xã tắc đồ cùng tinh thần thạch, lúc đó rất nhiều người đều đang đồ lời, nói là nữ hoa nương nương ngài lúc trước đi tiên giới trước đó, trên địa cầu lưu lại một đạo nguyên thần. Nữ tử kia chính là ngài nguyên thần đầu thai chuyển thế mà thành. Đến mức cái kia sơn hà xã tắc đồ cùng tinh thần thạch chính là ngài vì cái kia nguyên thần lưu lại." Nữ hoa nương nương thần sắc chấn động, sau đó rơi vào kéo dài trong hồi ức. La Quân đồng thời không phải dậy, kiên nhẫn chờ đợi. Hồi lâu sau, nữ hoa nương nương nói cho đúng, cái kia cũng không phải là ta nguyên thần, mà là ta nữ nhi. "Nữ nhi?" La Quân bị kinh ngạc. Nữ hoa nương nương nói: "Năm đó ta nạp tiên địa thánh nguyên chi khí nhập thể, ngưng kết ra một cái nguyên thai chi hồn. Nguyên thai chi hồn quá yếu, mà bổn tọa quá mạnh, cho nên không cách nào đem hoàn chỉnh dựng dục ra tới. Về sau ta liền đem cắm vào một xà yêu thể nội. Chúng ta là nhân xà tộc xuất thân, cho nên xà yêu mới thích hợp nhất cái kia nguyên thai chi hồn. Ta năm đó chỗ lấy muốn nạp thiên địa thánh nguyên chi khí nhập thể, chính là muốn trải nghiệm sinh linh chi vi diệu. Chỉ là cuối cùng vẫn là không thành công. Đối cái kia nguyên thai, ta hổ thẹn trong lòng. Lúc đó rất nhiều sự tình giao nhau cùng một chỗ, nguyên thai như là cách địa cầu, khả năng rất khó tồn tại. Bởi vì nàng là địa cầu thánh nguyên chi khí tạo nên, cho nên ta chỉ có thể chính mình rời đi, mà đem nàng thả tại địa cầu. Trước khi đi, ta liền đem sơn hà xã tắc đồ còn có tinh thần thạch lưu lại. Sơn hà xã tắc đồ bên trong có ta rất nhiều công pháp cùng pháp lực, có thể che chở cái đứa bé kia thuận lợi lớn lên." "Ngươi?" Nữ hoa nương nương đông nhiên nhìn về phía La Quân, thanh âm hơi hơi phát run, nói: "Cái đứa bé kia bây giờ như thế nào?" La Quân nhất thời cảm thấy có chút cổ quái, nghiêm chỉnh mà nói: "Cái này nữ hoa nương nương chẳng phải là thành chính mình mẹ vợ? Nàng bây giờ rất tốt." La Quân nói: "Sự tình có chút dài, ngài có thời gian nghe vãn bối nói tới sao?" Nữ hoa nương nương nói: "Ngươi nói, liên quan tới con gái nàng sự tình, nàng tự nhiên là có hứng thú nghe." La Quân liền bắt đầu giảng chính mình lúc trước tiến về cổ thế giới, gặp phải Bạch Tố Trinh, cùng với gặp phải Áo Đen Tố Trinh. Áo Đen Tố Trinh tính tình quật cường, đối mặt Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không nhượng bộ chút nào. Nữ hoa nương nương nghe những thứ này, không khỏi cười khổ, nói: "Nàng tính tình này, ngược lại thật sự là theo ta. Bất quá cái kia Diệu Thiện thật là không giống lắm lời nói, không phân tốt xấu từ bi, quả thực hoang đường." La Quân giảng Áo Đen Tố Trinh thả chết chứ không chịu khuất phục, sau cùng rốt cục trở thành một sợi tàn hồn. Chính mình như thế nào cứu nàng, trợ giúp nàng vượt qua trùng điệp lôi kiếp, biến đến so trước kia càng thêm cường đại. Bao quát về sau, Áo Đen Tố Trinh muốn đem Bồ Tát trấn áp lại, vân vân. Thậm chí cả về sau, bị Thế Tôn Nguyên Thần chỗ trấn áp. Bạch Tố Trinh vì cứu nàng, rốt cục hy sinh. Nàng bởi vì muội muội cái chết, cả đời ấy nấy, vân vân. Nữ hoa nương nương thở dài liên tục. La Quân lại giảng đến tiếp sau rất nhiều chuyện, hắn cùng Áo Đen Tố Trinh lịch cảnh đồng sinh cộng tử, sau cùng cộng đồng tiêu diệt Hồ Nguyên Tố, ở trên trời bóng thế giới bên trong rốt cục cùng một chỗ. Cùng một chỗ nên chiến linh tôn đại kiếp chờ chút. Tất cả, bao quát Bạch Tiểu Ninh xuất sinh chờ một chút, còn có cùng một chỗ tiến về Vĩnh Sinh chi môn. Người nói là? Nữ hoa nương nương không khỏi vui mừng không thôi, nói: "Nàng cũng đi tới nơi này tiên giới." La Quân nói: "Ta trước tới, nàng hẳn là muốn sau đó liền đến. Nhưng không biết vì cái gì qua nhiều năm như vậy, ta một mực không có đạt được nàng tin tức. Bất quá ngài không cần lo lắng, nàng bây giờ tu vi không giới ta, mà lại vượt qua 9 tầng lôi kiếp, cơ hồ là bất tử bất diệt chi thân." Nữ hoa nương nương nói: "Theo Vĩnh Sinh chi môn tới nơi này xác thực không quá dễ dàng, tiên giới bây giờ lại trở nên vô cùng phức tạp. Trăm năm thời gian tìm không thấy, cũng rất bình thường." "Không qua." Nói như vậy lên, ngươi là ta nữ nhi trợ phụ." La Quân nói: "Đúng." Nữ hoa nương nương nói: "Thử, ngươi có mấy cái lão bà? La Quân liền cảm giác xấu hổ, nói, nương nương, ta hổ thẹn. Nữ hoa nương nương nói, tính toán, ngươi cũng đừng nói, miễn cho ta nghe trong lòng ngột ngạt. La Quân lúc này mới buông lòng một hơi. Nữ hoa nương nương nói, tốt ta, sự tình ta đều biết, nói đến cũng không thể trách ngươi cái gì, nếu không phải ngươi, nàng sợ là đã không tại. Bây giờ nàng có thể có dạng này thành tựu, ta rất vui mừng. Ta sẽ thời khắc chú ý nàng, nếu là có tin tức, cũng sẽ nghĩ cách nói cho ngươi. Đà tạ nương nương. La Quân vội vàng nói. Về sau, La Quân lưu lại ngọc bài, bái biệt nữ hoa nương nương. Nữ hoa nương nương muốn La Quân đem ngọc bài giữ lấy, La Quân nói, ta đã ngộ ra ngài kết giới này huyền bí, không dùng ngọc bài cũng có thể tiến đến. Ngọc bài lưu ở trên người, cuối cùng dễ dàng lộ ra sơ hở. Nữ hoa nương nương bỗng cảm giác phiền muộn, nói, ta kết giới này huyền ảo không gì sánh được, ngươi nhanh như vậy thì ngộ ra đến. La Quân nói ra, không có ngọc bài, xác thực khó có thể ngộ ra. Nhưng có ngọc bài, liền có thể thông qua ngọc bài cùng kết giới ở giữa liên hệ phá giải bên trong ảo diệu. Nữ hoa nương nương nói, thì ra là thế. Ra hoa hoàng phía sau núi, La Quân thở phào một hơi. Hắn cuối cùng là làm rõ ràng Tố Tố cùng nữ hoa nương nương ở giữa quan hệ, nghĩ không ra a nghĩ không ra, chính mình thế mà còn có lợi hại như vậy một vị mẹ vợ. Khi còn bé nhìn truyền thuyết thần thoại, liền biết nữ hoa bổ thiên, tạo người, vân vân. Hiện tại nàng thế mà thành chính mình mẹ vợ. Vận mệnh huyền diệu, tạo hóa thần kỳ a. Ra hoa hoàng phía sau núi, La Quân thì biến thành hiên viên thai bộ dáng, đồng thời lại đeo lên mặt nạ da người. Theo thì bay đi tìm Trắng Xanh. Vài giờ về sau, cùng Trắng Xanh tụ hợp. Trắng Xanh một mực tại chỗ khoanh chân mà ngồi, kiên nhẫn chờ đợi. Hắn nhìn thấy La Quân tới, liền đứng dậy đón chào, cười nói, đại ca, ngươi trở về à nha? Sự tình làm thuận lợi a? La Quân cũng cười một tiếng, nói, rất là thuận lợi, chúng ta đi thôi. Trắng Xanh nói, tốt. Hai người lại lần nữa lên đường. La Quân có chút xấu hổ, muốn Trắng Xanh nghỉ ngơi một chút, hắn đến bay. Trắng Xanh nói ra, ta đều nghỉ ngơi tốt lâu, vẫn là ta tới đi. Hắn kiên trì, La Quân thì không tốt nói thêm cái gì. Sau đó, La Quân lại nằm đến Bách Bảo Nang bên trong tĩnh tâm huyền tu. Trắng Xanh một đường hướng thiên giới bên ngoài bay đi, mang biển trung điệp, vô biên vô hạn. Hai ngày sau đó, y nguyên còn tại mang trong biển. La Quân mới tới cái này tiên giới, cảm thấy còn có phần có ý tứ. Thời gian lâu dài, đã cảm thấy những thứ này mang biển thật sự là bực bội, khiến người ta ở bên trong luôn luôn không ngừng phi hành, có thể nói, đều là vô dụng phi hành. Bất quá nghĩ kỹ lại, đây cũng là có chỗ tốt. Không phải vậy lời nói, những tiên nhân kia nhóm, các cao nhân gặp phải tình huống, trong nháy mắt tới gần, cái kia cũng rất khủng bố. Chương 3905, sinh tử tồn vong. Chương 3918, sinh tử tồn vong. La Quân lần này đi Côn Lôn giới, trên thực tế nội tâm cũng là không có cái gì chỉnh tự quy tắc. Hắn sẽ làm ra một loại nỗ lực lấy được linh hồn như ý bộ dáng, cuối cùng là tại một đoạn thời gian về sau, sắp thành lại bại, sau đó trở về gặp mặt Nguyên Thánh. Cái này Nguyên Thánh để La Quân rất không thích là, vĩnh viễn không tin người, vĩnh viễn đều phải điều tra trí nhớ. Vân vân. La Quân thầm nghĩ, ngươi đã ưa thích điều tra trí nhớ, vậy ta vẫn cho ngươi ngụy trang trí nhớ. Đương nhiên, ngụy trang trí nhớ cũng không có đơn giản như vậy, cần hiện thực một số tài liệu thêm nho nhỏ cải biến. Cho nên La Quân cũng không có cách nào không hề làm gì, sau đó bỗng dưng tưởng tượng, chế tạo một số trí nhớ đi vào. Tài liệu thiếu thốn quá nhiều, thì dễ dàng để Nguyên Thánh dạng này cao thủ sinh nghi. 9 phần thật, 1 phần giả mới có thể không chê vào đâu được. Lại nói một ngày này, La Quân cùng Trắng Xanh như cũ tại mang biển bên trong phi hành, vẫn là không có rời đi tiên giới phạm vi. Trắng Xanh lời nói cũng không tính quá nhiều, cũng không truy vấn La Quân một số bí ẩn sự tình. Hai người ở chung thời điểm, La Quân phát hiện đối phương cũng thật đàng hoàng, không có động thủ động cước cùng lời nói mập mờ. Cái này khiến hắn hơi hơi yên tâm, cảm thấy Trắng Xanh hẳn không có cái kia long dương chuyện tốt. Như thế như vậy, La Quân còn cảm thấy cùng Trắng Xanh ở chung lên rất dễ chịu. Càng nhiều thời điểm, là một loại vui sướng ấm áp cảm giác. Nhưng càng là như vậy, hắn ở sâu trong nội tâm nhưng lại có một loại bất an. Dựa vào cái gì một cao thủ như vậy, muốn như vậy đến chiều theo chính mình đâu? La Quân tâm lý rất rõ ràng, tại giữa bằng hữu ở chung lúc, nếu như ngươi cảm thấy rất dễ chịu, như vậy rất lớn nguyên nhân liền có thể là đối phương tại chiều theo ngươi. Liên tại bọn hắn nhanh muốn rời khỏi thiên giới mang biển, tiến vào Côn Lôn giới thời điểm, ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh. Hư không bên trong, năng lượng bỗng nhiên hung mãnh sóng gió nổi lên. Trắng Xanh bị kinh ngạc, La Quân cũng lập tức theo cái kia trong túi pháp bảo nhảy ra, cùng Trắng Xanh đứng sóng vai. Làm sao? La Quân hỏi. Trắng Xanh nói, không rõ lắm. La Quân nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy bốn phía năng lượng bỗng nhiên quỷ dị. Theo, trên không một đạo hư không chi môn tia chớp mở ra. Nháy mắt sau đó, đen đỏ vũ khí tia chớp xâm nhập, trong nháy mắt đem phương viên trăm dặm bao phủ đến cực kỳ chặt chẽ. Đối phương ra chiêu cực nhanh, La Quân cùng Trắng Xanh đều không né tránh kịp nữa cùng chạy trốn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chạy trốn vốn là khả năng không lớn. Cái này đen đỏ vũ khí xuất hiện về sau, La Quân đã không cần đi suy nghĩ nhiều liền biết là người nào tới. Âm hồn bất tán Lục Giáp đạo nhân. Một giây sau, cái kia Lục Giáp đạo nhân thì xuất hiện tại La Quân cùng Trắng Xanh trước mặt. Trắng Xanh lập tức khẩn trương lên, hướng La Quân truyền âm nói, đại ca, người này là Lục Giáp đạo nhân, vô cùng lợi hại. Độc Cô Lạnh thế hệ không thể so sánh với hắn, cũng không biết hắn làm sao lại tìm tới chúng ta. La Quân trong lòng cười khổ, thầm nghĩ, ta có thể so sánh ngươi biết nhiều hơn. Vạn bối Trắng Xanh, ở đây lễ độ. Trắng Xanh hướng Lục Giáp thi lễ, nói, không biết tiền bối ngăn lại chúng ta đường đi, là dụng ý gì? Như là vạn bối các loại có đắc tội địa phương, còn xin tiền bối chỉ rõ. Lục Giáp đạo nhân nhìn chăm chú Trắng Xanh nửa ngày, về sau ánh mắt thì chuyển tới La Quân trên thân, hiên viên hai, ngươi giả khuôn mặt còn thật nhiều a. Đến giờ này khắc này, còn không chịu lộ ra bộ mặt thật sự sao? La Quân thở dài, liền lấy xuống mặt nạ ra người, nói, Lục Áp, ngươi mẹ hắn thật đúng là âm hồn bất tàn a. Ngươi cái này cái mũi so chó còn linh a, ta đều ẩn tàng thành dạng này, ngươi là làm sao tìm được ta? Người khác tìm không thấy ngươi, bần đạo bị ngươi trưởng lực đánh trúng, thể nội có ngươi pháp lực tồn tại, còn có thể nhận ngươi không ra. Lục Áp đạo nhân lạnh cười nói. Trắng Xanh nhìn đến La Quân lấy xuống mặt nạ ra người, không khỏi trợn mắt hốt mồm, nói, đại ca, ngươi đây là? La Quân cười khổ, nói, Bạch huynh đệ, ta trước đó đắc tội cái này Lục Áp đạo nhân, cho nên bây giờ hành tẩu giang hồ mới làm ẩn tàng. Ta lúc trước cùng ngươi ba điều quy ước, cũng là bởi vì có rất nhiều bí ẩn, cho nên mới như vậy. Trắng Xanh nói, thì ra là thế. Đón đến, lại nói, ta biết được đại ca ngươi cái này người, mà lại là ta chủ động tìm ngươi, cũng không phải là ngươi có ý lừa gạt. Hôm nay trận chiến này, ta giúp định ngươi. Cái kia Lục Áp đạo nhân chính là hạng người thông minh tuyệt đỉnh, lập tức liền theo những lời này bên trong đạt được một số phán đoán. Ngay sau đó liền cười lạnh nói, gọi Trắng Thanh tiểu tử, ngươi cũng đã biết hắn cùng bần đạo kết cái gì thù sao? Ngươi nghe bần đạo sau khi nói xong, rồi quyết định có phải hay không muốn giúp dạng này một cái vô sỉ xuất sinh. Bần đạo cũng không sợ ngươi giúp đỡ, chỉ là niệm tình ngươi tu vì không dễ, không muốn hủy ngươi. Trắng Xanh nói, ồ, văn bối nguyện nghe tưởng. Lục Áp đạo nhân nói, hắn tại nhiều năm trước gặp sắc này lòng tham, làm nhục ta nữ đồ đệ, đồng thời đem ta cái kia nữ đồ đệ đạo lữ đều cho giết chết. Dạng này một cái phẩm tính ác liệt người, ngươi cảm thấy ngươi cần vì hắn sinh tử giúp đỡ sao? Trắng Xanh lập tức kích động, nói, không có khả năng, ta đại ca không thể nào là dạng này người. Ngươi hỏi chính hắn, nhìn hắn tốt ý tứ không thừa nhận sao? Lục Áp đạo nhân nói ra. Trắng Xanh liền nhìn về phía La Quân, giọng nói hơi hơi phát run, nói, đại ca, ngươi nói cái gì ta đều biết tin tưởng ngươi. Nói cho ta, hắn nói không phải thật sự. La Quân cảm nhận được Trắng Xanh chân thành, trong chốc nhóm này, ngược lại thật sự là không đành lòng lừa gạt tiểu huynh đệ này. Hắn cho tới bây giờ đều là xem bằng hữu như tánh mạng người, chỉ là chính mình là nằm vùng thân phận, thật có thể lộ ra sao? Trắng Xanh thì không hề có một chút vấn đề sao? La Quân càng nghĩ, cảm thấy vẫn không thể bại lộ thân phận chân thật. Chỉ là lúc này, chính mình nếu không có Trắng Xanh trợ giúp, còn có thể có đường sống sao? Trong lúc nhất thời, La Quân nội tâm thiên nhân giao chiến. Đại ca, Trắng Xanh hô một tiếng, hắn đang chờ đợi La Quân trả lời. Lục Áp đạo nhân nói những chuyện kia, ta không có làm qua. Sau một hồi, La Quân trả lời Trắng Xanh. Hiên Viên Thai a Hiên Viên Thai, ngươi thật là đầy đủ vô sỉ. Lục Áp đạo nhân nghe vậy cười lạnh. La Quân cười lạnh một tiếng, nói, ta nói chưa làm qua, cũng là chưa làm qua, là ngươi đang vu oan ta. Ngươi có tư cách gì để bẩn đạo oan của ngươi? Lục Áp đạo nhân hỏa khí cũng triệt để tới. La Quân nói, tư cách? Chẳng lẽ ngươi quên, lần trước nếu không phải ta phải cứu trị ta đồng bạn, chỉ sợ ngươi đã sớm chết. Lục Áp đạo nhân hừ lạnh, đó là một lần ngoài ý muốn. La Quân cười ha ha, nói, rất nhanh ngươi thì sẽ phát hiện, gặp phải ta, mỗi một lần cũng sẽ là ngươi ngoài ý muốn. Tục ngữ nói tốt, mọi thứ có thể một có thể hai không thể ba. Ngươi đã ra tay với ta qua hai lần. Lần đầu tiên là ta đào tẩu, lần thứ hai là ngươi đào tẩu. Ngươi có muốn hay không qua, lần thứ ba ngươi lại là kết quả gì? Lần thứ ba lại là ngươi chết. Lục Áp đạo nhân lạnh lùng nói ra. La Quân nói, thật sao? Đại ca, ngươi nói láo. Đúng lúc này, Trắng Xanh trong mắt khó nén vẻ thất vọng, nói. La Quân trong lòng hoảng hốt, tiểu tử này không phải là muốn ở lúc mấu chốt mặc kệ a? Ta không có. La Quân lập tức nói, ngươi quá khiến ta thất vọng. Trắng Xanh hốc mắt một đỏ, nói, ha ha. Cái kia Lục Áp đạo nhân nhìn thấy Trắng Xanh bắt đầu không còn tin tưởng gia hỏa này, liền biết cơ hội tới. Hắn cũng không phải là sợ gia hỏa này thực lực, mà chính là cảm thấy gia hỏa này sát thực lộ ra quỷ dị, càng sợ lại có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Lục Áp đạo nhân một mực đuổi theo La Quân, đó là bởi vì La Quân đã trở thành hắn chấp niệm. Hắn tu vi như thế người, không lớn có thể tiếp nhận chính mình thất bại. Riêng là đối phương tu vi bất quá là cái tạo vật cảnh 9 tầng. Hắn nếu là bởi vì sợ hãi mà không dám ra tay, sợ hãi như vậy liền sẽ một mực nương theo lấy hắn. Trắng Xanh, ngươi là đúng. Lục Áp đạo nhân mở miệng lần nữa, nói ra, vì dạng này một cái liều sống liều chết, vì một người như vậy giảng nghĩa khí, như vậy ngươi hy sinh lại là không đáng một xu. Trắng Xanh liền hướng Lục Áp đạo nhân nói ra, tiền bối giao hứa là, văn bối kém chút ngộ nhập kỳ đồ, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Văn bối hiện tại muốn đi, tiền bối cho phép sao? Lục Áp đạo nhân nói, đương nhiên. Trắng Xanh nhân tiện nói, cáo tử. Sau khi nói xong, quay người liền trực tiếp bay đi. Ta dựa vào. La Quân tâm lý chửi một câu, cảm thấy cái này Trắng Xanh thật mẹ hắn không có nghĩa khí. Nhưng nghĩ lại suy nghĩ một chút, lại cũng không có trách Trắng Xanh cái gì. Sinh tử trước mặt, người khác không có có nghĩa vụ đến thay người gánh chịu. Mà giờ khắc này muốn một mình đối mặt Lục Áp đạo nhân, La Quân chỉ cảm thấy áp lực như Thái Sơn áp đỉnh. Hắn nhìn về phía Lục Áp đạo nhân, trong tay âm thầm trưởng khống tại Nguyên Thánh chỗ đó mang tới liệt diễm phủ. Đây là hắn duy nhất có thể thoát hiểm quan trọng. Tới đi, Lục Áp. La Quân sau khi hít sâu một hơi, nói ra, lần này ngươi sẽ không còn có cơ hội. Lục Áp đạo nhân lạnh lùng nói, nói xong về sau, liền thì xuất thủ. Trong nháy mắt, song tay nhanh chóng kết phát ấn. Cái kia đen đỏ chi sắc chạm tiên thánh cảnh cấp tốc co vào, sau cùng hình thành một cái lồng giam. Lục Áp đạo nhân thân ở lồng giam bên ngoài, vận chuyển thánh lực ra cố lồng giam, sau đó, cái kia lồng giam bên ngoài lại bao phủ một tầng màu tím thánh lực. Thu trong lồng, đen đỏ chi khí hóa thành chạm tiên đao mang. Cái này chạm tiên đao mang tuy nhiên không thể cùng chạm tiên phi đao so sánh, nhưng thắng ở lít nha lít nhít, có tới hơn vạn nói. Hơn vạn nói chạm tiên đao mang lít nha lít nhít, ra thiên tế nhật hướng La Quân toàn thân cao thấp chém giết mà đến. Uy thế cực mạnh, khủng bố cùng cực. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, La Quân lập tức thi triển hơi co lại chi đạo, cả người nhanh chóng thu nhỏ. Đồng thời tại chính mình bên ngoài bố trí xuống vô vọng hỗn động hình thành hàn băng trận. Hắn tại hỗn động phía trên mở một đường vết rách, làm cho đối phương đao mang có thể giết tiến đến. La Quân biết, chỉ dựa vào vô vọng hỗn động khẳng định là chống đỡ không nổi. Chính mình nhất định phải hấp thu đối phương đao mang mới được. Đối với La Quân cái này vô lại chiêu số, Lục Áp đạo nhân cũng là sớm lĩnh giáo qua. Trong lúc nhất thời, nhưng lại không có quá dễ phá giải pháp tử. La Quân giấu vào vô vọng lăn lộn trong động, thôi động chín tòa tuyết sơn, cùng nuốt trường sinh quả. Tại Thiên Đạo bút Thiên Đạo chi lực trợ giúp dưới, vô vọng hỗn động cũng coi là thật là cứng cỏi không gì sánh được. Mặc cho cái kia hơn vạn nói chạm tiên đao mang điên cuồng xoắn giết, vô vọng hỗn động nhưng là không nhúc nhích tí nào. Cùng lúc đó, La Quân bắt đầu hấp thu những cái kia từ phía trên lỗ hổng bên trong chạm tiến đến đao mang. Lục Áp cũng vô pháp thăm dò đến vô vọng hỗn động tình huống nội bộ, cho nên La Quân cả người hóa thành ma văn, Lục Áp đạo nhân cũng chỉ có thể cảm nhận được ma văn lợi hại, nhưng lại không biết La Quân tu luyện Bát Cửu Huyền Công, có thể hóa thành ma văn. Những cái kia đao mang ở bên trong lung tung chém giết, ma văn lít nha lít nhít xuất hiện về sau, nhanh chóng đem thôn phệ. Lục Áp đạo nhân hừ một tiếng, buồn cười. Theo thì ngưng tụ bên ngoài chạm tiên đao mang, đem tất cả đao mang ngưng tụ thành một đạo, sau đó hướng cái kia vô vọng hỗn động bên ngoài hàn băng chém giết tới. Chương 3906, Ma Huyên. Chương 3919, Ma Huyên. La Quân lúc đầu cùng Lục Áp đạo nhân thời điểm giao thủ là có chút cảm thấy chính mình đối lý, cũng cảm thấy đối phương muốn tới trả thù là có thể lý giải. Nhưng số lần nhiều, hắn cũng là thật phiền cái này Lục Áp đạo nhân. Hắn tâm lý cũng nghĩ qua, có phải hay không muốn cùng Lục Áp đạo nhân thẳng thắn hết thảy. Nói cho Lục Áp đạo nhân, chính mình cũng không phải là Hiên Viên Thai, mà chính là mẹ hắn Thiên Tuyển Chi Tử a. Ngươi là muốn làm chết Thiên Tuyển Chi Tử sao? Thế nhưng là hắn càng nghĩ đều cảm thấy không thể nói, bởi vì hắn đối Lục Áp đạo nhân làm người không hiểu, sợ vạn nhất nói về sau, tên này xoay người đi tìm Nguyên Thánh đem chính mình cho vật trần. Hắn lúc đầu tại nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ lúc cũng không có tuyệt đối tín nhiệm, bất quá là Thông Thiên giáo chủ trực tiếp nhận ra hắn. Về sau cùng Phục Hy đại đế thẳng thắn hết thảy, lại là bởi vì trực giác. Còn có một mối liên hệ khả năng chính hắn cũng không có phát giác được, cái kia chính là Phục Hy đại đế cùng nữ hoa nương nương chính là huynh muội. Mà hắn đối nữ hoa nương nương có loại thiên nhiên tín nhiệm cảm giác. Lại thêm lúc đó Phục Hy đại đế bản thân bị trọng thương, hắn cũng không có lo lắng nhiều như vậy. Lúc này thì là hết thảy khác biệt. Lại nói Lục Áp đạo nhân cùng La Quân kịch chiến say xưa, La Quân hấp thu Lục Áp đạo nhân một số đao mang, nhưng lúc này thời điểm, Lục Áp đạo nhân đã đem tất cả đao mang ngưng tụ về sau, đến chạm La Quân vô vọng hỗn động chế tạo hàn băng chi vách tường. Vô vọng hỗn động như thế nào chịu được Lục Áp đạo nhân toàn lực chém giết, chính là La Quân liều mạng thôi động thiên đạo chi lực, lại đều là chịu đựng không được. Cùng dạng này một cái chuẩn thánh giao thủ, La Quân cảm thấy là phá lệ cố hết sức. Rất nhanh, hàn băng chi vách tường tại chạm tiên đao mang chém giết phía dưới xuất hiện cự lớn vết rách. Theo, hàn băng chi vách tường vỡ vụn ra, hóa thành vô số hỗn động phân tử. La Quân cả người bị hỗn động phân tử bao khỏa, theo, hắn xuất thủ đem tất cả hỗn động phân tử bắt vào trong tay, dung nhập thể nội. Chạm tiên đao mang hóa thành một đạo chạm tiên thần đao, trực tiếp chém tới La Quân. Ầm ầm. Đao mang hung ác bên trong mang theo rồi rào thiên ý, thánh lực vờn quanh ở giữa, dường như tất cả nguyên khí cùng đao ý đều tụ tập tại một đao kia bên trong. Một đao kia, liền có thể chém giết thần linh cùng ngôi sao, làm lòng người gan đều tang. Đối mặt dạng này một đao, La Quân cảm thấy tuyệt vọng. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy mánh khỏe tựa hồ cũng thành chuyện cười. Hắn như thế nào siêu thoát đâu? La Quân vốn định bằng vào liệt diễm phù đến đánh lén Lục Áp đạo nhân, hiện tại hắn bị ai phát hiện, chính mình tựa hồ liền đánh lén cơ hội cũng không tìm tới. Căn bản là không có cách cẩn thân. Lớn nhất thời khắc nguy cấp, hắn thôi động cái kia đạo liệt diễm phù. Liệt diễm phù phát động, trong nháy mắt hình thành một đạo liệt diễm thần đao hướng cái kia Trảm Tiên thần đao đánh tới. Hai đạo đao mang oanh sát cùng một chỗ. Năng lượng tuôn ra, thiên địa xé rách. Trảm Tiên thần đao trực tiếp hóa thành ngàn ngàn vạn vạn đao mang xoắn giết đi qua, cái kia liệt diễm thần đao cũng hóa thành lửa nóng hừng hực. Song phương cuốn quýt, chém giết, hòa tan, chém giết. Sau cùng, hai đạo đao mang toàn bộ biến mất. La Quân ở thời điểm này cũng không có nhàn rỗi, nhanh chóng đi tới Lục Áp đạo nhân trước mặt. Hắn biết Lục Áp đạo nhân tại đối phó liệt diễm phù thời điểm, cũng là vận dụng chân lực. Không phải vậy lời nói, liệt diễm phù không có tốt như vậy tiêu diệt. La Quân chính là muốn thừa dịp hắn lực cũ sử dụng hết, lực mới chưa sinh thời khắc xuất thủ. Chín tòa tuyết sơn hoàn toàn thôi động, thể nội pháp lực cuồng bạo tuyệt luân. Dung hợp tất cả ảo nghĩa, hỗn động, nhất trưởng chém giết mà đi. Lục Áp đạo nhân cũng bị kinh ngạc, lại là không có nghĩ đến cái này ra hỏa như vậy có gan, lại hữu dũng hữu nhu. Thời khắc mấu chốt, hắn Trảm Tiên Hồ Lô xuất hiện. Hắn trong mắt thoáng hiện rét lạnh sắc ý. Cái kia màu đỏ tím Trảm Tiên Hồ Lô trong miệng xuất hiện một đạo bạch quang, cái kia bạch quang trực tiếp lóe nhập La Quân trong não vực. Trong nháy mắt, La Quân liền cảm thấy trong não vực trắng loá như tuyết, lục thức hoàn toàn không có. Hoàng bét. La Quân thầm kêu một tiếng, biết nguy hiểm tiến đến, lại cứ giờ phút này cảm giác không thấy bất kỳ nguy hiểm nào. Cái này một cái chớp mắt, không lo được chân thân bại lộ, trực tiếp thi triển Bát Cửu Huyền Công, hóa thành Thương Long. Thương Long thân thể to lớn, luôn có thể nhiều tiếp nhận một số thương tổn. Cái kia Trảm Tiên Phi đao xuất hiện về sau, trực tiếp đem La Quân trưởng lực toàn bộ tiêu trừ, sau đó chém tới La Quân. Đúng lúc này, Lục Áp đạo nhân trông thấy quỷ dị một màn. Cái kia chính là cái kia gia hỏa bỗng nhiên hóa thành một đầu to lớn thần long. Trảm Tiên đao mang ngâm nhập thần long thể bên trong. Bát Cửu Huyền Công a. Lục Áp đạo nhân không khỏi lấy làm kỳ, thầm nghĩ, gia hỏa này như thế nào xiển giáo Bát Cửu Huyền Công? La Quân hóa thân thương long về sau, Trảm Tiên đao mang theo nhập thể. Lúc này thời điểm, cái kia trong óc bạch quang rốt cục tiêu tán, lục thức trở về. Nương theo mà đến chính là vô số đao khí ở trong cơ thể hắn bộc phát ra, trong nháy mắt, thương long chi thân liền bị chạm thành phấn vụn. La Quân nhanh chóng vận chuyển cái kia cựu chuyển nguyên thần, hóa thành ma văn. Vô số ma văn xuất hiện, nhưng đao khí lại đều là tại ma văn thể nội, vô số ma văn bắt đầu bạo liệt. La Quân chỉ cảm thấy đau đớn khó làm, đao kia khí phảng phất là có thể vô hạn diễn sinh. Ma văn cũng không kịp thôn vệ những thứ này đao khí, mà lại giờ phút này ma văn cũng biến thành cực độ suy yếu lên. Rơi vào đường cùng, La Quân đem tất cả ma văn tụ hợp, hóa thành đầu kia to lớn văn vương. Thể nội đao khí y nguyên ở vào cuồng bạo trạng thái. Giờ khắc này, La Quân cảm giác được thật sâu khủng bố. Ngày đó Nguyên Vũ Tiên chỗ lấy thân chúng Trảm Tiên Phi đao mà chưa chết, chính là bởi vì nàng trước dùng pháp khí vàng dòng nguyên như ý ngăn cản, suy yếu đại bộ phận Trảm Tiên đao khí. Về sau, Trảm Tiên đao khí chém trúng cánh tay nàng, nàng lại như thiểm điện chạm gãy cánh tay. Chỉ là một phần rất nhỏ đao khí tiến vào thể nội, nhưng dù vậy, lúc đó Nguyên Mưa Tiên đều là kém chút chết. Cái này Trảm Tiên Phi đao, quá mức lợi hại cùng bá đạo. Lúc này, La Quân nếu không phải nắm giữ Bát Cửu Huyền Công cùng Ma Văn chi thể, cũng sớm chết thành bại phiến. Nhưng dù vậy, hắn cũng y nguyên không cách nào áp chế thể nội đao khí. Đau đớn rời núi lấp biển mà đến, vô số đao khí ở trong cơ thể hắn bạo liệt, chính thức tại đem hắn thân thể ngàn đao bầm thây. May ra Bát Cửu Huyền Công luyện thành thời điểm, liền trải qua thiên nhận vạn trảm, cho nên La Quân lúc này thời điểm còn có thể sống được. Văn Vương chi thể cũng đã không cách nào tiêu trừ đao khí. Hiện tại Văn Vương cũng có yếu. La Quân cảm thấy mình tựa như là sắp muốn chết. Oen. Lục Áp đạo nhân coi là La Quân liền muốn thân vẫn thời điểm, đương nhiên, ngoài ý muốn phát sinh. Tại hắn sau lưng, một đạo trưởng ấn thần không biết, quỷ không hay xuất hiện. Cái kia đạo trưởng ấn tới người thời khắc, hắn mới phát hiện. Cái này một cái chớp mắt, Lục Áp đạo nhân dọa đến vãi cả linh hồn, kia chớp trước chạy. Đồng thời vận chuyển Trảm Tiên Thánh cảnh đem tự thân bao phủ lại, hắn không có cơ hội quay người. Một trưởng kia nhanh chóng xuyên thấu Trảm Tiên Thánh cảnh, khắc ở trên lưng hắn. Ầm ầm. Lục Áp đạo nhân cuồn phún một ngụm máu tươi. Bên trong nhất trưởng về sau, Lục Áp đạo nhân nhanh chóng quay người, liền thấy rõ ràng người tới. Người đến chính là Trắng Xanh. La Quân nhịn xuống thể nội to lớn thống khổ, nhấc mắt nhìn đi, cũng là thấy rõ ràng Trắng Xanh. Trắng Xanh thân hình lóe lên, liền tới đến La Quân bên người. "Đại ca, thật xin lỗi, ta không phải mới vừa thật không tin ngươi. Ta là cố ý rời đi, sau đó thừa dịp ngươi giao thủ với hắn thời khắc, lấy bí pháp tới gần. Ngươi thế nào, còn tốt đó chứ?" Trắng Xanh lo lắng hỏi La Quân. La Quân sắc mặt ân hồng như máu, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng, cười khổ một tiếng, nói, "Sợ là không sống được." Trắng Xanh hoảng sợ thất sắc. Sau đó, hắn liền mặt hướng cái kia Lục Áp đạo nhân, trong mắt sát ý trong nháy mắt bạo khởi. "Lục Áp, ngươi dám đả thương ta đại ca, hôm nay ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Lục Áp đạo nhân sắc mặt tái nhợt, cười lạnh nói, "Ngươi cho rằng chỉ bằng vậy ngươi nhất trưởng liền có thể đem bần đạo đánh bại sao? Nói cho ngươi, cho dù bần đạo lúc này thụ thương, muốn giết ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Đến mức cái kia Hiên Viên Thai, hẳn phải chết không nghi ngờ." Trắng Xanh đối La Quân nói, "Đại ca, ngươi tạm chờ ta, ta cầm hắn đến vì ngươi liệu thương." La Quân đã không có tinh lực nói chuyện cùng hắn, chỉ có thể gật gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng, tận lực đến trấn áp thể nội đạo khí. Trắng Xanh biết La Quân tình huống nghiêm trọng, không nói thêm lời nào, liền đem cái kia tâm ma thánh cảnh ngưng tụ thành một miệng tâm ma chi kiếm, sau đó hướng Lục Áp đạo nhân đánh tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, trên không trung tia chớp xuyên thẳng qua, trong nháy mắt liền tới đến Lục Áp đạo nhân trước mặt. Kiếm quang bên trong lấp lóe hắc quang đoạt người tâm phách. Lục Áp đạo nhân chỉ cảm thấy một đạo thần kiếm màu đen đánh tới, cùng thần kiếm màu đen cùng đi còn có mảnh liệt hắc vụ, trong hắc vụ đen nhánh, dường như ẩn chứa nguyên thủy hoảng sợ. Loại này đen nhánh đồ vật để Lục Áp đạo nhân đều cảm thấy hoảng sợ. Đây là cái gì? Lục Áp đạo nhân âm thầm kinh hãi, chỉ cảm thấy cái này Trắng Xanh cùng Hiên Viên Thai đều là cổ quái quỷ dị. Hắn cảm thấy Hiên Viên Thai cũng nên sống chết, nhưng hắn bây giờ lại còn sống. Chính là có Bát Cửu Huyền Công, cũng không đến mức còn sống. Trong nguy cơ, Lục Áp đạo nhân đem Trảm Tiên Thánh cảnh cũng ngưng tụ thành một đạo Trảm Tiên thần đao, sau đó nên đón. Oeng! Thần đao tương giao, toát ra cự đại khủng bố năng lượng toái phiến tới. Lục Áp đạo nhân đem đao nhất chấn, liền đem Trắng Xanh đẩy lui. Trắng Xanh lui về phía sau một bước, theo lại liên trảm số kiếm mà đến. Một kiếm hung qua một kiếm, kiếm kiếm bạo liệt. Hắc vụ cũng bắt đầu ở bốn phía tràn ngập. Lục Áp đạo nhân lấy Trảm Tiên thần đao đối kháng, đen đỏ vũ khí hóa thành vô số cự thú cắn xé. Rất lâu sau đó, Trắng Xanh bỗng nhiên thu kiếm, nhảy ra ở ngoài vòng chiến. Lục Áp đạo nhân hơi hơi thở phào, nhưng ngay lúc này, hắn bỗng nhiên phát giác ra một tia không ổn. Cái kia chính là thể nội bắt đầu xuất hiện một tia tâm ma, tiếp mà, cái này tia tâm ma tại hắn trong linh đài thoáng hiện, mở ra một đóa màu đen to lớn bị ngạn hoa tới. Trắng Xanh ngồi xếp bằng, hai tay liền kết phát ấn. Trong một chớp mắt, Lục Áp đạo nhân liền nhìn đến chính mình bốn phía xuất hiện vô số hắc vụ. Hắc vụ hình thành cự đại hắc động. Loại này hắc động cũng không phải là trong vũ trụ hắc động, mà chính là đứng tại giếng cổ phía trên, nhìn đến bên trong hắc ám vô cùng vô tận, phảng phất có vô cùng cự thú ẩn nút ở bên trong. Hắn không khỏi nhớ tới rất nhiều năm trước, cái kia thời điểm hắn vẫn là cái tiểu hải tử. Hắn từ khi bắt đầu biết chuyện, ngay tại một cái hắc ám trong hố trời, bốn phía đều là sương mù màu đen. Sương mù màu đen thường xuyên biến hóa, biến thành các loại hắn tưởng tượng hắc ám trùng thú cắn xé hắn. Hắn là e sợ như thế hắc vụ, hắc hố, nhưng lại không thể không ỷ lại hắc vụ. Hắn tại hắc trong hố bắt một số hắc ám mục nát đất làm thức ăn, dùng cái này mới sống sót. Trong bóng đêm vượt qua vô số năm tháng, tịch mịch, cô độc, thống khổ, các loại tư vị khó có thể nói hết. Không biết qua bao nhiêu năm, hắn mới bị sư phụ Đông Hoàng Thái Nhất cứu ra. Hắn biết cái kia hắc hố chính là hồng hoang bên trong một nơi, gọi là Ma Huyên. Nhiều năm như vậy, Ma Huyên vẫn luôn là hắn ở sâu trong nội tâm sợ hãi nhất, nhưng lại vĩnh viễn không cách nào quên địa phương. Chương 3907, Hỗn Độn Linh Đẳng. Chương 3920, Hỗn Độn Linh Đẳng. Lục Áp đạo nhân cảm thấy mình dường như lại lần nữa trở lại cái kia Ma Huyên bên trong, trên dưới quanh người đều mất đi lực lượng, là như vậy bất lực. Hoảng sợ giống như là thủy triều vào tới, không cách nào kháng cự, không cách nào tránh thoát. Hắn không nhớ đến chính mình bao lâu không có thể hội loại cảm giác này, tại Ma Huyên bên trong, mỗi một ngày đều là ác mộng. Về sau rời đi Ma Huyên về sau, trong một đoạn thời gian rất dài, mặc cho hắn tu vi mạnh hơn, có lúc buổi trưa trong đêm vẫn là hội rơi vào ác mộng bên trong. Giống. Lục Áp đạo nhân phát ra thống khổ gào rú. Tiếp mà, hắn hai mắt bên trong đống nhiên tuôn ra hàn quang. Đống nhiên mà lên. Hắn rốt cục nhớ tới, nhiều năm về sau, hắn đã triệt để chiến thắng loại kia ác mộng. Hắn đạo tâm đã vô cùng kiên định, mặc cho yêu ma quỷ quyến rũ cuốn thân, đạo tâm lại là một mực hướng về phía trước, thần cản giết thần, ma cản giết ma. Trong chốc ngắn này, Lục Áp đạo nhân cảm giác mình đã siêu việt tâm ma, cả người theo hắc ám ma huyên bên trong lao ra tới. Hắn trong óc hắc ám bị ngạn hoa biến thành kim sắc bị ngạn hoa. Theo, hắn đi tới bên trên bầu trời, liền thấy phía trước bừng sáng. Khắp nơi đều là chim hót hoa nở, kim sắc ánh sáng mặt trời vẩy chiếu, tốt một phái hồ quang cảnh đẹp. Ha ha ha. Lục Áp đạo nhân cười ha hả. Nho nhỏ tâm ma, liền muốn vây khốn bần đạo, quả nhiên là si tâm vọng tưởng. Bần đạo chỗ dựa vào chính là thẳng tiến không lùi đạo tâm, không ai có thể ngăn cản bần đạo đường, cũng không có thứ gì có thể làm cho bần đạo mềm yếu. Đương nhiên, cảnh sắc trước mắt lại lần nữa biến hóa. Hắn nhìn đến bốn phía bắt đầu thu nhỏ, chính mình vị trí địa phương lại là một loại khác thâm nguyên. Theo chỗ địa phương hướng lên trên nhìn, phía trên xuất hiện một cái cửa hàng, mặt ngoài động khẩu một vùng tăm tối. Ánh sáng chi lên, có ý tứ gì? Lục Áp đạo nhân cảm giác bốn phía cùng ma huyền tựa hồ giống như lúc, khác biệt duy nhất là, lúc này hết thảy đều biến thành ánh sáng. Hắn ở sâu trong nội tâm xuất hiện lần nữa một loại khó mà diễn tả bằng lời hoảng sợ. Cái kia chính là, đến cùng cái gì là đạo? Chấp nhất nói, là cái gì? Là ánh sáng sao? Ma huyền cùng ánh sáng chi huyền khác nhau ở nơi nào? Thẳng tiến không lùi nói, sau cùng lại muốn truy cầu cái gì? Là thánh nhân. Thánh nhân về sau lại như thế nào? Là hóa thân sơn hà, thành là thiên đạo. Vẫn là, coi như ngồi ở kia Côn Lôn Sơn bắt cảnh cung bên trong, trở thành thái thượng đạo tổ như thế nhân vật, lại như thế nào? Người sống trên đời, ý nghĩa đến cùng là cái gì? Trong chốc nhóm này, bình thường Lục Áp đạo nhân không suy nghĩ sâu sắc đồ vật bắt đầu tuôn ra đem lên tới. Từng cái nghi vấn phát ra, nội tâm thế mà cảm giác được trống rỗng, cô độc. Xưa nay chỗ kiên trì nói tâm, bây giờ biến thành không biết cái gọi là đồ vật. Lục Áp đạo nhân chỉ cảm thấy trong thân thể rất nhiều pháp tắc bắt đầu đổ sụp, trước mắt hết thảy đều tại đổ sụp. Sau cùng, ánh sáng biến mất. Ma huyên chờ một chút hết thảy đều biến mất. Từ đầu đến cuối, hắn đều vẫn là tại cái kia hư không bên trong ngồi xếp bằng. Hết thảy đều chẳng qua là hắn suy nghĩ trong lòng mà thôi. Hắn mở mắt ra, liền nhìn đến lấy cái kia trắng xanh làm trung tâm địa phương tỏa ra lấy hắc vụ. Khói đen che phủ phương viên 10 dặm chi địa. Hắn chính mình cũng tại trong hắc vụ. Bần đạo muốn giết ngươi. Lục Áp đạo nhân trong lòng không nói ra hoảng sợ phía dưới lại là trực tiếp xuất thủ. Hắn bỗng nhiên bạo khởi, nhất trưởng chém giết hướng trắng xanh. Trắng xanh không nhúc nhích tí nào, nhưng hắn trưởng lực bổ tới một nửa, đột nhiên cảm giác được trong óc một tia tâm ma dây dưa, để hắn đau đớn muốn nức. Theo, trưởng lực cũng là tán. Trắng xanh cách không thi triển ra một đạo đại thủ ấn, liền đem cổ hắn chết bóp lấy. Lục Áp đạo nhân muốn tránh cũng tránh không, chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập, rất nhanh liền xách không lên khí. Khủng bố áp lực theo chỗ cổ truyền đến hắn toàn thân cao thấp, mỗi một tế bào đều tại ngạt thở. Tiếp tục như vậy, không lâu sau, hắn chính là một con đường chết. Không muốn. Không. Khắc. Lục Áp đạo nhân hoảng sợ cùng cực, run giọng hô. Trắng xanh cái này mới chậm rãi buông tay, ánh mắt giết lạnh, lạnh lùng nói, ta hiện tại muốn giết ngươi, so bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản. Lục Áp đạo nhân sắc mặt trắng bệnh, nói, tốt, bần đạo nhận thua. Chỉ là bần nói không rõ, ngươi đến cùng là làm sao làm được. Vì cái gì bần đạo lực lượng hiện tại tự thân đều không cách nào khống chế. Trắng xanh thản nhiên nói, mỗi người đều có tâm ma, ta chỉ là thành công gọi lên ngươi tâm ma. Tâm ma cả đời, đạo tâm không chừng, pháp tắc tự nhiên cũng sẽ xảy ra vấn đề. Lục Áp đạo nhân ngơ ngẩn, sau một lúc lâu, lẩm bẩm nói, tâm ma, tâm ma. Hắn tuổi còn nhỏ, vì cái gì có thể đem tâm ma trưởng khống đến như thế xuất thần nhập hóa? Trắng xanh thực sự không có tâm tình cùng Lục Áp đạo nhân nói nhảm, bởi vì hắn đã cảm giác ra là quân tình huống rất là không ổn. Ngay sau đó nhân tiện nói, bớt nói nhiều lời, lập tức cứu chữa ta đại ca, không phải vậy lời nói, hôm nay ngươi một con đường chết. Lục Áp đạo nhân nói, vân đạo cần muốn nhìn hắn tình huống. Trắng xanh nói, có thể, bất quá ta cảnh cáo ngươi, không muốn đùa nghịch cái gì nhiều kiểu. Lục Áp đạo nhân cười thảm, nói, chuyện cho tới bây giờ, bần đạo sao dám dở trò gian. Nói liền tới đến La Quân trước mặt, vì La Quân bắt mạch. Giờ phút này, La Quân xác thực rất khó chịu. Hắn đã hóa ra bản thể nguyên hình, bởi vì hóa thành hắn hình thể, cũng không bằng chính mình thân thể đến vận chuyển pháp lực cường đại. Tại không bị thương tổn thời điểm, hắn dùng bất luận cái gì hình thể đều có thể phát huy toàn bộ lực lượng. Tại sau khi bị thương, lại thì khác biệt. Trắng xanh nhìn lấy La Quân hình thể biến hóa, tuy nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ là hỏi, đại ca, ngươi bây giờ thế nào? La Quân chỉ cảm thấy thể nội đao khí vẫn luôn đang không ngừng diễn sinh, đao khí áp chế hắn chỗ có pháp lực cùng cựu chuyển nguyên thần. Nếu không phải là tiên đạo bút một mực tại giúp đỡ xuất lực chống cự, hắn đã sớm chết tiên biến và biến. Nhưng dù vậy, hắn cũng vẫn cảm giác mình không còn sống lâu nữa. Hắn chạm tiên phi đao, cực kỳ lợi hại. La Quân toàn thân đau đến phát run, nhịn không được nói ra. Trắng xanh giận dữ, hướng cái kia Lục Áp đạo nhân nói ra, nếu là ta đại ca có chuyện bất chắc, ta tất nhiên bảo ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lục Áp đạo nhân trong lòng kêu khổ liên tục, thu tay lại về sau, nói ra, bần đạo chạm tiên phi đao một khi trong cơ thể của người khác nổ tung về sau, chính là bần đạo cũng đều không thể đem khống chế. Cái này chạm tiên phi đao biến số cùng lực lượng là huyền diệu khó lường. Chạm tiên hồ lô có thể phát ra loại này lực lượng, lại không cách nào thu hồi loại này lực lượng. Có ý tứ gì? Nói cách khác, ngươi cũng không thể tránh được. Trắng xanh ánh mắt càng phát ra băng hàn. Lục Áp đạo nhân nói ra, vận đạo sắc thực không cách nào thu hồi những cái kia đạo khí, lúc này chỉ có đem Trảm Tiên Hồ Lô bên trong bộ phận hỗn độn tiên khí luyện thành vô số đan dược, mỗi ngày cho ăn phía trên một hạt, như thế mới có thể giảm bớt hắn thống khổ, để đạo khí tạm thời ngủ say. Còn không mau luyện. Trắng xanh ánh mắt sáng lên, nói, Lục Áp đạo nhân nói ra, hỗn độn tiên khí có thể luyện, nhưng luyện về sau, ngươi muốn thả bần đạo rời đi. Trắng xanh nói, ngươi nằm mơ. Lục Áp đạo nhân ánh mắt biến đổi, nói, ngươi đừng khinh người quá đáng. Cái này luyện chế hỗn độn tiên khí biện pháp, chỉ có bần đạo mới biết. Ngươi nếu không cho bần đạo đường sống, bần đạo tại sao phải giúp các ngươi? Trắng Xanh nói, trên đời đáng sợ nhất cũng không phải là tử vong, ngươi như không hợp tác, ta phần lớn là biện pháp bảo ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ta đại ca thì có cái rất tốt biện pháp, tỉ như đem đầu ngươi cắt bỏ, ném vào trong hầm phân. Ngươi? Lục Áp đạo nhân nghe, nhất thời không rét mà run. Trắng Xanh nói, lập tức luyện chế đan dược, cực kỳ hợp tác. Không phải vậy lời nói, bảo ngươi có ăn không hết đau khổ. Ngươi bây giờ không muốn cùng ta giảng bất kỳ điều kiện gì. Lục Áp đạo nhân bất đắc dĩ, ngay sau đó liền lấy Trạm Tiên Hổ Lô luyện chế ra vô số đen đỏ đan dược tới. La Quân ăn một hạt đen đỏ đan dược, cái kia đen đỏ đan dược tại hắn trong bụng nhanh chóng hóa thành vô số hỗn độn khí tức. Những cái kia đao khí tại tiếp xúc đến hỗn độn khí tức về sau, rốt cục an tĩnh lại, không lại tiếp tục tra tấn La Quân. Đến tận đây, La Quân thống khổ cũng mới biến mất. Hắn thở phào một hơi, chỉ cảm thấy có thể tự do hô hấp không khí, có thể không đau không việc khổ lấy là hạnh phúc như thế. Đại ca, ngươi như thế nào? Trắng Xanh lần nữa lo lắng hỏi. La Quân vận chuyển pháp lực, cảm thụ thể nội tình huống. Hắn cảm thấy chỉ cần đao khí không lại tiếp tục sinh sôi cùng vận động, là hắn có thể thông qua ma văn đến từng bước hấp thu. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện đến không phải như vậy thích hợp, bởi vì chỉ cần vừa có ngoại lực quá nhiều, đao khí ngay lập tức sẽ bắt đầu cuồng bạo. Nếu như đao này khí là tại người khác trong thân thể, La Quân còn có thể lấy ma văn đi từng bước hấp thu. Đương nhiên rất có thể là ma văn còn không có hấp thu xong đao khí, đối phương trước hết chết. Lúc trước Nguyên Vũ Tiên tình huống xác thực khác biệt, bởi vì Nguyên Vũ Tiên thể nội đao khí quá ít. Nói cách khác, lúc này La Quân căn bản không thể vận dụng pháp lực, hơn nữa còn nhất định phải mỗi ngày ăn hỗn độn đan. Một khi động dùng pháp lực, đao khí lập tức cuồng bạo vô biên. Không tốt lắm. La Quân đem chính mình tình huống cùng Trắng Xanh nói. Trắng Xanh nghe xong vừa lo vừa giận, một cỗ tà hỏa thì vung đến Lục Gáp đạo nhân trên thân. Hắn đứng dậy ba ba tay năm tay mười thì cho Lục Gáp đạo nhân hai cái bạt tay, nói: "Đáng chết đồ vật, ngươi, ta đại ca đao này hết giật không, ta lúc này liền muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngươi Lục Gáp đạo nhân không phải lợi hại sao? Ta để ngươi từ đó thành vì một tên phế nhân." "Đừng, đừng." Lục Gáp đạo nhân hoảng sợ, lập tức nói: "Thực còn có phương pháp có thể cứu chữa." "Phương pháp gì?" Lục Gáp đạo nhân nói ra, Trảm Tiên Hồ Lô chính là năm đó Hồng Mông thời kỳ, một cái linh đằng phía trên mọc ra. Cái kia linh đằng gọi là Hỗn Độn linh đằng, Hỗn Độn linh đằng vốn là bần đạo sư phụ Đông Hoàng Thái Nhất cầm trong tay, nhưng là về sau lại bị Hư Không Không đạo nhân trộm đi. Sư phụ một đường truy sát Hư Không Không đạo nhân, sau cùng tuy nhiên đem Hư Không Không đạo nhân giết, nhưng là Hỗn Độn linh đằng lại là tung tích không rõ. Tại mấy trăm năm trước, sư phụ nói Hỗn Độn linh đằng hẳn là cũng tại cái này trong tiên giới. Nếu như các ngươi tìm tới Hỗn Độn linh đằng, lấy linh đằng lực lượng, liền có thể đem đạo khí hút đi. Hỗn Độn linh đằng. Trắng Xanh cùng La Quân nhất lên nam thì thầm. Trắng Xanh tiếp mà bực bội nói, như là dễ tìm, sư phụ ngươi không đã sớm đi tìm tới? Hắn là linh đằng đã từng chủ nhân cũng không tìm tới, chúng ta làm sao đi tìm? Ngươi cái này nói tương đương không nói. Siêu Duy may mắn cùng Trung Thiên đạo mình, bên trong đã đến La Quân chinh phục Nguyên Vũ Tiên. Lục Áp đạo nhân nói, bần đạo sư phụ những năm gần đây, một mực tại Đông Hoàng trên núi khổ tu, không để ý tới thế gian mọi việc. Hắn là lười đi tìm, cũng không phải là nói không có cách nào tìm tới. Vậy thì tốt, ngươi nói Hỗn Độn linh đằng ở đâu? Trắng Xanh hỏi. Chương 3908, giết người diệt khẩu. Chương 3921, giết người diệt khẩu. Lục Áp đạo nhân nói ra, nói thực ra Bần đạo cũng một mực đều muốn lấy được cái kia Hỗn Độn linh đằng, đáng tiếc lộ trình quá mức xa xôi. Hỗn Độn linh đằng ngay tại Tu La giới cùng Nguyên giới trung gian cái kia đoạn mang trong nước. Trắng Xanh nghe xong, nhất thời trong mắt mãnh liệt, nói: "Ngươi cái này tặc đạo, thuần túy là tại bắt ta tiêu khiển. Cái kia Tu La giới cùng Nguyên giới trung gian mang biển nghe nói là vô cùng vô tận, vĩnh viễn không cách nào đến. Tùy tiện nói cái gì linh đằng, lại tùy tiện nói cái ta vĩnh viễn tìm không thấy địa phương, như thế liền cho rằng có thể cho ta buông tha ngươi. Là ngươi đem chính ngươi muốn quá thông minh, vẫn là đem ta muốn quá ngu?" Lục Áp đạo nhân vội nói: "Bần đạo chỗ nói, câu câu là thật. Nếu là thật sự muốn nói láo, cũng không đến mức nói dạng này hư vô mở mịt lời nói dối. Hỗn Độn linh đằng chính là tiên thiên chí bảo, áp đảo Trảm Tiên Hổ Lô phía trên đồ vật. Như là tốt, chẳng phải là sớm đã bị người lấy được?" Trắng Xanh khẽ giật mình, liền cũng cảm thấy hắn lời nói này ngược lại là có chút đạo lý. Lục Áp đạo nhân lại nói, bất quá cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng, bởi vì tiên thiên chí bảo vẫn luôn là người có duyên có được, cũng không nói người nào pháp lực liền có thể được đến. Trắng Xanh nói, mang trong biển vốn là hư vô mờ mịt, cái kia nguyên giới cùng Tu La giới trung gian mang biển càng là liền thánh nhân đều khó có thể vượt qua tồn tại. Ngươi không nhiều cho ta một số manh mối, gọi ta như thế nào đi tìm? Lục Áp đạo nhân nói ra, Vân đạo chỉ là nhớ mang máng gia sư đã từng nói, cái kia Hỗn Độn linh đằng hẳn là tại một cái tràn ngập ánh sáng màu đỏ địa phương. Trừ cái đó ra, xác thực lại không hắn manh mối. Vân đạo đã từng đến đó bên trong thăm dò qua, nhưng hao phí thời gian 10 năm, cái gì đều không được đến, sau cùng cũng là không công mà lui. Trắng Xanh trầm mặc đi xuống. Sau một hồi, hắn nhìn về phía La Quân, nói, đại ca, ngươi cảm thấy đâu? La Quân thở dài, nói, nhìn hắn chỗ nói, tựa hồ không giả. Lục Áp đạo nhân nói, việc đã đến nước này, Bần đạo đoạn không dám nói láo. Nói xong về sau lại nói, Hiên Viên Thay, ngươi có một câu nói xác thực không sai, sự tình có thể một có thể hai không thể ba. Chúng ta ân đoán đến đây liền coi như toàn bộ kết. Thứ nay về sau, Bần đạo sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. La Quân nhìn về phía Lục Áp đạo nhân, đang muốn mở miệng, đột nhiên cảm giác được cổ họng ngứa, liền nhịn không được ho khan. Một khi ho khan, ngũ tạng liên lụy, đao khí nhất thời động một chút, cổ họng lại ngọt ngọt, liền phun ra một ngụm máu tươi tới. Sắc mặt cũng biến thành hoàn toàn trắng bệnh. Đại ca, Trắng Xanh đau lòng cùng cực. La Quân khoát khoát tay, nói, không ngại sự tình. Nói xong cũng chùi chùi khỏe miệng vết máu, hướng Lục Áp đạo nhân nói ra, việc đã đến nước này, Lục Áp đạo nhân, ta cũng không gạt ngươi. Trên thực tế, ta căn bản cũng không phải là Hiên Viên Thai. Ngươi không phải Hiên Viên Thai? Lục Áp đạo nhân nhất thời bị kinh ngạc. Trắng Xanh cũng là kinh ngạc cùng cực, nói: "Đại ca." La Quân hít sâu một hơi, nói: "Ta đã thành cái dạng này, cũng không có gì tốt giấu giếm. Ta không phải Hiên Viên Thai, chính thức Hiên Viên Thai đã bị ta giết. Về sau ta thôn phệ Hiên Viên Thai nguyên thần tinh khí, lại lấy Bát Cửu Huyền Công hóa thành hắn bộ dáng. Vậy ngươi đến cùng là ai?" Lục Áp đạo nhân không hiểu, nói: "Vì sao muốn biến thành Hiên Viên Thai bộ dáng? Vì sao không còn sớm cùng bần đạo nói ra chân tướng?" La Quân nói ra: "Ta thật tên gọi là La Quân. Ta vốn là trên địa cầu, là Hồng Trần lão nhân thiết kế dẫn ta tới. Tiên giới đại loạn, nguy cơ lửa xém lông mày, ta là làm phá cục người thân phận tới. Tại gặp phải ngươi Lục Áp trước đó, ta ngay tại thiết kế ẩn nút nguyên thánh thủ hạ, mà lại ta cũng thành công ẩn nút đi vào. Ta đối với ngươi không hiểu, cho nên ta không có cách nào hướng ngươi nói ra chân tướng tới. Ngươi lại là La Quân?" Lục Áp đạo nhân hiển nhiên nghe qua La Quân cái tên này, cũng biết La Quân thân phận. "Phá cục người." Bần đạo nghe những cái kia thánh nhân đề cập qua sự kiện này, lại không nghĩ rằng phá cục người cũng là ngươi. Bần đạo quá mức lỗ mãng, thế mà đem tiểu huynh đệ ngươi hại thành cái dạng này. Bần đạo có tội a." Hắn đột nhiên mọi loại hối hận lên, còn hướng La Quân chắp tay. La Quân khoát khoát tay, nói: "Đạo trưởng không cần ấy nấy, cái gọi là người không biết vô tội. Bây giờ nguyên thánh đã mài đao xoèn xoẹt, chúng ta nhân tộc nguy cơ ngay tại trước mắt. Ta không đành lòng như vậy giết chết đạo trưởng, cho nên đành phải đem chân tướng nôn lộ ra. Đến mức ta sau này sống hay chết, ta cũng chỉ có thể xem thiên ý." Lục Áp đạo nhân nói. Hắn còn không nói nên lời. Đồng nhiên, kiếm quang lóe lên. Hắn đầu người trực tiếp bị cắt rơi ra ngoài. Lục Áp đạo nhân miệng vẫn là mở ra, thần sắc hoảng hốt cùng cực. Đầu người trên không trung bay múa, trắng xanh đại thủ lớn một chảo, đem triệt để vỡ nát. Theo, hắn lại nhất trưởng bổ về phía Lục Áp đạo nhân thi thể. Thi thể cũng theo trở thành vô số toái phiến. La Quân không khỏi kinh ngạc cùng cực, nói: "Bạch huynh, ngươi làm cái gì vậy?" Trắng xanh ôm đồm cái kia không trung bay tán loạn trạng tiên hồ lô còn có Lục Áp đạo nhân pháp bảo nàng, sau đó đối La Quân nói ra: "Đại ca, cái này tặc đạo lời nói khó có thể thủ tín. Ta vốn đang không có ý định giết hắn, nhưng bây giờ biết ngươi thân phận chân thật, vậy ta liền không thể không giết hắn. Chúng ta bây giờ tình cảnh vốn là nguy hiểm, ngươi lại mất pháp lực. Như hắn đem thân phận của ngươi bại lộ cho Nguyên Thánh, chúng ta lại càng không có đường sống." La Quân trầm mặc đi xuống. Hắn cảm thấy Lục Áp đạo nhân dạng này chuẩn thánh quá hiếm có, là tuyệt đối cao thủ. Tại tương lai đại chiến bên trong là có thể giúp được bận dịu. Đều là nhân tộc, nếu là bị kẻ tợ lờ người giết cũng là thôi, nhưng lại chết tại chính mình người trong tay, cái này quá không có lời. Chỉ là nghĩ lại, cũng biết Trắng Xanh lời nói là có đạo lý. Không phải là cái gì người đều có thể móc tim móc phổi, không phải là cái gì người đều có thể hiểu chi lấy tình, động chi lấy ý thả Lục Áp đạo nhân rời đi, hiển nhiên là chờ tại cho mình an trí một khỏa bom hẹn giờ. La Quân càng thêm ngoài ý muốn là, hắn không nghĩ tới Trắng Xanh xem ra nhã nhặn, xưa nay mềm mại giống mèo con, có thể giết lên người tới này cái chơi liệu, chính mình cũng không sánh nổi hắn. Hắn cảm thấy mình vẫn là không quá giải Trắng Xanh. Trắng Xanh trên người có quá nhiều bí mật, hắn tâm ma thánh cảnh thì tràn ngập quỷ dị. La Quân nhịn không được nhìn nhiều tròng trắng mắt, ở sâu trong nội tâm thủy chung lại cảm thấy hắn là có thể tín nhiệm. Loại này tín nhiệm là tới từ trực giác. La Quân trực giác bình thường đều sẽ không phạm sai lầm. Mà lại, việc đã đến nước này, Trắng Xanh muốn hại mình, giết chính mình cũng là dễ như trở bàn tay. Lúc này thời điểm, Trắng Xanh giống như là phạm sai lầm tiểu bằng hữu một dạng, túi đầu nói: "Thật xin lỗi, đại ca, ta không có đi qua ngươi cho phép thì giết Lục Áp." La Quân cười khổ, nói: "Ta lúc này thành cái bộ dáng này, ngươi muốn giết ta, so bóp chết con kiến còn đơn giản. Ngươi làm cái gì, ta cũng không dám trách ngươi." Trắng Xanh nhất thời thất sắc, lắc đầu liên tục, nói: "Đại ca tuyệt đối không nên nói như vậy, lần này đều tại ta. Ta như là một mực cùng ngươi kề vai chiến đấu, ngươi đoạn sẽ không thụ thương. Đại ca, ngươi tha thứ ta có thể chứ? Mặc kệ có bao nhiêu gian nan, ta đều biết dẫn ngươi đi tìm tới cái kia hỗn độn linh đẳng, chữa cho tốt ngươi thương." La Quân nói: "Tốt, Trắng Xanh, nơi này cũng không có người ngoài. Ta hiện tại thân phận chân thật ngươi cũng biết. Ngươi có thể hay không theo ta nói một chút lời nói thật?" Trắng Xanh nói: "Ta không dám cùng đại ca nói một câu lời nói dối." La Quân cả giận nói: "Đầy đủ, Trắng Xanh, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi rất thông minh, mà ta rất ngu ngốc? Lấy ngươi tu vi như vậy, có lý do gì đối với ta như thế chiều theo? Lại như vậy cứu ta tại nguy nan. Ngươi ta ở giữa tựa hồ đồng thời không có cái gì giao tình thâm hậu a." Trắng Xanh ngây người. Sau một lúc lâu, hắn nói ra: "Đại ca lời này ý tứ chính là ta đối đại ca có ý đồ, thật sao?" La Quân nói: "Ta không biết, nhưng ngươi làm ra hết thảy, ta thật sự là không nghĩ ra, cũng giải thích không thông. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể cho ta cái giải thích." Trắng Xanh nói: "Ta thở nhỏ cũng không có cái gì thân nhân, hôm đó ta thấy đại ca, liền cảm giác thân thiết. Sau đó mới quen đã thân, ngươi ta cộng đồng đối địch. Từ đó về sau, ta liền nhận định ngươi người đại ca này. Hết thảy cũng là đơn giản như vậy. Vô luận Lục Áp đạo nhân nói ngươi làm qua cái gì, ta một mực không tin. Bởi vì ta tin tưởng ta cảm giác cùng trực giác. Ta biết đại ca ngươi cũng không phải người xấu, cũng tuyệt đối là một cái có thể tín nhiệm bằng hữu." La Quân nói: "Ngươi những lời này sức thuyết phục quá yếu." Trắng Xanh nói: "Cái kia đại ca ngươi cảm thấy ta có ý đồ gì? Ta có thể có ý đồ gì?" La Quân quả thực là nghĩ không ra đến, trầm mặc sau một lúc lâu, nói: "Ta cũng nghĩ không ra được." Trắng Xanh nói: "Ta có thể thề với trời, nếu như ta Trắng Xanh đối đại ca có một chút tâm làm loạn, liền dạy ta trời chu đất diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh." La Quân gặp hắn phát ra nặng như thế thể, ngay sau đó cũng liền càng thêm tin tưởng hắn không có ác ý, tuy nhiên vẫn là không nghĩ ra, lại cũng lười đi suy nghĩ sâu xa. Có lẽ thì đúng như hắn chỗ nói, bất quá là duyên phận, mới quen đã thân thôi. Có lúc, giữa người và người cảm tình, vốn chính là như vậy rất là kỳ lạ đi. Nhiều khi, càng giảng mắt duyên. Không phải vậy tại sao có thể có bạch thủ như mới, nghiêm đắp như cũ dạng này thành ngữ đâu? Có người biết nhau đến giả, lại không phải bằng hữu. Có người nhận biết một giờ, lại có thể trở thành huynh đệ sinh tử. Có lẽ chính mình cùng Trắng Xanh liền cũng là như thế đi. Đại ca, ngươi tin tưởng ta sao? Trắng Xanh lại hỏi. La Quân gật gật đầu, nói, ta tin. Trắng Xanh lúc này mới thở phào một hơi, theo còn nói thêm, cái này Trảm Tiên Hồ Lô trong tay ta, Lục Áp đạo nhân luyện chế Hỗn Độn Đan thủ pháp ta cũng học hội. Hiện tại ta thì dẫn ngươi đi tìm Hỗn Độn Linh Đằng. La Quân nói, ngươi trước kiểm tra phía dưới Lục Áp đạo nhân pháp bảo nàng, Lục Áp đạo nhân sư phụ Đông Hoàng Thái Nhất thật không đơn giản. Chúng ta đừng chọc phía trên càng mạnh địch nhân. Trắng Xanh sững sờ, sau đó lòng còn sợ hãi, nói, vẫn là lớn ca ngươi muốn chủ đạo. Đó lấy, hắn liền bắt đầu kiểm tra Lục Áp đạo nhân pháp bảo nàng. Lần này trong túi pháp bảo lại là không có độc thi chân quân. Nếu là có, Trắng Xanh sớm liền phát hiện. Trắng Xanh đối Lục Áp đạo nhân pháp bảo nàng tiến hành triệt để kiểm tra. La Quân để hắn đem những pháp bảo kia vân vân toàn bộ luyện hóa, sau đó vứt bỏ. Bên trong đan dược thì là thối luyện một phen, sau đó lưu cho mình dùng. Đến mức pháp bảo nàng, nhất định muốn vứt bỏ. Còn có Trảm Tiên Hồ Lô, cũng không thể lưu. Trắng Xanh không nỡ Trảm Tiên Hồ Lô, nhưng cũng biết cái này Trảm Tiên Hồ Lô lưu trong tay, tất nhiên sẽ có đại đại nguy hiểm. Cho nên hắn cuối cùng vẫn là quyết định vứt bỏ Trảm Tiên Hồ Lô. Vứt bỏ trước đó, đem bên trong Hỗn Độn chi khí toàn bộ luyện thành Hỗn Độn đan, lấy cung cấp La Quân phục dụng. Đó là cái đại công trình, không phải nhất thời nửa khắc có thể làm tốt. May ra cho dù cái kia Đông Hoàng Thái Nhất rất lợi hại, trong thời gian ngắn cũng sẽ không phát hiện Lục Áp đạo nhân chết. Cho dù phát hiện, trong thời gian ngắn cũng là đuổi không tới. Cho nên La Quân cùng Trắng Xanh vẫn là có dư thời gian đến xử lý những vật này. Chương 3909, khởi mở. Chương 3922, khởi mở. Bạch Thanh mang theo La Quân tiến về phụ cận một chỗ hòn đảo không người bên trong ở lại, về sau, Bạch Thanh bắt đầu luyện hóa Trảm Tiên Hồ Lô. La Quân thì là nỗ lực thôn vệ thể bên trong đạo khí. Mấy ngày sau, Bạch Thanh đem Trảm Tiên Hồ Lô đã luyện hóa triệt triệt để để. Hắn dùng cái kia Hỗn Độn chi khí luyện ra hơn 100 triệu mai Hỗn Độn đan tới. Một cái Hỗn Độn đan liền có thể quản cả một ngày, cho nên La Quân tạm thời là không có nguy hiểm đến tính mạng. La Quân nỗ lực chính mình tiêu hóa đao khí lại là không thể nào, hắn thử qua động dùng pháp lực, nhưng mỗi lần đều trêu đến đao kia khí cuồng bạo, sau cùng thống khổ không chịu nổi, chỉ có thể lấy thôn phệ trăm viên Hỗn Độn đan đến trấn áp. Đồng dạng không trêu chọc những cái kia đao khí, một ngày một hạt Hỗn Độn đan liền có thể. Nhưng đem đao khí trêu chọc đi ra về sau, muốn phải nhanh chóng đem trấn áp, vậy thì nhất định phải muốn dùng nhiều một ít Hỗn Độn đan. Bạch Thanh cho mình lưu 10 triệu mai Hỗn Độn đan, lại đem mặt khác 90 triệu mai Hỗn Độn đan cho La Quân, nói: "Đại ca, ta lưu 10 triệu mai Hỗn Độn đan, đây là sợ ngươi vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mất đi Hỗn Độn đan. Ta lưu chút ở trên người, làm bảo hiểm." La Quân gật gật đầu, nói: "Đa tạ." Bạch Thanh mỉm cười, nói: "Đại ca cùng ta còn khách khí làm gì?" La Quân cười cười, trong lòng lại là nhịn không được có chút mỏi sợ. Hắn hiện tại liền phi hành đều làm không được, nếu như cách Bạch Thanh, có thể nói cũng là phế nhân một cái. Nếu như lúc này tại bên cạnh mình là Tố Tố, tâm lý còn có thể an ổn một số. Hắn lại sao dám đối Bạch Thanh hy vọng xa vời quá nhiều đâu. Bạch Thanh nhìn đến La Quân trong mắt thần sắc biến hóa, liền đoán ra hắn một số tâm tư, ngay sau đó thành tiếng nói: "Đại ca, ngươi ta mới quen đã thân. Bây giờ ngươi bộ dáng như vậy, lại là hoàn toàn không nên suy nghĩ nhiều một số hắn. Chỉ cần ta có một hơi tại, liền sẽ không mặc kệ ngươi. Lên núi lao, xuống biển lửa, chính là liều lại tính mạng, ta cũng sẽ bồi tiếp ngươi đi tìm tới Hỗn Độn Linh Đằng, vì ngươi giải trừ thể nội đau khí. Ta có thể ở đây thề với trời." "Đừng." La Quân cũng không phải cái đa sầu đa cảm người, ngay sau đó cười một tiếng, nói: "Ngươi đối với ta không có bất kỳ cái gì nghĩa vụ, căn bản không dùng thể. Ta tin ngươi, tuyệt đối tin ngươi. Bởi vì ngươi lúc này muốn làm cái gì, đều không cần thiết đến cùng ta che che lấp lấp." Bạch Thanh lúc này mới chậm rãi một hơi, nói: "Cái kia đại ca, tiếp xuống tới chúng ta là trực tiếp đi tìm Hỗn Độn Linh Đằng, vẫn là ngươi muốn đi hắn địa phương?" La Quân nói: "Vẫn là đi trước Côn Lôn giới một chuyến đi." Bạch Thanh nói: "Tốt." La Quân nói: "Ta muốn đi gặp Thông Thiên giáo chủ, sau đó cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng đạo tổ, xem bọn hắn có biện pháp hay không đến vì ta giải trừ đau khí nỗi khổ." Bạch Thanh nói: "Cái kia ba vị thánh nhân đều là công tham tạo hóa thế hệ, nhất định sẽ có biện pháp." Ngay sau đó, bọn họ liền lên đường tiến về Côn Lôn giới. Phi hành trên đường, La Quân cùng Bạch Thanh cũng trò chuyện rất nhiều. Bây giờ La Quân cũng không có gì tốt giấu giếm. La Quân người tại trong túi pháp bảo, Bạch Thanh một bên phi hành, một bên cùng hắn ý niệm truyền lời. "Đại ca, lúc trước nghe ngươi nói là Hồng Trần lão nhân thiết kế dẫn ngươi qua đây. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Bạch Thanh hỏi. La Quân ngay sau đó thì giảng trên địa cầu một ít chuyện. Bạch Thanh nói ra: "Ta nghe qua đại ca ngươi một ít sự tích đây, Thiên Mệnh Chi Vương ngăn cơn sóng dữ, đánh bại Đế Quốc Thiên Chu Linh Tôn, cứu vãn địa cầu tại trong nước lửa. Đại ca, ngươi nhân sinh nhất định là vô cùng đặc sắc. Nếu là ta sớm tại địa cầu, có thể cùng đại ca ngươi kề vai chiến đấu thì tốt biết bao." Hắn hứng thú nói chuyện rất cao, tiếp mà còn nói thêm: "Bất quá bây giờ cũng không muộn, địa cầu chi chiến ta không có thể cùng đại ca cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Nhưng lần này tiên giới đại kiếp, ta là nhất định muốn cùng đại ca ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu." La Quân cười khổ nói: "Có lẽ ta lần này thì đưa tại cái này Lục Áp đạo nhân trong tay, sau này nói không chừng cũng là cái cả đời tàn phế. Như thế còn nói gì kề vai chiến đấu? Cái kia tuyệt sẽ không." Bạch Thanh nói: "Đại ca ngươi làm sao có thể bởi vì như thế điểm ngăn trở thì đổi phế số dưới? Ngươi nhất định không có việc gì. Những thứ này ngăn trở chỉ sẽ trở thành ngươi kỳ ngộ, để ngươi về sau càng thêm cường đại. Ta tin tưởng đây hết thảy đều là thượng tiên từ nơi sâu xa an bài." La Quân trầm mặc đi xuống. Hắn không phải cái bi quan người, chỉ là lần này tâm tình quả thực không được tốt. Trước kia cũng không phải không có trải qua tuyệt vọng, nhưng tình huống lần này rất khác biệt. Chính hắn giống như đều rất khó tìm hồi âm tâm. Vốn là tại cái này trong tiên giới, hắn đã cảm thấy nửa bước khó đi, khắp nơi đi đường khó. Bây giờ còn tao ngộ cái này bị, nhất thời cái gì hùng tâm tráng trí đều không tại. Hỗn độn linh đằng, hư vô mở mịt ta. Còn nhớ rõ lên một lần người đang ở hiểm cảnh bên trong vẫn là tại vĩnh hằng trong tinh vực, bị Vân Khinh Vũ các nàng bán, thân chúng độc cổ, không thể động đậy. Nhưng một lần kia, hắn tuyệt không tuyệt vọng, thì cảm thấy mình có thể làm. Sau đến còn thật được, mà lần này, hắn trực giác là không được. Một chút hy vọng đều không có. Đại ca, ngươi đừng như vậy. Bạch Thanh nói, nếu như ngươi thương vĩnh viễn được không, cái kia cũng không quan hệ. Ngươi nói cho ta, ngươi muốn đi chỗ nào, gặp người nào, ta đều có thể giúp ngươi. Ngươi muốn trở lại địa cầu, vậy ta phải cố gắng tu luyện tới thánh nhân chi cảnh, sau đó mang ngươi trở lại địa cầu đi. Hoặc là tìm những cái kia các thánh nhân giúp đỡ đem chúng ta đưa ra ngoài. Ngược lại chúng ta hỗn độn đan đầy đủ ngươi việc cái trên vạn năm, không nên nản chí, ngươi còn có nhiều như vậy thân nhân, bằng hữu, không phải sao? La Quân trong lòng nhất thời sinh ra một số hy vọng đến, nói, cái này, ta sao tốt một mực phiền toái như vậy ngươi? Bạch Thanh nói, ta ngược lại cũng không có việc khác, khó được cùng đại ca ngươi hợp ý, cái này có cái gì không được? Ngược lại đại ca ngươi muốn tỉnh lại điểm. La Quân gật gật đầu, nói, tốt. Miệng phía trên nói tốt, trong lòng vẫn là rất tang. Bạch Thanh mới vừa nói là để hắn dấy lên một số hy vọng, có thể nghĩ lại suy nghĩ một chút, cũng biết điều đó không có khả năng. Hắn biết Bạch Thanh lúc này chỗ nói là thật, có thể trên đời này, chính là thế tử, con cái, cũng không có khả năng một mực vì ngươi mà sống. Cảm ơn ngươi. Về sau, La Quân chân tâm thực ý đối Bạch Thanh nói ra. Bạch Thanh mỉm cười, lại là không nói thêm gì nữa, tiếp tục tiến lên. La Quân tiếp tục cùng Bạch Thanh nói Hồng Trần lão người sự tình, hắn bây giờ đối Bạch Thanh cũng là không cần giấu giếm cái gì, đem hắn xem như hảo hữu chí giao. Hắn nói lên Hồng Trần lão nhân bắt nữ nhi của hắn Mạc Ngữ sự tình. Tiểu nữ vừa bị bắt đi cái kia đoạn thời gian, ta vô cùng thống khổ. Ta vẫn luôn đang nghĩ biện pháp đến tiên giới, một khắc đều không dám dừng lại. Chỉ cần dừng lại thì sẽ cảm thấy khuất nhục tới cực điểm. Đoạn thời gian kia, đến tiên giới cái này mục tiêu trở thành ta sống sót duy nhất hy vọng. Ta không dám suy nghĩ tỉ mỉ, không dám suy nghĩ, nếu như tiểu nữ bị Hồng Trần lão nhân trả đạp, ta nên làm như thế nào đến đối mặt tiểu nữ? May ra là, làm ta đến sau này, biết Hồng Trần lão nhân cũng không phải là thực tình muốn làm khó tiểu nữ. Sau cùng tiểu nữ còn đi thành Diệp Thanh Minh đồ đệ, này mới khiến ta yên lòng. Bạch Thanh nghe nhập thần, lớn nhất rồi nói ra, vị này tiểu nữ cô nương thật là cái nghĩa khí sâu nặng hiếm thấy nữ tử, như có cơ hội, ta ngược lại là muốn gặp một lần. La Quân cười cười, nói, ta cũng vẫn luôn muốn gặp nàng. Hai người trò chuyện sau một hồi, La Quân lại bắt đầu lại tu luyện từ đầu. Hắn thử qua vô số phương pháp, nhưng đều không thể đem đao kia khí luyện hóa thu nạp. Có lúc gấp lên, lòng sinh táo bạo, liền để đao kia khí lại bắt đầu cuồng bạo. Nhất thời, thống khổ giống như là thủy triều. La Quân chỉ có thể lần nữa phục dụng hỗn độn đan đến trấn áp đao khí. Quả nhiên là không có biện pháp nào. Hơn một tháng sau, Bạch Thanh rốt cục mang theo La Quân đi tới cái kia Bích Du Châu. La Quân để Bạch Thanh đi Bồng Lai đảo. Bồng Lai đảo vị trí, La Quân là rõ ràng. Trước đó Thông Thiên giáo chủ đã cho La Quân ngọc bài cùng một nhân khối lỗ, nhưng La Quân không mang ở trên người. Bất quá La Quân cũng nghiên cứu qua cái kia ngọc bài, cho nên cũng có thể phá giải ra Bồng Lai đảo kết giới. Lại qua mấy ngày về sau, mới đạt tới Bồng Lai đảo. Tiến vào Bồng Lai đảo về sau, Bạch Thanh liền bị Bích Du cung người giữ cửa vây lại. La Quân theo Bạch Thanh trong túi pháp bảo đi ra, hướng những cái kia người giữ cửa nói, tại hạ La Quân, chuyến tới để cầu kiến Thông Thiên giáo chủ. Làm phiền chư vị thông báo một tiếng. Giữ cửa đệ tử nói, La Quân lại là người phương nào? Giáo chủ của chúng ta há lại ngươi nói gặp liền gặp. Bạch Thanh nhất thời giận dữ, nói, thật sự là mù ngươi mắt chó. La Quân giật mình, nói, Bạch huynh không thể lỗ mãng. Cái kia giữ cửa đệ tử vốn đã sinh giận, La Quân vội vàng lấy ra không ít đan dược, nói ra, mời làm phiền thông báo một tiếng, ta chính là giáo chủ bạn cũ. Cái kia giữ cửa đệ tử vẫn là đối đan dược động tâm, nhận lấy đan dược sau mới lên tiếng, giáo chủ thật lâu đều không tại cái này trong Bích Du cung. La Quân bị kinh ngạc, nói, giáo chủ ở nơi nào? Giữ cửa đệ tử không nhịn được nói, chúng ta há sẽ biết. La Quân nói, cái kia Vân Tiêu tiên tử đâu? Giữ cửa đệ tử nói, Vân Tiêu tiên tử cũng không tại. La Quân lại nói, Bích Tiêu tiên tử đâu? Giữ cửa đệ tử nói, Bích Tiêu tiên tử ngược lại là tại. La Quân bận bịu lại móc ra một số đan dược đưa tới, nói, làm phiền hướng Bích Tiêu tiên tử thông báo một tiếng, liền nói cố nhân đến đây. Giữ cửa đệ tử gật gật đầu, nói, tốt. Đón đến, nói, liền nói La Quân thật sao? La Quân nói, không sai. Giữ cửa đệ tử nói, tốt. Giữ cửa đệ tử sau khi đi, La Quân cùng Bạch Thanh tại nguyên chỗ chờ đợi. Bạch Thanh rất là không quen nhìn cái kia giữ cửa đệ tử tham lam sắc mặt. La Quân mỉm cười, nói, Bạch huynh, những thứ này cũng là nhân tình thế thái, không có cách nào. Bạch Thanh thở dài, lại không có nói thêm cái gì. Bọn họ không có đợi bao lâu, sau một lát, liền có một đạo bích bóng người màu xanh lục hướng bên này bay tới. Người đến chính là Bích Tiêu tiên tử. Bích Tiêu tiên tử đến về sau, liền dò xét La Quân cùng Bạch Thanh. Các ngươi là ai? Bích Tiêu tiên tử đột ngột sinh ra hồ nghi, hiển nhiên, nàng không nhận ra La Quân tới. La Quân cười khổ, nói, Bích Tiêu cô nương, chẳng lẽ ngươi thật không nhận ra ta tới sao? Bây giờ hắn bản thân bị trọng thương, không có cách nào lại thi triển Bát Cửu Huyền Công biến thành hiên viên thai. Cho nên vẫn luôn là bản thể bộ dáng xuất hiện. Bích Tiêu tiên tử dò xét La Quân rất lâu, sau cùng rốt cục cảm giác được có một tia quen thuộc, nói, chẳng lẽ ngươi là? Không sai. La Quân nói ra. Bích Tiêu nói, ngươi làm sao? La Quân nói, nơi đây không nên nói, dâu tìm bí mật chỗ. Bích Tiêu gật gật đầu, nói, đi theo ta đi. Ngay sau đó mang La Quân cùng Bạch Thanh liền đến cái kia Tam Tiêu trong cung. Tại Tam Tiêu trong cung, Bạch Thanh bố trí xuống cái giới, không cho ngoại nhân nghe lén. Chương 3910, Bát Cảnh Cung. Chương 3923, Bát Cảnh Cung. Bích Tiêu nói, ngươi bộ dáng này biến hóa quá lớn, bất quá ta cũng không cảm thấy kỳ quái, giống như ngươi là tu luyện qua Bát Cửu Huyền Công. Nguyên lai đây mới là ngươi chân thân, đúng không? La Quân nói ra, không sai. Sau đó lại cảm giác có chút cổ quái, nói, chẳng lẽ ngươi đại tỷ cái gì đều không nói với ngươi sao? Bích Tiêu nói, ngươi còn nói cái này một gốc dạng, từ lần trước đại tỷ của ta cùng ngươi cùng đi ra một chuyến về sau trở về, ta thì lại chưa thấy qua đại tỷ. Đại tỷ sau khi trở về, đều là một mực đợi tại sư phụ ta bên người, tựa như là có cái gì đại bí mật muốn trông coi. Bây giờ đại tỷ của ta cùng sư phụ đều tại đại sư bá bắt cảnh cung bên trong. La Quân nói, thì ra là thế. Bích Tiêu nói, ngươi hãy thành thật nói với ta đến, ngươi lần trước cùng ta đại tỷ ra ngoài, đến cùng là đi làm cái gì? La Quân nói, việc này nói đến có chút phức tạp, như vậy đi, làm phiền ngươi dẫn ta đi một chuyến bắt cảnh cung. Mà lại ta đoán chừng a, ngươi đi bắt cảnh cung cần phải cũng không về được. Bích Tiêu bị kinh ngạc, nói, có ý tứ gì? La Quân cười một tiếng, nói, không cần phải sợ, đi liền sẽ rõ ràng. Bích Tiêu nói, tốt ta, kỳ kỳ quái quái. Sau đó, một đoàn người liền rời đi Bồng Lai đảo, hướng cái kia Côn Lôn Châu bay đi. Phi hành trên đường, Bạch Thanh tế ra pháp khí lụa đỏ giải lụa tiên, một đoàn người thì đều lấy tại lụa đỏ giải lụa tiên phía trên. Bích Tiêu cũng rốt cục phát giác La Quân thân thể rất không thích hợp, liền hỏi lên là chuyện gì xảy ra. La Quân cười khổ, nói, ta vốn cho rằng ngươi nghe đến La Quân hai chữ, liền có thể biết được hết thảy. Bích Tiêu ngốc ngẩn ngơ. Bạch Thanh ở một bên thì là có chút không thèm để ý Bích Tiêu. Sau một lúc lâu, Bích Tiêu ánh mắt sáng lên, nói, ta đột nhiên nhớ tới, giống như trên địa cầu có cái thiên mệnh chi vương gọi La Quân. Người kia còn đã từng đem Linh Tôn đánh lui qua. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi chính là cái kia La Quân. Cái này khả năng không lớn đi. Địa cầu khoảng cách tiên giới cực xa, ngươi làm sao có thể là cái kia La Quân? Bất quá ngươi bây giờ cái bộ dáng này, thật là so Hiên Viên Thai cái dạng kia muốn thuận mắt nhiều. Bạch Thanh nói, ta đại ca xác thực thì là địa cầu phía trên cái kia La Quân, hắn qua tới vẫn là Hồng Trần lão nhân tiến đến mời đến. Bây giờ chư vị thánh nhân đều đối ta đại ca ôm kỳ vọng cao, hy vọng dựa vào ta đại ca đến trở thành cái này trong tiên giới phá của người. Nói đoạn văn này thời điểm, hắn trong mắt có ánh sáng, tựa hồ là có chút tự hào. Bích Tiêu nhìn về phía La Quân, bất khả tư nghị nói, thì ngươi, phá củ. Nàng cũng không phải là không dành thế sự người, cũng biết bây giờ tiên giới đứng trước tình huống. Ta đại ca năm đó đối mặt Linh Tôn xâm lấn, một dạng ngăn cơn sóng dữ. Tiểu Mê đệ Bạch Thanh lần nữa online, nói, giờ này ngày này, tiên giới cũng chỉ có thể dựa vào ta đại ca. Bích Tiêu như có điều suy nghĩ. La Quân đối mặt Bạch Thanh loại này tán dương, nội tâm cười khổ, thầm nghĩ mình đã qua bùn bồ tát qua sông, tự thân khó đảm bảo. Hắn nói ra, ngươi đại tỷ cũng là biết ta tình huống, cho nên sư phụ ngươi mới có thể một mực đem nàng mang theo trên người, miễn cho tiết lộ ta hành tung. Bích Tiêu nói, nguyên lai là dạng này, thế nhưng là ngươi hôm nay lại tại Bồng Lai đảo bên trong trực tiếp đối giữ cửa đệ tử nói ngươi chính là La Quân. Ngươi không sợ tiết lộ sao? La Quân nói, thế thì không có gì sợ, ta xuất hiện một chút cũng rất tốt. Bích Tiêu nói, tốt ta. Nàng tiếp lấy lại hỏi La Quân thương tổn là tình huống như thế nào. La Quân liền giảng Hiên Viên Thai cùng Lục Gáp đạo nhân ân đoán. Ngươi thế mà bên trong Lục Gáp đạo nhân chạm tiên phi đao, hơn nữa còn không chết. Bích Tiêu kinh ngạc vô cùng, nói, Lục Gáp đạo nhân chạm tiên phi đao, trong truyền thuyết là lệ vô hư phát, một khi phi đao ra khỏi vỏ, liền không có người né tránh qua, lại không người có thể còn sống sót qua. Không đợi La Quân nói chuyện, Bạch Thanh trước hết nói đùa, ta đại ca há lại người bình thường, chỉ là một thanh chạm tiên phi đao liền có thể muốn ta đại ca mệnh sao? Ta đại ca không chỉ có không chết, còn cùng ta hợp lực đem cái kia Lục Gáp đạo nhân cho giết. Hắn chạm tiên hồ lô đều bị ta cho luyện hóa. Thật chứ? Bích Tiêu vẫn không thể tin tưởng, nàng tựa hồ cảm thấy cái này Bạch Thanh không đáng tin lắm. Tuy nhiên xem ra tu vi cao thâm mặt chắc, nhưng là nói tới nói lui, giống La Quân tiểu tùy tùng giống như. La Quân lần nữa cười khổ, nói, ta thật là bên trong chạm tiên phi đao, mà bây giờ, ta cũng xác thực còn sống. Bích Tiêu nói, cái kia Lục Gáp đạo nhân cũng quả thật bị các ngươi giết. La Quân gật đầu, nói ra, không tệ. Hắn thừa nhận Lục Gáp bị hắn cùng Bạch Thanh giết, đây không phải muốn cướp Bạch Thanh cái gì vinh dự, mà chính là hắn sớm đã quyết định phải cùng Bạch Thanh cùng một chỗ gánh chịu cái này hậu quả. Bích Tiêu nói, Lục Gáp đạo nhân cùng sư phụ ta, các sư bá ngọn nguồn sâu đậm. Nếu là bọn họ biết các ngươi giết Lục Gáp đạo nhân, không biết. Bạch Thanh lập tức biến sắc, nói, đại ca, cái kia này chúng ta cũng không thể đi bắt cảnh cung. La Quân nói ra, thế thì cũng không sao, không sợ. Hắn tin tưởng bắt cảnh cung cái kia mấy vị thánh nhân không lại bởi vì Lục Gáp đạo nhân đến làm khó hắn. Bạch Thanh gặp La Quân như thế chắc chắn, cũng thì không nói thêm gì nữa. Bích Tiêu đối cái gì Lục Gáp đạo nhân không có tình cảm gì, cho nên gặp La Quân nói không có vấn đề, cũng thì không nghĩ nhiều nữa. Nàng đối cái kia Trảm Tiên Phi đao lại là cảm thấy hứng thú, chuyển qua hỏi La Quân, bên trong Trảm Tiên Phi đao là cái gì cảm giác? Vì sao lại không cách nào tránh né? La Quân nhân tiện nói, Lục Gáp Trảm Tiên Phi đao lệ vô hư phát, thực cái này lệ vô hư phát là rất có chú trọng. Hắn sẽ không dễ dàng phát đao, một khi hắn phát đao thời điểm, đều là có tuyệt đối nắm chắc. Mà lại, phát đao trước đó, Trảm Tiên hồ lô bên trong còn có một đạo bạch quang tại người trong não vực thoáng hiện. Trong nháy mắt đó, trong đầu của ngươi thì tất cả đều là một mảnh khoe trắng. Lục thức hoàn toàn không có. Các loại khôi phục lục thức thời điểm, liền đã trúng đao. Ta trúng đao về sau, chỗ lấy còn có thể sống được, là bởi vì ta tu luyện Bát Cửu Huyền Công. Nhưng dù vậy, ta tình huống bây giờ cũng rất tồi tệ. Bích Tiêu liền vì La Quân bắt mạch về sau, cao mày nói, ngươi tình huống này xác thực rất phức tạp. Nàng hiển nhiên là không có biện pháp gì. Bạch Thanh cùng La Quân đối mấy vị thánh nhân đều không ôm hy vọng quá lớn, đối Bích Tiêu thì càng sẽ không mang trong lòng tưởng tượng. Lại mấy ngày về sau, bọn họ rốt cục thuận lợi đi tới Thái Thượng Đạo Tổ đạo trưởng Đại La Sơn bên ngoài. Kết giới thủ hộ lấy Đại La Sơn. Bích Tiêu bên ngoài hô to mấy tiếng, về sau liền có Thái Thượng Đạo Tổ đệ tử ra tới tiếp ứng. Một đoàn người thuận lợi vào tới trong Bát Cảnh Cung. Thái Thượng Đạo Tổ đối với La Quân đến rất là coi trọng, trước tiên cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo chủ tiếp kiến La Quân. Bọn họ là đơn độc tiếp kiến La Quân, cũng không có để Bạch Thanh cùng một chỗ. Bạch Thanh vốn là còn chút lo lắng, La Quân cười nói, như là mấy vị thánh nhân muốn gây bất lợi cho ta, ngươi theo tới cũng lên không cái tác dụng gì, không phải sao? Bạch Thanh nghĩ cũng phải, ngay sau đó thì không nói thêm gì nữa. Tại Bát Cảnh Cung Thiên Điện bên trong, Thái Thượng Đạo Tổ bố trí cái giới. Ba vị thánh nhân tại La Quân trước mặt cũng không có bày bất luận cái gì giá đỡ, bọn họ để La Quân trước khoanh chân ngồi xuống. Về sau cũng là Thái Thượng Đạo Tổ chức vì La Quân kiểm tra tình huống thân thể. La Quân đến là để bọn hắn rất là ngoài ý muốn, đồng thời, bọn họ cũng liếc một chút nhìn ra La Quân thân thể ra vấn đề rất lớn. Đây là lục áp trạm tiên phi đao a. Thái Thượng Đạo Tổ sau khi kiểm tra xong, cau mày nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ nghe vậy đều là bị kinh ngạc. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng tới chức vì La Quân kiểm tra. Thái Thượng Đạo Tổ hỏi La Quân, tiểu hữu như thế nào cùng lục áp kết lên thủ? Còn bên trong hắn trạm tiên phi đao, ngươi bây giờ còn có thể sống sót, quả nhiên là một cái kỳ tích a. Lẽ ra ngươi tuy nhiên tu luyện Bát Cửu Huyền Công, nhưng cho dù là Bát Cửu Huyền Công tại thân, cũng là ngăn không được cái kia phi đao chi lợi. La Quân đối ba vị thánh nhân là tất cung tất kính, ngay sau đó nhân tiện nói, vãn bối cùng lục áp đạo nhân vốn là không thủ, không biết sao vãn bối bây giờ là mượn dùng cái kia Hiên Viên Thai thân phận. Hiên Viên Thai đã từng mạnh nhục lục áp đạo nhân nữ đệ tử, lại giết lục áp đạo nhân nam đệ tử. Cái này cừu oán thì như vậy kết xuống, hắn hết lần này tới lần khác tìm ta phiền phức. Lần này, vãn bối tuy nhiên cũng bên trong trạm tiên phi đao, nhưng lục áp đạo nhân cũng chết ở ta cùng ta vị kia bằng hữu Bạch huynh chi thủ. Lục áp chết. Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi hơi thất sắc. La Quân nói, thật là chết, vãn bối nghe Bích Tiêu nói lên lục áp cùng ba vị tiền bối chính là có ngọn nguồn, còn mời ba vị tiền bối giáng tội. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ nhìn nhau, đồng đều không biết nên nói cái gì cho phải. Thái Thượng Đạo Tổ nói, tiểu hữu thân phụ chúng đảm nhiệm, giết lục áp cũng là bị bất đắc dĩ, cho nên đừng nói cái gì hàng không giáng tội. Chúng ta cùng lục áp đạo nhân thật là có một ít ngọn nguồn, lục áp đạo nhân sư phụ Đông Hoàng Thái Nhất cùng chúng ta là có rất sâu quan hệ. Ai, lục áp chết không quan trọng, chỉ sợ cái kia Đông Hoàng Thái Nhất không biết từ bỏ ý đồ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, tiểu hữu ngươi có chỗ không biết, lục áp đạo nhân trên thực tế là Đông Hoàng Thái Nhất con riêng. Đông Hoàng Thái Nhất đối cũng là vô cùng sủng ái, chuyện này chính là chúng ta ra mặt, cũng rất khó khuyên hắn để xuống cửu hận. La Quân mặt hiện đắng chát, nói, nhìn đến đây đều là vãn bối nhân quả. Thái Thượng Đạo Tổ nói, sự kiện này, biết người không nhiều lắm đâu. La Quân nói, hiện tại cũng là Bích Tiêu biết, lục áp thi thể cùng pháp bảo chờ một chút, chúng ta đều làm xử lý. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Thái Nhất có truy quang chi thuật, chính là lục áp thi thể hóa thành cho bụi, hắn cũng có thể truy tung ra một hai. Có thể sẽ muốn một chút thời gian, nhưng cuối cùng cần phải đều có thể tìm tới chân tướng. La Quân chợt cảm thấy nhức đầu. Thái Thượng Đạo Tổ cười khổ, nói, cái này còn thật để bần đạo khó xử, như là chủ động đi tìm Đông Hoàng Thái Nhất nói chuyện này, chẳng khác gì là không đánh đã khai. Không nói a, hắn sớm muộn lại có thể tìm ra chân tướng. Bần đạo các loại là không sợ cùng hắn trở mặt, có thể cũng không cách nào một mực canh giữ ở tiểu hữu bên cạnh bảo hộ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, cái này Đông Hoàng Thái Nhất ta vẫn canh giữ ở hắn cái kia mới trong trời đất nhỏ bé, không dính khói lửa trần gian. Bây giờ tiên giới loạn thành một bầy, trong khoảnh khắc thì có tai họa ngập đầu. Hắn lại là từ trước tới giờ sẽ không đến suy tính một chút đại cục. Thông Thiên giáo chủ nói, muốn không trực tiếp đem Đông Hoàng Thái Nhất cho nhốt lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Hồng Ngông tử khí cải biến tiên giới về sau, Đông Hoàng núi cụ thể tại vị trí nào, chúng ta đều không rõ ràng. Đi nơi nào tìm hắn đâu? Thái Thượng Đạo Tổ nói, trong này còn có một vấn đề. Chúng ta đánh bại Đông Hoàng Thái Nhất vấn đề không lớn, nhưng ở không sử dụng Thiên Đạo chi lực tình huống dưới, muốn bắt sống hắn, sợ là có chút khó khăn. Giết chết hắn, có thể, nhưng muốn bắt sống hắn, rất khó khăn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, hợp lấy lại là cái khó giải chi đề. Chương 3911, Hỗn Độn Hồ Lô. Chương 3924, Hỗn Độn Hồ Lô. Thông Thiên giáo chủ nói, thực chúng ta cũng không cần quá mức bi quan, bần đạo tin tưởng, hết thảy làm loạn đều sẽ trở thành một loại đẩy mạnh phá cục người tiến lên động lực. Có lẽ, Đông Hoàng Thái Nhất ngược lại là La Quân tiểu hữu cơ hội. Thái Thượng Đạo Tổ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là ánh mắt sáng lên, Thái Thượng Đạo Tổ nói, có lẽ thật đúng là như thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhân tiện nói, có điều lúc này khẩn yếu nhất vẫn là nhìn giải quyết như thế nào La Quân tiểu hữu thể nội những thứ này đạo khí. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, những thứ này đạo khí nắm giữ sáng thế nguyên linh khí tức, bên trong còn có hỗn độn chi khí. Cho nên mỗi một đạo đạo khí bên trong đều có thiên biến vạn hóa chi năng, đạo khí ở bên ngoài còn tốt chấn áp cùng phá giải. Một khi nhập thể, liền cùng thân thể huyết mạch cùng với tế bào dung nhập. Đây mới là khó khăn nhất địa phương. Vốn là tiểu hữu nắm giữ ma văn, khả y lý dựa vào ma văn hấp thu. Hết lần này tới lần khác bây giờ, hắn thân thể bị đao khí khống chế, ma văn cưỡng ép thôn vệ, tất nhiên sẽ dẫn đến đao khí cuồng loạn. Đến thời điểm ma văn còn không có thôn vệ hết đao khí, hắn tự thân liền đã bị đao khí chạm thành cho tàn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, dù sao cũng nên có biện pháp đi. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, phương pháp tốt nhất cũng là tìm tới cái kia Hỗn Độn Linh Đằng. Hỗn Độn Linh Đằng chính là Trảm Tiên Hồ Lô mẫu thể, đao khí đôi 10 phân thân cận, sẽ tự nhiên tiến vào linh đằng bên trong. Nhưng Hỗn Độn Linh Đằng bây giờ tung tích không rõ, muốn tìm được, chẳng khác gì là mò kim đáy biển. La Quân nói, lục áp đạo nhân trước khi chết xác thực là nói qua cần hỗn độn linh đằng mới có thể giải trong cơ thể ta đạo khí. Hắn còn nói hỗn độn linh đằng đã từng vì Đông Hoàng Thái Nhất đoạt được, về sau bị hư không không đạo nhân chỗ trộm. Về sau, Đông Hoàng Thái Nhất chém giết hư không không đạo nhân, mà hỗn độn linh đằng lại tung tích không rõ. Lục áp đạo nhân còn nói, Đông Hoàng Thái Nhất cảm nhận được hỗn độn linh đằng tại tu la giới cùng nguyên giới trung gian mang dưới biển mang. Lục áp đạo nhân cũng nói đã từng đi vào tìm thời gian 10 năm, nhưng không thu hoạch được gì. Thái Thượng Đạo Tổ trong mắt ba người nhất thời lóe qua vẻ sầu lo. Thái Thượng Đạo Tổ dẫn đầu nói, mảnh đất kia, thật không đơn giản a. La Quân nói, ta nghe nói qua mảnh đất kia, nghe nói bên trong hỗn loạn hoảng sợ, vô biên vô hạn. Tuy nhiên tu la giới cùng nguyên giới liền nhau, nhưng theo tu la giới xuất phát, tựa hồ vĩnh viễn cũng đến không nguyên giới. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, không sai, mảnh đất kia xác thực cũng là như vậy ly kỳ. Trống rỗng giữa nhau khoảng cách đã siêu việt không gian, thời gian. Nói cho đúng, bên trong không gian cùng thời gian đã tự thành hệ thống. Cái kia không cách nào khám phá, nhất định phải một năm một mười bay qua trống rỗng ở giữa, siêu việt bên trong thời gian mới được. So nơi khác mang hải không ở giữa, thời gian khủng bố hơn nhiều. Mảnh đất kia còn có một cái tên, gọi là hư vô chi địa. Thông Thiên giáo chủ nói ra, tiên giới bây giờ vấn đề thật to tồn tại, nhưng có rất nhiều tán tiên, đạo tặc, ma đầu, thần thú, ma thú chờ một chút đều chạy đến hư vô chi địa. Bọn họ cho rằng, cho dù là nguyên thánh nhất thống tiên giới, cũng vô pháp vượt qua hư vô chi địa. Hư vô chi địa lại là bọn họ an nhạc ổ. La Quân khổ sở nói, ta cũng biết, phải vào hư vô chi địa tìm tới hỗn độn linh đằng, quả thực là khả năng không lớn. Nhưng càng nghĩ, cũng nên vừa vặn chút hy vọng. Thái thượng đạo tổ nói ra, vạn sự đều có duyên phận, tiểu hữu cũng không cần quá mức bi quan. Lấy bần đạo đến xem tiểu hữu tính cách, tựa hồ không nên như trước mắt như vậy bề bài. La Quân nói, lần này đao khí nhập thể, sát thực đối vãn bối đả kích quá lớn. Trước kia mặc kệ gặp phải khó khăn gì, tổng còn có hành động chi lực. Bây giờ thân ở cái này to lớn tiên giới, chỉ cảm thấy đi đường rất khó khăn. Thái thượng đạo tổ nói, không nên nản chí, ngươi phải biết, người sợ nhất thì là mất đi lòng tin. Ngươi đến tiên giới thời gian không lâu, nhưng cống hiến không ít. Ngươi tại thiên giới bên kia làm sự tình, chúng ta đều đã biết được. Thông Thiên giáo chủ nói, đúng vậy a, La Quân tiểu hữu, không nên nản chí. Tại cái này trong tiên giới, ngươi cũng tuyệt không phải lẻ loi một mình. Ngươi lần này đi hư vô chi địa, nhưng tại ba người chúng ta môn hạ tùy ý chọn tuyển đệ tử, cùng ngươi tiến đến. Thái thượng đạo tổ nói, cái này lại không ổn. Thông Thiên giáo chủ khẽ giật mình, nói, sư huynh cớ gì nói ra lời ấy? Thái thượng đạo tổ nhìn về phía La Quân, nói, tiểu hữu không nên hiểu lầm. La Quân nói, không biết. Thái thượng đạo tổ nói ra, chúng ta người có chút thân phận, chỉ sợ đã sớm nhập nguyên thánh bảng danh sách. Như là tùy tiện phái ra đi cùng, ngược lại dễ dàng gây xảy ra chuyện tới. Hư vô chi địa, không phải dựa vào người nhiều là được. Coi trọng vẫn là cơ duyên. Bần đạo nhìn cùng tiểu hữu cùng đi cái kia bằng hữu, tu vi không thấp. Hắn bồi tiểu hữu tiến về hư vô chi địa mới là thỏa đáng nhất. La Quân nói, đạo tổ nói có lý. Thái thượng đạo tổ lại nói, bất quá ta các loại sẽ vì ngươi chế tạo một số phù văn, để cho các ngươi mang ở trên người tự vệ. Mặt khác, nói đến chỗ này, nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, nói, Nguyên Thủy sư đệ, ta nhớ được trong tay ngươi có một cái hồ lô, cũng là theo hỗn độn linh đằng phía trên mọc ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ giật mình, sau đó nói, không sai, thật là có vật này, hỗn độn hồ lô. Ngu đệ rất ít sử dụng, kém chút quên cái này gốc dạng. Cái này hỗn độn hồ lô, tựa hồ cũng không nhiều lắm tác dụng. Thái thượng đạo tổ nói ra, hỗn độn linh đằng phía trên hồ lô cũng phải cần cực kỳ chế tạo mới có thể có dụng. Trảm Tiên hồ lô cũng là lục gáp dùng xạ nhật thần cung chờ một chút mới chế tạo ra Trảm Tiên phi đao, sư đệ ngươi tự nhiên là chướng mắt cái kia hỗn độn hồ lô, có thể hỗn độn hồ lô dùng tốt, uy lực cũng chưa chắc lại so với Trảm Tiên hồ lô phải kém. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, hỗn độn hồ lô dùng tốt tất nhiên là tốt, bất quá đồ chơi kia hẳn là còn ở ta nói rõ trong giáo. Sư huynh là muốn đem hỗn độn hồ lô giao cho La Quân tiểu hữu. Thái thượng đạo tổ nói ra, không sai, hỗn độn hồ lô cùng hỗn độn linh đằng giống như mẹ cùng con quan hệ. Tay cầm hỗn độn hồ lô, tìm tới hỗn độn linh đằng tỷ lệ liền sẽ lớn hơn nhiều. La Quân bộ nói, đa tạ đạo tổ. Thái thượng đạo tổ nói, tiểu hữu tuyệt đối không nên khách khí với chúng ta, ngươi vốn trên địa cầu tiêu giao, lại bị chúng ta đưa ngươi cuốn vào trận này tiên giới sinh tử thị phi bên trong. Chúng ta đối ngươi cảm kích sau khi, cũng thấy hãy nấy. La Quân nói ra, đạo tổ tuyệt đối không nên nói như vậy, tiểu tử xấu hổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng lên nói, việc này không nên chậm trễ, cái kia ngu đệ trước hết hồi Ngọc Hư cùng một chuyến, đem cái kia hỗn độn hồ lô mang tới. Thái thượng đạo tổ nói ra, Nguyên Thủy sư đệ, ngươi sau khi trở về nhìn lấy làm, như là có vật gì tốt, tiểu hữu lại dùng đến phía trên, liền đều lấy ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười một tiếng, nói, đại sư huynh yên tâm, ta biết. Về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền trước tiên rời đi. Hắn đi thời điểm, La Quân hành đại lễ. Các loại Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi đi, Thái thượng đạo tổ cùng Thông Thiên giáo chủ hỏi La Quân sao lại đột nhiên theo nguyên giới đi ra vân vân. La Quân liền đem đầu đuôi sự tình toàn nói ra. Nói cách khác, ngươi lần này đi ra, chính là vì cái kia linh hồn như ý. Thông Thiên giáo chủ nói ra. La Quân nói, đúng vậy. Thông Thiên giáo chủ nói, linh hồn như ý thật là tại phân bảo nham bên trong bảo tàng thế giới bên trong, có thể chúng ta như là trực tiếp cho ngươi, ngươi sau khi trở về, cũng là không tiện bằng giao. La Quân nói, linh hồn như ý việc này cũng không đổi, vạn bối cũng không muốn mọi chuyện đều giúp nguyên thánh hoàn thành. Giáo chủ và đạo tổ coi như không biết sự kiện này, ta về sau như là may mắn khỏi bệnh, liền nghĩ cách đi tìm linh hồn như ý, nếu là thật sự có thể tìm tới thì mang về, tìm không thấy cũng không bắt buộc. Thái thượng đạo tổ nói ra, như vậy xử lý là tốt nhất. Nguyên Thủy Thiên Tôn đi Ngọc Hư cung là cần một chút thời gian, La Quân trước hết tại Bát Cảnh cung bên trong ở lại. Về sau, Thái thượng đạo tổ cũng đơn độc gặp Bạch Thanh. Giữa bọn hắn nói chuyện gì, La Quân đồng thời không rõ ràng. Hắn cũng lười hỏi Bạch Thanh. Sau 6 ngày, Nguyên Thủy Thiên Tôn trở lại Bát Cảnh cung bên trong, cũng mang đến hỗn độn hồ lô. Đồng thời, hắn còn mang một số phù văn cùng pháp bảo. Cái kia phù văn có ba đạo, theo thứ tự là Lôi Thần phù, Thái Thiên Thần Long phù, còn có Khôi Lỗi phù. Pháp bảo thì là Diệt Tiên kiếm, Đoạt Phách châm. Đây đều là vô cùng vật chất quý, tuyệt không phải là hắn pháp khí có thể so sánh với. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngược lại thật sự là cái bỏ được người. Thái thượng đạo tổ đem Nguyên Thủy Thiên Tôn mang đến chỗ có pháp khí, phù văn đều cầm trong tay. Hắn cũng không có lập tức giao cho La Quân, mà chính là nói ra, bần đạo trong Bát Cảnh cung, pháp khí cũng không tính nhiều. Nghĩ đến cho tiểu hữu quá nhiều đồ vật, cũng chưa hẳn là nhiều chuyện thật tốt. Cho nên bần đạo sẽ cho Bạch Thanh một ít gì đó, sau đó đem cái này ba đạo phù văn tăng cường một phen, sau đó lại giao cho tiểu hữu ngươi. Tiểu hữu ngươi còn cần tại Bát Cảnh Cung bên trong nhiều ở một số thời gian. Hắn đón đến, lại nói, bây giờ cái này Hỗn Độn Hồ Lô tại Bần Đạo trong tay, Bần Đạo muốn cực kỳ nghiên cứu một phen. Muốn dựa vào Hỗn Độn Hồ Lô đến giải khai trong cơ thể ngươi đạo khí khả năng không lớn, nhưng hẳn là có thể giúp ngươi khống chế lại đạo khí, chí ít để ngươi khôi phục một số chiến lực. La Quân Đông cảm giác phấn chấn, nói, nếu có thể khôi phục một số chiến lực, vậy liền quá tốt. Tiếp đó, La Quân thì cùng Bạch Thanh lại tại Bát Cảnh Cung ở đây một số thời gian. Bạch Thanh mỗi ngày buổi tiếp La Quân. Bát Cảnh Cung bên trong còn có Vân Tiêu cùng Bích Tiêu, La Quân cũng cùng Vân Tiêu, Bích Tiêu trò chuyện rất nhiều. Vân Tiêu vẫn luôn tại Bát Cảnh Cung bên trong tiềm tu, nàng nhìn thấy La Quân, rất là cao hứng. Trò chuyện lên quá khứ, đều rất cảm khái. Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt thì lại qua 2 tháng. Khoảng cách La Quân theo nguyên giới rời đi, mai cho đến giờ này ngày này, đều đã qua hơn 1 năm thời gian. Đối với trong vòng 10 năm tìm kiếm linh hồn như ý sự tình, La Quân cũng không có để ở trong lòng. Muốn là đao này khí giải quyết không, hắn sự tình, hắn cũng lười quan tâm. La Quân trước mắt duy nhất còn có chút lo lắng chính là, hắn đã từng nuốt nguyên thánh cho một cái trầm dương đan. Đây tuyệt đối là cái thai hoàng ẩm. Quá nhiều chuyện quấn quanh, mọi loại tạp tự quân thân. La Quân ở thời điểm này lại không khỏi nhớ tới Tiểu Ngữ cùng Tố Tố. Hắn đối Tiểu Ngữ đều không lo lắng, thế nhưng là Tố Tố. Vì cái gì lâu như vậy, vẫn luôn không có Tố Tố tin tức đâu? Chẳng lẽ ngươi còn không có đi vào trong tiên giới đến? Luôn cảm thấy, Tố Tố hẳn là sẽ không ra chuyện. Hắn đối áo đen Tố Trinh bản sự vẫn rất có lòng tin. Một ngày này, Thái Thượng Đạo Tổ phái đệ tử đến đây, mời La Quân cùng Bạch Thanh tiến về thiên điện. La Quân tâm lý minh bạch, Thái Thượng Đạo Tổ cũng đã nghiên cứu thỏa đáng. Nếu thật có thể khôi phục một số chiến lực, ta làm sẽ không như vậy bị động. La Quân nghĩ đến đây, ở sâu trong nội tâm liền bắt đầu có chút hưng phấn. Cùng Bạch Thanh cùng một chỗ rất nhanh liền đi tới cái kia trong thiên điện. Thái Thượng Đạo Tổ lần nữa bố trí xuống kết giới, phong bế thiên điện, không cho bất luận kẻ nào nhìn trộm đến bên trong tình huống. Chương 3912, Tu La Giới. Chương 3925, Tu La Giới. Thái Thượng Đạo Tổ, Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn ba vị thánh nhân cùng một chỗ tiếp kiến La Quân cùng Bạch Thanh. Đối với La Quân sự tình, bọn họ là rất xem trọng. Bạch Thanh trong âm thầm cùng La Quân nói qua một kiện rất thú vị sự tình. Hắn nói, đại ca, ngươi nhìn đạo tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, còn có Thông Thiên Giáo Chủ ba vị này thánh nhân, cầm giữ có thiên đạo chi lực, pháp lực là tuyệt đối công tham tạo hóa. Nhưng bọn hắn đối đãi người lại là hiền lành cực kỳ, nắm giữ một khỏa nhân từ chi tâm. Mà cái kia độc cô bách nhẫn, tu vi cũng bất quá là tạo vật cảnh 9 tầng đỉnh phong, lại coi trời bằng vùng, xem phàm nhân là kiến hôi. La Quân cười một tiếng, nói, cái này rất bình thường, có quang minh liền sẽ có hắc ám. Như người người trong lòng nhân tâm, thì không bình thường. Bạch Thanh cũng cười, nói, đạo lý này ta cũng minh bạch, chỉ là rất cảm khái mà thôi. Ta nhất định phải làm giống đạo tổ bọn họ như thế người. La Quân nói, ngươi bản thân liền là bọn họ như thế người, tuy nhiên ngươi bây giờ tu vi còn không bằng bọn họ. Nhưng ngươi cũng tương tự có một khỏa nhân tâm, nếu không phải lòng mang nhân tâm, sao sẽ muốn đi chu sát độc cô bách nhẫn đâu? Bạch Thanh nghe vậy liền cao hứng giống đứa bé, nói, có thể được đại ca khẳng định cũng khích lệ, ta đã thỏa mãn. Lại nói cái kia Thái Thượng Đạo Tổ ba người phong ấn tốt thiên điện về sau, Thông Thiên Giáo Chủ liền nói, La Quân tiểu hữu, đại sư huynh của ta đã nghĩ đến biện pháp tới áp chế trong cơ thể ngươi đạo khí. La Quân cùng Bạch Thanh nghe vậy, đều là đại hỉ. Bọn họ đều nhìn về Thái Thượng Đạo Tổ. Thái Thượng Đạo Tổ trầm giọng nói, hổ thẹn, bần đạo khổ sở nghiên cứu cái này Hỗn Độn Hồ Lô 2 tháng có thừa, cũng chỉ có thể để Hỗn Độn Hồ Lô thoáng áp chế tiểu hữu thể nội đạo khí. La Quân lập tức nói, đạo tổ quá mức khiêm tốn, có thể thoáng áp chế, đã là vô cùng không dễ, vạn bối trong lòng là vô cùng cảm kích. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, vậy thì tốt, tiểu hữu ngươi bây giờ ngồi xếp bằng, cái gì cũng không cần nghĩ, cái gì cũng không cần động. Bần đạo muốn dẫn Hỗn Độn Hồ Lô tiến vào trong cơ thể ngươi. La Quân nói ra, đúng. Lập tức ngồi xếp bằng. Bạch Thanh có chút bận tâm, nói, đạo tổ, không có nguy hiểm gì a? Thái Thượng Đạo Tổ nói, Bạch tiểu hữu yên tâm, bần đạo chỗ nào hội cầm La Quân tiểu hữu tánh mạng đến nói đùa. Bạch Thanh hơi hơi thở phào. Thái Thượng Đạo Tổ tế ra Hỗn Độn Hồ Lô, tiếp lấy liền ngưng thần vật khí. Tại trong bàn tay hắn văn xin, xuất hiện màu tím thánh lực. Cái kia thánh lực phá lệ tinh thuần. Thánh lực bao trùm Hỗn Độn Hồ Lô, Hỗn Độn Hồ Lô miệng hồ lô chỗ liền phun ra vô số hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí cùng thánh lực dung hợp lại cùng nhau, hình thành kỳ diệu pha trộn chi khí. Pha trộn chi khí lại vờn quanh ở toàn bộ Hỗn Độn Hồ Lô. Nguyên Thủy sư đệ, đến ngươi. Thái Thượng Đạo Tổ mở miệng nói ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức ngưng thần vật công, lại là há miệng phun một cái, phun ra tử kim chi hỏa tới. Cái kia tử kim chi hỏa bao trùm toàn bộ Hỗn Độn Hồ Lô. Thái Thượng Đạo Tổ tiếp lấy lại đúng La Quân nói, "Tiểu Hữu, mượn ngươi một cánh tay." La Quân nao nao. Thái Thượng Đạo Tổ xuất thủ cực nhanh, trực tiếp lấy pháp lực chi đao chặt đứt La Quân một cánh tay. Đồng thời, hắn còn lấy pháp lực phong bế La Quân chỗ của tay, làm một giọt máu tươi đều không có chảy ra. Thái Thượng Đạo Tổ bắt La Quân tay gãy, đem ném vào đến tử kim chi trong lửa. Nguyên Thủy Thiên Tôn tử kim chi hỏa chính là tam muội chân hỏa dung hợp hắn thánh lực cùng tử kim chi khí, như thế chế tạo tử kim chi hỏa, quả thực là có thể dung luyện thế gian vật. Tại tử kim chi hỏa dung luyện phía dưới, La Quân tay gãy rất nhanh liền bị luyện thành một cỗ huyết tinh chi khí. Huyết tinh chi khí theo dung nhập hỗn độn trong hồ lô, hỗn độn hồ lô tiếp lấy cũng bị luyện thành một cỗ hỗn độn chi khí. Rất lâu về sau, tử kim chi hỏa bên trong xuất hiện một khỏa tròn trùng trùng huyết đan. Nguyên Thủy Thiên Tôn thu tử kim chi hỏa. Thái Thượng Đạo Tổ đem cái kia huyết đan cầm trong tay. Bạch Thanh nhịn không được hỏi, viên thuốc này có cái gì coi trọng cùng tác dụng? Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, hỗn độn hồ lô cùng đao khí vẫn còn có chút người thân quan hệ, bây giờ bần đạo lấy Nguyên Thủy sư đệ tử kim chi hỏa đem hỗn độn hồ lô cùng La Quân tiểu hữu cánh tay triệt để luyện hóa. Cái này bên trong, bần đạo còn lấy thánh lực dung hợp, chính là đao kia khí cũng khó có thể phân biệt ra được thật giả. Đợi La Quân Tiểu Hữu đem huyết đan ăn vào, đao khí cùng La Quân Tiểu Hữu liền sẽ không lại như vậy bài xích. Chỉ cần La Quân Tiểu Hữu không đi nổ đao khí liền có thể cùng Tiểu Hữu cùng tồn tại. Bạch Thanh đại hỉ, nói, vậy quá tốt. La Quân cũng là mặt hiện vui mừng. Thái thượng đạo tổ nói ra, bất quá cũng không thể cao hứng quá sớm, nếu như La Quân Tiểu Hữu động dùng pháp lực quá mạnh liệt, để đao khí không thoải mái, đao khí vẫn là sẽ tiếp tục cuồng loạn. Đao này khí cuối cùng không phải chân chính huyết nục, nó là diễn sinh tại La Quân Tiểu Hữu máu thịt bên trong ngũ ác tính. Cho nên, cuối cùng vẫn muốn tìm tới Hỗn Độn Linh Đằng mới có thể giải quyết triệt để vấn đề. La Quân nhân tiện nói, làm cho đao khí bình tĩnh một số, vãn bối đã rất là thỏa mãn. Thái thượng đạo tổ nhân tiện nói, vậy liền há mồm đi. La Quân không nghi ngờ gì, há mồm. Thái thượng đạo tổ đem cái kia huyết đan cách không đưa vào La Quân trong miệng. Huyết đan cửa vào bên trong, lập tức hóa thành một cỗ xương mù dày đặc. Cái này xương mù dày đặc trong nháy mắt chui vào La Quân huyết mạch cùng toàn thân bên trong. La Quân cảm thấy thể nội vũ khí bốc lên, liền lục tức đều nhanh mất đi. Hồi lâu sau, tất cả vũ khí cùng hắn huyết nhục dung hợp một chỗ. La Quân liền thì ngạc nhiên phát hiện, liền là mình thi triển pháp lực, những cái kia đao khí cũng là không nhúc nhích tí nào. Trước đó chỉ cần hơi chút thi triển pháp lực, đao khí liền phát hiện xảy ra nguy hiểm, liền liều mạng cắn hắn huyết nhục. Hiện tại đao khí lại là có chút như cá gặp nước cảm giác, lại như là đã tại hắn máu thịt bên trong mọc rễ một dạng. La Quân liên tục vận chuyển thể nội pháp lực hung mãnh quay cuồng lên. Đao kia khí nhất thời bắt đầu xuất hiện một tia bừng lòng. La Quân giật mình, vội vàng trấn áp lại pháp lực. Đao khí cũng là bình tĩnh lại. Đao này khí cực kỳ cổ quái. La Quân nói ra. Thái thượng đạo tổ nói, cái này Trảm Tiên Phi đao đao khí thai nghén từ Trảm Tiên Hồ Lô, một khi bám vào thân thể máu thịt về sau, có cường đại diễn sinh năng lực, mà lại cũng cầm giữ có nhất định nhanh nhẹ. Là ngươi muốn thanh trừ bọn họ thời điểm, bọn họ liền sẽ điên cuồng phản vệ. Khi chúng nó vừa phát ra thời điểm, trí tuệ còn không rõ ràng, chỉ biết là tiêu diệt ký chủ. Nhưng khi chúng nó thời gian tồn tại càng dài, thì càng phát ra minh bạch muốn cùng ký chủ cùng tồn tại đạo lý. Đao này khí, nhất định phải tiêu trừ. Các loại thời gian lâu dài, bọn họ chỉ sợ là muốn xoay người làm chủ nhân. La Quân không khỏi cười khổ, nói, ta cái này thể nội có chi thiên đạo bút muốn xoay người làm chủ nhân. Hiện tại lại còn nhiều cái này rất là kỳ lạ đạo khí. Thái thượng đạo tổ chờ người là biết thiên đạo bút sự tình. Thông Thiên giáo chủ mỉm cười, nói, có lẽ đây không phải chuyện xấu, thiên đạo bút không biết ngồi nhìn đạo khí đến đoạt nó muốn độ vận. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, có thể chiến trường này chính là La Quân tiểu hữu thân thể, cái này có thể sẽ không hay. Thái thượng đạo tổ nói, vân đạo vẫn là câu nói kia, hết thảy tự có duyên phận. Lúc này khốn cảnh có lẽ cũng không phải là quá lớn chuyện xấu, nói không chừng về sau sẽ trở thành La Quân tiểu hữu cơ duyên lớn. Bạch Thanh nói, nhất định sẽ. La Quân cũng chỉ có thể nói, hy vọng như thế. Thái thượng đạo tổ lại đem cái kia pháp khí, còn có Lôi thần phù, Thái Thiên thần long phù, Khôi lỗi phù giao cho La Quân, đồng thời lời nói ra, bần đạo tại cái này ba đạo phù trên cơ sở lần nữa ngưng luyện một phen, cũng hao phí không ít bần đạo tâm huyết, chỉ mong có thể giúp được việc các ngươi. La Quân trân trọng tiếp nhận, nói, tiền bối xuất thủ, nhất định là không phải tầm thường. Tại tạm thời trấn áp lại đao khí về sau, La Quân cùng Bạch Thanh thì đạp vào tiến về hư vô chi địa đường. Thái thượng đạo tổ tại La Quân lúc gần đi nói ra, tiểu hữu dung hợp hỗn độn hồ lô về sau, đối cái kia hỗn độn linh đằng hẳn là sẽ có đặc biệt cảm giác, hy vọng có thể nhờ vào đó tìm tới hỗn độn linh đằng. La Quân trong lòng biết hy vọng xa vời, nhưng cũng biết trước mắt chỉ có con đường này có thể đi. Nhân sinh khổ sở, luôn luôn đến vội vàng không kịp chuẩn bị. La Quân hướng ba vị thánh nhân biểu thị sẽ dốc toàn lực tìm kiếm hỗn độn linh đằng. Đồng thời, hắn cũng hướng ba vị thánh nhân nâng lên nguyên thánh từng để cho hắn ăn qua một khỏa trầm hương đan. Thái thượng đạo tổ đối với cái này rất là coi trọng, cực kỳ kiểm tra một phen về sau, liền thật phát hiện cái kia trầm hương đan dược lực. Thái thượng đạo tổ nói ra, cái này trầm hương đan dược lực muốn khu trừ cũng không tính khó. Bất quá trong thiên hạ có thể khu trừ trầm hương đan người không nhiều. Bần đạo giống như là xuất thủ, ngươi muốn lại hồi nguyên thánh môn phía dưới gần như không có khả năng. La Quân nói, vạn bối cũng không phải là muốn khu trừ trầm hương đan, chỉ là nghĩ xác nhận một chút, cái này trầm hương đan tác dụng đến cùng có cái nào. Thái thượng đạo tổ nói, xác thực chỉ là để trên người ngươi có một loại khí tức, đồng thời không hắn tác dụng. Nếu có hắn hiệu dụng, cũng không gạt được ngươi. La Quân nghe vậy cũng là buông lỏng một hơi. Cáo biệt về sau, La Quân cùng Bạch Thanh phí tổn thời gian 10 ngày, cái này mới rời khỏi Côn Lôn giới. Về sau cũng là tiến vào mang giới biển mang. Bước qua mảnh này mang biển, liền có thể đến cái kia tu la giới bên trong. Bạch Thanh phụ trách phi hành, La Quân liền tại hắn trong túi pháp bảo dốc lòng tu luyện. Hắn thử qua rất nhiều lần, lấy tình huống trước mắt đến xem, hắn nhiều nhất chỉ có thể thi triển ra tạo vật cảnh bắt trọng năng lực. Như là vượt qua bắt trọng chi lực, thì sẽ gặp phải đao khí phản vệ. Nếu như mình nỗ lực lặng lẽ dùng ma văn đến thôn vệ đao khí liền sẽ điên cuồng phản công. Đao khí tại hắn huyết nhục bên trong tự do tự tại, nhưng hắn trong máu thịt có những thứ này đao khí tại, chẳng khác nào là chân bên trong tràn đầy bén nhọn cục đá, gọi là một cái không thoải mái. Tâm tình của hắn bất ức cũng là bởi vì này. Quá hoan uổng. Hơn nữa còn là loại kia không nhìn thấy hy vọng bị khuất. Lại hơn 20 ngày về sau, La Quân cùng Bạch Thanh rốt cục đi tới Tu La giới bên trong. Tu La giới bên trong có Dạ Nguyệt Châu cùng Tu La Châu. Thiên Vương Tiêu Linh thì ở tại Tu La Châu bên trong. Dạ Nguyệt Châu bên trong, không có ban ngày, một vòng Dạ Nguyệt, vĩnh viễn treo lơ lửng bầu trời. Tu La Châu bên trong, trong đêm nguyệt đều không có, giống như là yên lặng tại vĩnh trong đêm. Mà lại, Tu La Châu cùng U Minh giới rất tương tự. Không có chính thức lục địa, chỉ có vô số hòn đảo. Tu La Châu cùng U Minh giới khác biệt duy nhất chính là, U Minh giới bên trong đều là quỷ dị biển máu. Mà Tu La giới biển thì là hoàn toàn yên tĩnh, tràn đầy hài hòa. La Quân đối cái kia Tiên Vương Tiêu Linh vẫn luôn có hướng tới, bây giờ đến nơi đây, ngược lại là có chút muốn gặp Tiêu Linh. Hắn cùng Tiêu Linh ở giữa, thực cũng có thật nhiều ngọn nguồn. Không nói hắn cùng Vũ Hóa Môn ở giữa những cái kia ân ân đoán đoán, chính là Mộng Khinh Trần đã từng cũng phải qua Tiêu Linh bảo tàng bên trong đồ vật. Bạch huynh, ngươi đối Tiên Vương Tiêu Linh giải sao? La Quân nghĩ đến cái gì, tại trong túi pháp bảo hướng ra phía ngoài Bạch Thanh hỏi. Chương 3913, người mặt quỷ. Chương 3926, người mặt quỷ. Bạch Thanh nao nao, theo rồi nói ra, ta chỉ nghe nói qua Tiên Vương Tiêu Linh, nhưng cũng không giải, cũng không tiếp xúc qua. Đại ca ngươi như thế nào đột nhiên hỏi lên người này? La Quân nói, ha ha, ta chỉ là nhớ tới đến, Tiêu Linh vốn là địa cầu trên người. Bạch Thanh cười một tiếng, nói, trong tiên giới nhân tộc có thể nói toàn bộ đều là đến từ địa cầu. La Quân nói, nhưng Tiêu Linh khác biệt, hắn cũng không phải là đi theo sớm nhất đám kia tiên nhân cùng một chỗ tới. Hắn là về sau nỗ lực tu luyện, sau đó cùng tạo hóa chân nhân cùng đi đến tiên giới. Có thể nói, hắn là địa cầu chúng ta bên trong người tu đạo mẫu mực. Tiêu Linh trên địa cầu có lưu một vụ hóa môn, ta tại vũ hóa môn bên trong trộm qua không ít bảo vật, cũng từng giết một số vũ hóa môn đệ tử. Bạch Thanh giật mình, nói, vậy chúng ta có thể nhanh hơn điểm rời đi cái này tu la giới. La Quân nói, ngược lại cũng không cần sợ, vũ hóa môn đã cách Tiêu Linh quá xa. Hắn đệ tử bên trong cũng không hẳn vậy tất cả đều là người tốt, muốn đến hắn không lại bởi vì cái kia một ít chuyện tới tìm ta phiền phức. Lại nói, ta không nói, hắn cũng không biết ta. Bạch Thanh nói, cái kia ngược lại là. La Quân nói, ta có chút nhớ nhung nhìn một chút vị tiền bối này, nhưng lại có chút bận tâm, ta thân phận ở hắn nơi đó hẳn là còn không có bại lộ. Ta trực giác cảm thấy hắn không biết gây bất lợi cho ta, nhưng cũng sợ xảy ra ngoài ý muốn. Bạch Thanh nói, đại ca, ta nhìn vẫn là quên đi. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, vạn nhất Tiêu Linh có chút khác tâm tư gì, chúng ta cũng phiền phức. Ngược lại đều là chúng ta không thể trêu vào người. La Quân nói ra, vậy cũng đúng. Ngay sau đó cũng là bỏ ý niệm này đi. Bọn họ đầu tiên là tại Dạ Nguyệt Châu trên không phi hành, muốn bay qua đêm Nguyệt Châu, lại nhập mang biển, lại bay qua Tu La Châu, như thế mới có thể rời đi Tu La giới. La Quân có lúc vẫn là không nhịn được hỏi Bạch Thanh, "Tiểu Bạch, ta thủy chung đều muốn không quá thông, chúng ta giao tình giống như không có đến nước này, ngươi làm sao lại nguyện ý dạng này nghĩa vô phản cố giúp ta đâu? Ta muốn là cái nữ a, còn có thể nghĩ đến thông một số. Chẳng lẽ ngươi ưa thích nam? Ta nói cho ngươi, ta thế nhưng là bán nghệ không bán thân." Cùng Bạch Thanh quen thuộc về sau, La Quân nói chuyện liền không có điều kiêng kỵ gì. Bạch Thanh ngốc sau một lát, trả lời, "Quan trọng đại ca ngươi cũng không có bán nghệ a?" La Quân khẽ giật mình, sau đó liền cười ha hả. Bạch Thanh lại nghiêm túc trả lời La Quân vấn đề, nói, "Đầu tiên, đại ca ngươi yên tâm, ta không thích nam. Coi như ta ưa thích nam, nói lên nhan sắp đến, đại ca ngươi cái này tướng mạo cũng nhiều lắm là coi như so với bình thường người mạnh hơn một chút đi." La Quân phiền muộn sờ mũi một cái, nói, "Cái này nói cái gì lời nói?" Bạch Thanh nói, "Lời nói thật a. Lời nói thật luôn luôn khiến người ta cảm thấy không xuôi tai." La Quân nói, "Ca cũng là có rất nhiều nữ nhân yêu thích đi." Bạch Thanh nói, "Ngược lại a, ta muốn là ưa thích nam, khẳng định không vừa ý ngươi nhan sắc. Nữ nhân kia thích ngươi, khả năng thích người nam tử khí đi." La Quân nói, "Tốt a." Bạch Thanh lại nghiêm mặt nói, "Thực ta không có cảm thấy ta làm cái gì không tầm thường sự tình, giữa bằng hữu, liền nên phải mở. Ta tin tưởng, nếu là ta thụ thương, đại ca ngươi khẳng định cũng sẽ không bỏ lại ta mặc kệ." La Quân nói, "Bình thường đến nói, nếu như ngươi ta nhân vật trao đổi, tại ngươi gặp phải Lục Gáp đạo nhân trả thù thời điểm, ta liền đi trước. Cho nên, chắc chắn sẽ không có lúc này một đoạn này." Bạch Thanh lại không tức giận, nói, "Ta không tin, đại ca ngươi nếu thật là dạng này người, mới sẽ không như vậy nói. Vì tư lợi người, nhất biết hướng lợi tránh hại. Lúc này ngươi đều như vậy bộ dáng, tự nhiên là muốn tốt lời nói dỗ dành ta." La Quân nói, "Hắc hắc, ngươi muốn tin hay không?" Bạch Thanh nói, "Tuyệt không tin." Hơn 10 ngày về sau, bọn họ rốt cục đi tới Tu La Châu. Đối khắp cả tiên giới ấn tượng, La Quân trong đầu đầu tiên hiện lên cũng là Hải Dương. Giống như toàn bộ tiên giới đều là đại hải bao trùm đồng dạng. Tu La Châu bên trong hắc ám không gì sánh được, tối tăm không mặt trời. La Quân ra pháp bảo nang, để Bạch Thanh thi triển ra cái kia lụa đỏ dài lụa tiên tới. Hắn ngồi tại lụa đỏ dài lụa tiên phía trên, cảm thụ lấy gió biển thổi vào loại kia dâm đãng cảm giác. Bạch Thanh gặp La Quân nữa thích cái này mặt biển khí tức, liền giảm xuống phi hành độ cao, đi tới cách mặt biển hơn 20 mét độ cao. Một đường cưỡi gió mà đi, ngược lại là thoải mái cực kỳ. La Quân hứng thú nói chuyện cũng liền theo đến, hướng Bạch Thanh nói ra, "Tiểu Bạch, ngươi biết không, ta vừa mới bắt đầu thời điểm, vị trí thế giới thì là phàm nhân thế giới. Tại chúng ta bình thường trong lòng người, đối những cái kia thần thoại truyền thuyết, tuy có hướng tới, lại không tin. Chúng ta chỉ có tại trong TV mới có thể nhìn đến những cái kia phi thiên độ địa truyền hình." Bạch Thanh không hiểu, La Quân thì cùng Bạch Thanh giải thích một phen. Về sau, hắn cảm khái nói, "Thật khó có thể tưởng tượng, có một ngày ta sẽ trở thành bình thường người cảm nhận bên trong truyền thuyết tiên nhân." Bạch Thanh cười nói, "Đại ca ngươi không chỉ có sẽ trở thành bình thường người trong lòng truyền thuyết thần, tương lai còn có thể trở thành các tiên nhân trong lòng truyền thuyết vương." La Quân nói, "Tiểu tử này, nói chuyện luôn luôn dễ nghe như vậy a." Thì như vậy lại phi hành mấy ngày sau, bọn họ vẫn là tại Tu La Châu bên trong. Cái này một đường đi tới bay đi đều là bình tĩnh mà thuận lợi. Nhưng ngày hôm đó, đi qua phía dưới vùng biển thời điểm, phát hiện trong biển có phần không bình tĩnh, tựa như có một trận biển động chính ở phía dưới phát sinh mở dạng. Hiển nhiên, cái này không phải là biển động, mà hẳn là có cao thủ tại chiến đấu. "Ngươi nói phía dưới này là tình huống như thế nào?" La Quân hướng Bạch Thanh nói. Bạch Thanh nói, "Không biết, bất quá cái này trong tiên linh giới, dạng này chiến đấu mỗi ngày đều hội tại khác biệt địa điểm, vô số lần trình diễn. Cho nên, cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Chúng ta vẫn là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, tiếp tục chạy tới hư vô chi địa đi." La Quân nói, "Nếu như chúng ta mỗi sự kiện đều là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện ý nghĩ, có lẽ cơ hội thì cùng chúng ta gặp thoáng qua. Vạn nhất trong này người vừa tốt biết hỗn độn linh đằng đâu? Vạn nhất trong này là cái nào đó cô gái yếu đuối đang bị khi dễ đâu?" Bạch Thanh khẽ giật mình, sau đó nói, "Cái kia đi xuống xem một chút." La Quân nói, "Ừm, đi xem một chút. Bạch Thanh bỗng nhiên lại cảm thấy có chút xấu hổ, nói, đại ca, thực ta cũng không phải lạnh lùng, đối cái gì đều không có hứng thú. Chỉ là mắt xuống một mực ghi nhớ lấy ngươi thương thế, muốn sớm một chút đến hư vô chi địa. Ta trước kia lẻ loi một mình lúc, nhưng mà cái gì cũng không sợ, cái gì cũng dám quản. Người này trên thân một khi có trách nhiệm, khó tránh khỏi liền sẽ bó tay bó chân. La Quân mỉm cười, nói, ta không có quái ngươi ý tứ, thực ta cũng không có như vậy ưa thích xen vào việc của người khác. Chỉ là hiện tại ta cảm thấy, bất luận một cái nào đột nhiên trong sự tình đều có thể chất chứa cơ hội, đương nhiên, cũng có thể chất chứa nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm cùng cơ hội, luôn luôn làm bạn mà đi, ngươi cứ nói đi. Bạch Thanh nói, đại ca nói có đạo lý, vĩnh viễn chống đỡ đại ca. Ta nhổ vào. La Quân nói, đúng, đại ca, ngươi có muốn hay không giấu vào ta trong túi pháp bảo? Bạch Thanh lại nói, không dùng, lão tử hiện tại cũng không phải yếu đuối. La Quân nói ra. Bạch Thanh nói thực ra, tạo vật cảnh bắt trọng lực lượng, tại cái này trong tiên giới cùng yếu đuối cũng kém không nhiều lắm. Ngươi, La Quân nói, lão tử vừa mới tiến tiên giới thời điểm cũng là tạo vật cảnh bắt trọng, cái gì cầu thí hiên viên thai, còn có cái kia văn vương đều là bị ta xử lý. Bạch Thanh cười hắc hắc, nói, đương nhiên, đại ca ngươi là không giống bình thường đi. Nói giỡn ở giữa, nàng liền khống chế lụa đỏ dài lụa tiên hướng cái kia phía dưới vùng biển bay đi. Vậy một tiếng, lụa đỏ dài lụa tiên chui vào trong biển, liền một tia gợn sóng đều không mang theo tới. Trong vùng biển, xanh đậm nước biển lăn lộn, giống như đun sôi đồng dạng. Nước biển bên trong có mạnh mẽ năng lượng ba động. Càng trong chiều đi, loại ba động này thì càng mãnh liệt. La Quân cùng Bạch Thanh thuận lợi đi tới đáy biển ngàn mét chỗ, liền nhìn thấy vòng chiến hạch tâm. Cái kia trong vòng chiến, chính là ba nam một nữ chính đang vây công một tên người mặt quỷ. Cái kia người mặt quỷ một thân hắc bào, trên mặt mang cái mặt nạ ác quỷ. Ba nam một nữ tu vi đều là không thấp, thấp nhất nữ tử tu vi chính là tạo vật cảnh 9 tầng trung kỳ, có hai tên nam tử là tạo vật cảnh 9 tầng đỉnh phong. Còn có một tên nam tử chính là bán thánh tu vi. Bọn họ cái này ba nam một nữ vây công người mặt quỷ, vững vàng chiếm thượng phong. Người mặt quỷ tu vi rất là kỳ quái, nhìn không ra đến cùng là cái gì cảnh giới. Chỉ cảm thấy lực lượng, pháp lực vô cùng thâm hậu, nhưng lại không có thánh lực tại thân. La Quân cùng Bạch Thanh ở bên quan sát, rất nhanh liền nhìn đến cái kia ba nam một nữ đem cái kia người mặt quỷ đánh trúng. Người mặt quỷ ở ngực, đầu đều bị bọn họ dùng sức mạnh mãnh liệt trường lực đánh trúng. Kết thúc. Bạch Thanh cùng La Quân ám đạo. Nhưng rất nhanh, chuyện quỷ dị phát sinh. Cái kia người mặt quỷ trúng chiêu về sau, chỉ là thân hình lay động một cái chớp mắt, tiếp lấy toàn bộ thân thể bắt đầu mở mịt. Ba nam một nữ thêm nhanh công kích, nhưng là công kích đã không cách nào đến người mặt quỷ trên thân, giống như đánh trong không khí đồng dạng. Sau một lát, người mặt quỷ thân thể bắt đầu sửa chữa phục hồi. Đó lấy, người mặt quỷ lần nữa cường đại lên, lại huy động một đôi quỷ thích khách tiến công. Quỷ thích khách bên trong chất chứa thần diệu quỷ lực, sát chiêu liên tục. Hắn thỉnh thoảng đem quỷ thích khách biến ảo thành trường, thỉnh thoảng biến ảo thành đao, thỉnh thoảng biến ảo thành quyền. Tổ hợp công kích phía dưới, dị thường mãnh liệt. Chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Ba nam một nữ cùng người mặt quỷ đấu thời gian quá dài, bọn họ pháp lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Mà cái kia người mặt quỷ lại là vĩnh không biết mệt mỏi một dạng. Cứ tiếp như thế, này lên kia xuống, chỉ sợ là muốn xảy ra vấn đề lớn. Bạch Thanh nhịn không được hướng La Quân nói, đại ca, cái kia người mặt quỷ lực lượng cực kỳ quỷ dị, đây là đạo thuật gì? Vì sao là vĩnh sinh bất tử đồng dạng? La Quân nói, ta tại địa cầu kết bái đại ca cũng có bất tử chi thân, có thể tại thụ thương thời điểm tiếp tục tiến hóa, nhưng cũng không có cái này người mặt quỷ quỷ dị như vậy, tựa hồ vĩnh viễn không bao giờ dã rời một dạng. Bạch Thanh nói, chúng ta cần giúp một tay không? Nếu như giúp đỡ, giúp ai? La Quân nói, cái này người mặt quỷ lực lượng quỷ dị, toàn thân lộ ra tà khí, muốn giúp cũng khẳng định không phải giúp hắn, chỉ là không biết cái này ba nam một nữ đến cùng là cái gì địa vị. Bọn họ tuy nhiên ở bên quan chiến, nhưng lại ẩn tàng rất tốt. Cái kia ba nam một nữ cùng người mặt quỷ đánh đến say sưa, cho nên cũng không có phát hiện có người nhòm ngó trong bóng tối. Trong vòng chiến, bán thánh tu vi nam tử bỗng nhiên một bên đánh giết người mặt quỷ, vừa hướng các đồng bạn nói ra, kẻ này vô cùng quỷ dị hung mãnh, lại như vậy đi xuống, chúng ta chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt. Ba người các ngươi mau mau đi thông báo tiên vương, ta ở chỗ này ngăn cản. Cái kia duy nhất một nữ tử lập tức cất tiếng đau buồn nói, nơi đây khoảng cách tiên vực có 2 canh giờ lộ trình, đến một lần vừa đi 4 canh giờ. Đến thời điểm, đại ca ngươi đã sớm bị kẻ này đánh giết, chúng ta kiên quyết không đi, muốn cùng đại ca cùng tồn vong. Chương 3914, thi độc. Chương 3927, thi độc. Đợi nữ tử kia lời nói vừa ra âm, hai gã khác nam tử cũng biểu thị muốn cùng đại ca cùng tồn vong. Bán thánh nam tử một bên cố hết sức chống cự người mặt quỷ công kích, một bên đau lòng nhức óc, nói, hồ đồ a các ngươi. Bọn họ vây công người mặt quỷ, vẫn là chiếm cứ lấy thượng phòng, không lâu sau, lần nữa đánh trúng người mặt quỷ, mà lại đều là chiêu chiêu đánh giết đến người mặt quỷ muốn hại. Nhưng cái này thời điểm, người mặt quỷ thân hình lần nữa mờ mịt, giống như là cái bóng trong nước một dạng. Mặc cho bọn họ đánh giết mãnh liệt, lại là chỉ có thể theo người mặt quỷ trong thân thể chui qua lại. Người mặt quỷ như cùng một cái hình ảnh ý hệt. Thừa dịp cái này lúc rảnh rỗi, cái kia ban thánh nam tử cắn răng một cái, nói, "Chúng ta đi." Còn lại ba người lập tức ngầm hiểu, quay người liền nhanh chóng bay đi. La Quân cùng Trắng Xanh lại là không nghĩ tới bọn họ sẽ đến cái này một góc dạng, Trắng Xanh chính là người. La Quân kéo đem hắn, nói, "Chúng ta cũng đi à, khác đợi chút nữa nhìn cái phim còn nhìn ra một thân cận nhà tới. Cái này người mặt quỷ không bình thường, vạn nhất đến làm phiền chúng ta đâu." Trắng Xanh nghĩ cũng phải, tại là nhanh chóng khống chế lụa đỏ giải lụa tiên trốn xa. Cái kia người mặt quỷ rất nhanh liền khôi phục lại, sau đó thì hướng cái kia ba nam một nữ đuổi theo. Ngược lại là không có chú ý tới La Quân cùng Trắng Xanh tồn tại. La Quân cùng Trắng Xanh gặp người mặt quỷ mục tiêu không có thay đổi, cũng là nhỏ khẽ thở phào một cái. Cái kia người mặt quỷ tốc độ rất nhanh, phi hành thời điểm, kéo theo màu đen quỷ mị hắc vụ. Không lâu sau, người mặt quỷ liền đuổi kịp cái kia ba nam một nữ. Ba nam một nữ như là tách ra đào tẩu, ngược lại là có rất lớn cơ hội có thể còn sống mấy cái. Chỉ khi nào tách ra chạy trốn, thì tất nhiên sẽ có người chết. Cái này ba nam một nữ ở giữa cảm tình tựa hồ là vô cùng thâm hậu, cho nên bọn họ cũng tuyệt không buông tha bên trong bất cứ người nào. Người mặt quỷ đuổi kịp ba nam một nữ về sau, kịch chiến lại nổi lên. Ba nam một nữ còn có thể khống chủ cục diện, chỉ bất quá như vậy tiếp tục tiêu tan hao tổn đi xuống, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Cái này thời điểm, bán thánh nam tử mở miệng lần nữa, nói: "Tứ muội nhanh đi hướng Tiên Vương báo tin, ba người chúng ta đến ngăn chặn cái này người mặt quỷ." "Cái chủ ý này có thể." Một tên khác áo xanh nam tử nói: "Tứ muội, chúng ta sinh tử thì nắm giữ trong tay ngươi, ngươi mau đi đi. Dạng này mang xuống, cuối cùng không phải biện pháp." Cái kia duy một nữ tử có chút do dự. Bán thánh nam tử hét lớn một tiếng, nói: "Nhanh đi à, thật nghĩ để tất cả mọi người chết cùng một chỗ sao?" Nữ tử oa một tiếng khóc ra thành tiếng, sau đó còn nói thêm: "Đại ca, nhị ca, tam ca, các ngươi nhất định muốn trèo trống, ta lập tức liền đi. Nếu như các ngươi ra chuyện, ta cũng không muốn sống một mình." Nói xong liền rời đi vòng chiến, nhanh chóng bay đi. Trong vòng chiến, thiếu nữ tử trợ giúp, ba nam đối phó người mặt quỷ thì càng cố hết sức một số. Bốn người bọn họ trước đó là hợp tác tác chiến, nữ tử tuy nhiên tu vi hơi yếu, nhưng tác dụng lại là rất lớn. Người mặt quỷ y nguyên hung manh tuyệt luân, đã bắt đầu cùng ba tên nam tử đánh cho tương xứng. Trong vùng biển, năng lượng chấn động, khủng bố gần chết. Phương viên trăm dặm nước biển thời thời khắc khắc đều ở vào một loại kịch liệt biến động trạng thái. Đúng lúc này, người mặt quỷ nhất trưởng đánh trúng nam tử mặc áo xanh kia. Cùng lúc đó, bán thánh nam tử cùng một gã nam tử khác cũng đánh trúng người mặt quỷ. Người mặt quỷ thân hình lần nữa mở mịt. Mà trong lúc này, trưởng áo xanh nam tử trước ngực xuất hiện một đạo bàn tay lớn màu đen, theo áo xanh nam tử lại phun ra một ngụm máu đen tới. Nhìn bộ dáng này, lại là trúng độc. Người mặt quỷ trong lòng bàn tay chất chứa kịch độc. Áo xanh nam tử mất đi chiến đấu lực, nhanh chóng lui đến một bên, bắt đầu khoanh chân liệu thương. Bán thánh nam tử với cùng bạn ứng đối liền càng thêm cố hết sức. Trắng xanh hướng La Quân nói, cái này người mặt quỷ thủ đoạn cực kỳ quỷ dị, như lại như vậy đi xuống, chỉ sợ bọn họ là cũng phải chết ở nơi đây. Đại ca, chúng ta cần giúp một tay không? La Quân trầm giọng nói, cái này người mặt quỷ sau lưng khẳng định có lai lịch lớn, bất quá, quản chẳng phải nhiều, giúp đỡ đi. Trắng xanh được đến La Quân cho phép, nhất thời phấn chấn, thét dài một tiếng, thân hình lấp lóe, liền tiến vào trong vòng chiến. Trắng xanh thêm vào chiến vòng về sau, thi triển ra một đôi cánh vàng lưu tinh truy tới. Song truy vung dậy, điện lưu bao khỏa. Đối với cánh vàng lưu tinh truy chính là Thái Thượng Đạo Tổ đưa cho Trắng Xanh. Trắng Xanh chiến đấu lực cực kỳ cường đại, hắn thêm vào chiến đấu về sau, cái kia bán thánh nam tử cùng đồng bạn bỗng cảm giác nhẹ nhõm. Ba người hợp lực, bất quá một lát lại lần nữa đem người mặt quỷ đánh trúng. Người mặt quỷ thân hình bắt đầu rơi vào phiêu miểu trạng thái. Trắng Xanh liên tục công kích, lại đều như đánh trong không khí đồng dạng. Cái kia bán thánh nam tử cùng đồng bạn áp lực giảm xuống, vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Trắng Xanh, nói: "Đa tạ huynh đài xuất thủ tương trợ." Trắng Xanh mỉm cười, nói: "Tất cả mọi người là người trong đồng đạo, không cần phải khách khí. Chỉ là, cái này người mặt quỷ đến cùng là cái gì địa vị?" Bán thánh nam tử lập tức nhíu mày, nói: "Chúng ta cũng không rõ ràng lắm, chúng ta bốn huynh muội chính là Tiên Vương môn hạ Tuần Hải sứ giả, hôm nay Tuần Hải phát hiện nơi đây đáy biển xuất hiện vết nước, đang muốn truy cứu cái khe này thời điểm, cái này người mặt quỷ thì theo trong cái khe đi ra." "Thì ra là thế." Trắng Xanh nói: "Như thế nào lại đấu?" Bán thánh nam tử nói: "Cái này người mặt quỷ cực kỳ không giảng đạo lý, chúng ta chỉ là nghĩ lên tiếng hỏi hắn đường đi, thế nào biết hắn không nói một lời, trực tiếp xuất thủ. Chúng ta cùng hắn từ đáy biển chiến đấu ở đây." Đúng lúc này, người mặt quỷ lần nữa khôi phục lại bắt đầu xuất thủ. Trắng Xanh thi triển ra tâm ma thánh cảnh, quấn quanh người mặt quỷ. Thánh cảnh đối với hắn cơ hồ không có tác dụng. Cái kia ban thánh nam tử một bên xuất thủ trấn áp người mặt quỷ, vừa hướng Trắng Xanh nói ra, cái này người mặt quỷ tựa hồ là không có tâm, bất luận cái gì thánh cảnh đều đối với hắn không được tác dụng, không gian, thời gian pháp tắc, hắn đều có thể tùy ý xuyên thẳng qua. Trắng Xanh nhíu mày. Hắn tâm ma thánh cảnh đối với người tác dụng là phi thường lớn, nhưng giờ phút này, cái kia người mặt quỷ bị tâm ma vây quanh, lại là không nhúc nhích tí nào. Cái này khiến hắn hoài nghi người mặt quỷ là khúc gỗ. Trận đại chiến này vẫn luôn tại duy trì liên tục, khó có thể kết thúc. Đánh trúng người mặt quỷ, đánh bại người mặt quỷ, đều không phải là việc khó. Khó thì khó tại, người mặt quỷ bất tử bất diệt, một mực chiến đấu. Rất nhanh, 2 giờ đi qua. Bán thánh nam tử bên này bởi vì có Trắng Xanh thêm vào, bọn họ cũng là vẫn luôn không có rơi xuống hạ phong. Bên trong cũng không biết bao nhiêu lần đánh bại người mặt quỷ, nhưng người mặt quỷ về sau đều khôi phục chiến đấu lực. Trận chiến đấu này như vậy hao tổn đi xuống, La Quân hoài nghi Trắng Xanh cũng sẽ tắm ở bên trong. Bán thánh nam tử trấn an Trắng Xanh, nói: "Huynh đài, ta tứ muội đã đi tìm Tiên Vương. Như là Tiên Vương đến, liền sẽ không có vấn đề. Chúng ta nhất định phải kiên trì lên." Trắng Xanh nói: "Ngươi cũng yên tâm, ta không biết bỏ dở nửa chừng, vứt bỏ các ngươi mà đi." La Quân ở bên quan chiến nửa ngày, vẫn luôn không nhìn ra cái nguyên do về sau. Thế gian này chuyện quỷ dị thật đúng là nhiều, vì sao lại có dạng này lực lượng, vĩnh viễn không bao giờ ra rời, vĩnh viễn không thôi. La Quân trăm bề không được giải. Bất quá đúng lúc này, trong vòng chiến, theo Trắng Xanh lại một lần đánh trúng người mặt quỷ đầu. Cái kia người mặt quỷ thân hình bỗng nhiên không còn phiêu miểu, chỉ là đột nhiên nổ tung, vô số màu đen quỷ mị vũ khí hình thành vô số phân tử bốn phía bắn tung tóe. Những cái kia phân tử lại như là huyết dịch một dạng, người mặt quỷ cả người đều hóa thành vô số phân tử. "Cẩn thận!" La Quân hét lớn một tiếng, nói: "Khả năng có độc." Trắng Xanh mấy người cũng là kiêng kỵ vô cùng, tại hắc vụ phân tử nổ tung thời điểm, liền đều lấy pháp lực hộ cháo ngăn trở hắc vụ phân tử. Người mặt quỷ thì dạng này bị tiêu diệt. Cái này người mặt quỷ xuất hiện rất là kỳ lạ, biến mất thời điểm cũng là rất là kỳ lạ. La Quân vội tiến lên. Bán thánh nam tử với cùng bạn nhanh chóng thu thập những cái kia hắc vụ phân tử, đồng thời hướng Trắng Xanh nói lời cảm tạ. Lại hiếu kỳ nhìn về phía La Quân. Trắng Xanh liền giới thiệu nói: "Đây là ta đại ca, làm trả hết nợ." Bán thánh nam tử ôm quyền nói: tại hạ chớ có hỏi, đây là ta nhị đệ Thạch Sinh. La Quân cùng bọn hắn bắt chuyện qua, đồng thời cũng thu thập một số hắc vụ phân tử. Đại chiến sau đó, tất cả mọi người có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Sau đó, chớ có hỏi cùng Thạch Sinh liền đi đến cái kia thụ thương áo xanh nam tử trước mặt. Nam tử mặc áo xanh kia trải qua sau khi giới thiệu, mới biết được gọi Lê Thiên. Trước đó nữ tử kia là bọn họ tứ muội, gọi là Dương Tư Tư. Bốn người này đều là Tiên Vương môn hạ, chính là kết bái huynh muội. Lê Thiên thương thế rất nghiêm trọng, không ngừng miệng ói máu đen. La Quân cũng là Lê Thiên làm kiểm tra, phát hiện hắn huyết mạch, bắp thịt xương, ngũ tạng lục phủ đều đang bị độc tố ăn mòn. Trong thân thể của hắn đã là một đoàn màu đen, huyết dịch cũng thành màu đen. Lê Thiên phần ngoài da thịt cũng đều thành màu đen, mặt cũng tại bắt đầu biến hóa. Trời ạ! Thạch Sinh bỗng nhiên cả kinh kêu lên, tam đệ mặt. Tam đệ mặt nhanh phải biến đổi đến mức cùng cái kia người mặt quỷ một dạng. Chẳng lẽ cái kia người mặt quỷ không có mang mặt nạ, lớn lên cũng là quỷ diện? Trắng xanh giật mình không nhỏ. Chớ có hỏi sâu sắc hô, tam đệ, tam đệ. Lê Thiên lại là đã không thể đáp lại, sau đó, ngẹo đầu, chết đi như thế. Hắn sau khi chết, gương mặt kia triệt để biến thành một đoàn mặt đen, lại hiện ra răng nanh tới. Hắn cũng trở thành người mặt quỷ. Mọi người thấy cái này tình trạng, từng cái không khỏi cảm thấy không rét mà run. La Quân nhịn không được hỏi, cái kia vết nứt tình huống bây giờ là như thế nào? Chớ có hỏi trầm mặc rất lâu, sau một hồi khá lâu mới nói, vết nứt còn mở tại. Chúng ta còn đến không kịp làm cái gì, cái này người mặt quỷ thì xuất hiện. La Quân lo lắng không gì sánh được, nói, lấy chư vị tu vi đều khó mà đối kháng loại này người mặt quỷ, như là loại này người mặt quỷ số lượng càng nhiều, lấy độc tính, chỉ sợ là muốn sinh linh đồ thán. Cái kia Thạch Sinh không để ý tới hắn, vẫn bi thương. Trắng Sinh nói, cái này người mặt quỷ tu vi vô cùng quỷ dị khủng bố, ta nghĩ, cho dù là trong cái khe có những thứ này cổ quái tồn tại, nhưng như người mặt quỷ loại tu vi này cũng không nhiều a. La Quân nói, như cái này người mặt quỷ chỉ là duy nhất, tất cả đều dễ nói chuyện, liền sợ hắn không phải một cái duy nhất, mà lại bằng vào ta trực giác đến phán đoán, rất không có khả năng là duy nhất. Chớ hỏi, mặc kệ như thế nào, chúng ta mấy cái lúc này cũng không thể đi vết nứt chỗ, cần tại đây đợi Tiên Vương đến. Tiên Vương đến, chúng ta mới có thể đi. Đây là vì hai vị an toàn phụ trách, cũng là vì chính chúng ta an toàn phụ trách. La Quân gật gật đầu, nói, cũng chỉ có thể dạng này. Đối với cái kia Lê Thiên chết, chớ có hỏi cùng Thạch Sinh thương tâm không gì sánh được, bọn họ trông coi Lê Thiên thi thể, tiếp xuống tới chính là không nói một lời. Chương 3915, Thiên Vương Giá Lâm. Chương 3928, Thiên Vương Giá Lâm. Lê Thiên thi thể biến thành mặt khác một cái người mặt quỷ. La Quân nhìn lấy một màn này, không khỏi lo lắng. Hắn nhớ tới rất nhiều năm trước tại Vĩnh Sinh Chi môn bên trong nhìn đến một màn kia, làm chính mình hủy đi Hồ Nguyên Tố về sau, Linh Quang Làm vì vậy mà sinh ra. Linh Quang Làm cùng Hồng Mông chi khí hình thành Hồng Mông Tử khí. Hồng Mông Tử khí sinh ra về sau, theo lại sinh ra một loại mới đồ vật, Vong Linh chi khí. Vạn vật tương sinh tương khắc, Hồng Mông Tử khí vì thiên hạ linh khí đứng đầu. Vong Linh chi khí chính là duy nhất có thể ô nhiễm Hồng Mông Tử khí tồn tại. Nhân xà tộc năm đó thiên hạ vô địch, trên địa cầu hàng ngày có một loại ngũ cốc xã tắc thần thụ chuyên môn tới đối phó nhân xà tộc. La Quân nhìn lấy biến thành quỷ mặt người thi thể Lê Thiên, thầm nghĩ, chẳng lẽ Vong Linh chi khí đã xuất hiện? Vong Linh chi khí là có thể đối phó Hồng Mông Tử khí, nhưng nếu để Vong Linh chi khí cùng Hồng Mông Tử khí dung hợp, liền sẽ sinh ra tử vong chi nước mắt. Càng hướng xuống phát triển, liền sẽ càng phát ra không thể vãn hồi, thẳng đến về sau, toàn bộ vũ trụ đều có thể sẽ trở thành tang thi vũ trụ. Sự tình tựa hồ đang theo càng ngày càng phức tạp cùng khủng bố tình huống phát triển. Đây là một đoàn đầy rối. Trên địa cầu, thế giới bao la nhân loại bên trong là điên cuồng tìm đường chết, hao phí địa cầu các loại tư nguyên. Mà tại tiên nhân thế giới bên trong, các tiên nhân cũng giống nhau là tại điên cuồng tìm đường chết. Phàm nhân nhiều lắm là chỉ có thể hủy diệt địa cầu, các tiên nhân chỗ làm lại là có thể hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Mọi người đều có tâm sự, đều không lại nói tiếp. Ngay vào lúc này, cái kia đã chết đi Lê Thiên bỗng nhiên mở hai mắt ra. Đó lấy, Lê Thiên thân hình lóe lên, liền biến mất không còn tăm tích. Cái này, chớ có hỏi cùng Thạch Sinh không khỏi thất sắc. La Quân quát nói, còn chờ cái gì nữa a, truy a. Mọi người lập tức hướng cái kia Lê Thiên đuổi theo. Lê Thiên tốc độ cực nhanh, quanh người hắn đều tại phóng thích lấy một loại hắc ám chi lực. Mọi người theo sát sau, mắt thấy muốn đuổi kịp Lê Thiên thời điểm, cái kia phía trước đống nhiên xuất hiện một cái màu đen lốc xoáy. Giống là có người tại tiếp ứng Lê Thiên một dạng, Lê Thiên cấp tốc tiến vào vòng xoáy màu đen bên trong. Mọi người đi tới vòng xoáy màu đen trước mặt, nhưng cũng không dám chui vào. Vòng xoáy màu đen theo biến mất. Sau đó, hết thảy hồi phục bình tĩnh. Đến giờ này khắc này, Lê Thiên khởi tử hoàn sinh đến cùng ý vị như thế nào, trong lòng mọi người đã có chút minh bạch. Cái kia người mặt quỷ trên thân độc có thể đem hắn cao thủ chế tác thành khôi lỗ. Lê Thiên không phải thật sự khởi tử hoàn sinh, mà là trở thành một cái công cô khôi lỗi. Mọi người lúc này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành phải trở lại ban đầu chờ đợi Tiên Vương đến. Sau mấy tiếng, Tiên Vương Tiêu Linh rốt cục đến. Cùng Tiên Vương cùng đi có cái kia tứ muội Dương Tư Tư, mặt khác còn có một cái người. Người kia tướng mạo anh tuấn, tóc rất dài, ôn nhuận như ngọc, dáng người lại là dị thường cao lớn. La Quân nhìn đến người kia lúc, không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, Vĩnh Hằng tiền bối. Người kia chính là Vĩnh Hằng Ma Quân. Vĩnh Hằng Ma Quân cùng Tiên Vương Tiêu Linh cùng một chỗ đến đây, hắn còn chưa thấy rõ ràng La Quân, lúc này nghe được La Quân gọi hắn, không khỏi nhìn qua. Nhìn đến La Quân một cái trước mắt, cũng là mừng tít mắt, mắng to một tiếng, nói, ta dựa vào, lại là tiểu tử ngươi. Thân hình hắn lóe lên, đi tới La Quân trước mặt, cùng La Quân ôm nhau. Giờ khắc này, Vĩnh Hằng Ma Quân hốc mắt cũng theo đỏ. Tiêu Linh chờ người nhìn về phía La Quân cùng Vĩnh Hằng Ma Quân bên này, đồng đều cảm giác ngoài ý muốn. Tiền bối như thế nào tới chỗ này? La Quân cùng Vĩnh Hằng Ma Quân ôm ấp sau đó, hiếu kỳ hỏi. Vĩnh Hằng Ma Quân nói, ta năm đó thân thể khôi phục về sau, trong lòng suy nghĩ chính là muốn cho vợ con báo thù. Sau đó ta hoa 100 năm thời gian bay trở về tiên giới. ngươi làm sao cũng tới tiên giới? La Quân nói, ai nha, việc này cũng là nói rất dài dòng a. Hai người xa cách từ lâu gặp lại, có nói không hết lời nói, hoàn toàn quên bên cạnh mọi người. Cái kia bên cạnh, Dương Tư Tư đi tới Thạch Sinh cùng chớ có hỏi bên người, nàng vốn là hoan hỉ, nhưng rất nhanh liền phát hiện Tam Ca Lê Thiên không tại. Trong lòng đột ngột sinh ra điểm xấu cảm giác, vội vàng hỏi, Tam Ca đâu? Tiêu Linh đi tới trước mặt bọn hắn, cũng trầm giọng hỏi, phát sinh chuyện gì? Chớ có hỏi cực kỳ bi ai không gì sánh được, một gối quỳ xuống, nói, hồi bẩm tiên vương, ta Tam đệ Lê Thiên hắn ra chuyện. Vĩnh Hằng Ma Quân bên này cùng La Quân tự hội lâu, tiếp lấy liền nói, chờ một hồi hay nói. Sau đó cũng liền đi đến Tiêu Linh bên người. Chớ có hỏi đem bên trong đi qua giảng một lần. Hắn cường điệu cảm tạ Trắng Xanh cùng La Quân. Lúc này thời điểm, La Quân cùng Trắng Xanh cũng tiến lên đây tham kiến Tiêu Linh. La Quân nói ra, thật sự là xin lỗi, tại hạ tên thật La Quân, lúc trước vì che giấu tung tích, cho nên mới nói gọi làm trả hết nợ. Người là La Quân. Tiêu Linh cũng là bị kinh ngạc. La Quân thân phận vô cùng phức tạp, Tiêu Linh lại nghe Vĩnh Hằng Ma Quân kể một ít, liền cũng khẳng định La Quân thân phận. Hắn đối La Quân nói, tiểu hữu tới đây, ta rất là cao hứng. Có điều lúc này, chúng ta trước tiên cần phải xử lý người mặt quỷ sự tình. La Quân nói, không sai, cái này thật là lớn nhất chuyện trọng yếu. Tiêu Linh tiếp xuống tới liền quyết định mang mọi người đi thăm viếng cái kia kỳ diệu vết nứt chỗ. Có Tiêu Linh, mọi người dũng khí cũng lớn mạnh rất nhiều. Xét thấy Lê Thiên ra chuyện, La Quân cùng Vĩnh Hằng Ma Quân cũng không tiện trò chuyện quá mạnh dối. Một đoàn người hướng đáy biển chỗ sâu tìm kiếm. Vài giờ về sau, rốt cục đi tới đáy biển. Cái kia bên trong đáy biển, rong biển khắp nơi, còn có vô số sơn phong đứng vững, giống như lục địa đồng dạng. Tại một chỗ rong biển rậm rạp chi địa, chớ có hỏi chỉ vào chỗ đó, nói: "Tiên Vương, vết nứt là ở chỗ này." Tiêu Linh mang theo mọi người tới gần rong biển chỗ, tỉ mỉ tìm kiếm, liền gặp ở trong đó quả nhiên có một cái khe. Nhưng vết nứt cũng không lớn, chỉ dài có 3 thước, rộng thì chỉ có ngón út lớn nhỏ. Không nhìn kỹ, sao cũng sẽ không phát hiện nơi này có khe nứt. Vết nứt chỗ vô cùng yên tĩnh. Trong cái khe tất cả đều là hắc ám, dường như bên trong chất chứa rất nhiều mực in đồng dạng. Tiêu Linh nhấn một ngón tay, đầu ngón tay nở rộ kim sắc sợi tơ. Tơ vàng lập tức chui vào cái kia trong cái khe. Hắn vốn là muốn đi đầu thăm dò, lại không nghĩ rằng, cái này hơi tìm tòi giống như chọc tổ ong vỏ vẽ một dạng. Cái kia vết nứt chỗ bỗng nhiên hiện ra đại lượng hắc vụ đến, hắc vụ hình thành một cái lốc xoáy. Đồng thời, vô biên hắc vụ đem mọi người bao khỏa, giống như vô số xúc tu sinh ra, muốn đem bọn hắn kéo xuống trong cái khe. Tiêu Linh không khỏi nhíu mày, chỉ là thân thể chấn động mạnh một cái, nhất thời kim quang chói mắt, tầng kim quang này đem rất nhiều hắc vụ toàn bộ đánh sơ xác. Hắc ám lốc xoáy cũng theo biến mất, hết thảy lại khôi phục lại bình tĩnh trạng thái. Quả nhiên rất là cổ quái. Tiêu Linh lạnh hừ một tiếng. Chớ hỏi, Thiên Vương, ta hoài nghi Tam đệ cũng là tiến trong này. Tiêu Linh trầm giọng nói, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Các ngươi lại ở chỗ này chờ, bản vương đi vào tìm hiểu ngọn ngành. Cái này, chớ có hỏi lo lắng, nói, cái này quá mạo hiểm, Tiên Vương, vẫn là chúng ta đi vào chung a. Tốt xấu lẫn nhau ở giữa có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tiêu Linh nói, không cần, bản vương một người dễ dàng hơn tới lui tự nhiên một số. Hắn kiên trì, mọi người cũng là không có cách nào. Về sau, Tiêu Linh liền trực tiếp tiến trong cái khe. Mọi người chờ ở bên ngoài đợi. Tất cả mọi người rất lo lắng bên trong tình huống. Đang chờ đợi trong lúc đó, Vĩnh Hằng Ma Quân đầu tiên là an ủi chớ có hỏi chờ người, về sau mới cùng La Quân ôn chuyện lên. La Quân cũng cùng Vĩnh Hằng Ma Quân giới thiệu Trắng Xanh. Trắng Xanh đến tới về sau, cùng Vĩnh Hằng Ma Quân rất là khách khí. Vĩnh Hằng Ma Quân lại đúng La Quân nói ra, ngươi cũng đừng lại kêu ta cái gì tiền bối, như là coi trọng ta, gọi ta một tiếng đại ca là đủ. La Quân nhân tiện nói, Vĩnh Hằng đại ca. Trắng Xanh ở bên cười nói, vậy ta cùng ta đại ca một dạng, cũng gọi ngài Vĩnh Hằng đại ca. Vĩnh Hằng Ma Quân nói, vậy thì càng tốt. Sau đó, Vĩnh Hằng Ma Quân nói, tiểu huynh đệ, ngươi thân thể này giống như rất không thích hợp a. La Quân cười khổ, nói, sắp thực xảy ra vấn đề. Vĩnh Hằng Ma Quân nói, ta xem một chút. Nói xong liền lấy tay vì La Quân bắt mạch. Đây là bên trong Trảm Tiên Phi Đao. Vĩnh Hằng Ma Quân kiến thức rộng rãi, thất sắc nói ra. La Quân gật đầu, nói, chính là Trảm Tiên Phi Đao. Vĩnh Hằng Ma Quân nói, bên trong Trảm Tiên Phi Đao, thế mà còn có thể sống được, tiểu huynh đệ ngươi quả nhiên là không tầm thường. Hắn nói tiếp, tiên vương chính là có đại bản sự, đợi hắn sau khi đi ra, ta lại mời cầu hắn vì ngươi bắt mạch. Tin tưởng hắn nhất định có thể giúp ngươi khu trừ đạo khí. La Quân lại là không làm trông cậy vào. Trắng Xanh nói, chúng ta đã gặp Thái Thượng Đạo Tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, bọn họ cũng không có cách nào. Muốn đến Tiên Vương cũng sẽ không có biện pháp. Chúng ta trước mắt là muốn đi hư vô chi địa tìm Hỗn Độn Linh Đằng, chỉ có Hỗn Độn Linh Đằng mới có thể hấp thu đại ca thể nội đạo khí. Vĩnh Hằng Ma Quân nói, hư vô chi địa bên trong vô cùng phức tạp, các loại thế lực năng dọc. Các ngươi muốn ở bên trong tìm tới Hỗn Độn Linh Đằng, không khác nào mò kim đáy biển. Đón đến, lại nói, có điều, hết thảy đều là có khả năng. Lão tử lúc trước chỉ còn lại có một sợi ân ký, như cũng là sống sót. Cho nên, tiểu huynh đệ, ngươi cũng tuyệt đối đừng ngủ dữ. La Quân nói, tuyệt không ngủ dữ. Vĩnh Hằng Ma Quân cười to, nói, đây mới là ta biết La Quân đi. Bên này Hàn Huyên, chớ có hỏi bên kia lại là Sầu Vân Thảm Vụ. Vĩnh Hằng Ma Quân cũng là không tốt nói thêm gì nữa, mọi người cùng nhau an tâm chờ đợi. Các loại ước chừng sau 2 giờ, cái kia Tiêu Linh cuối cùng từ trong cái khe đi ra. Hắn sau khi đi ra, liền thi triển ra cường đại thánh lực phong ấn vết nứt. Hồi lâu sau, cái khe kia rốt cục biến mất. Mọi người thấy thế, hơi hơi thở phào. Tiêu Linh vẫn là một thân áo bào xanh, tiêu sái mà phiêu dật, từ trên mặt hắn, nhìn không ra bất kỳ buồn vui tới. Cũng không thể nào phán đoán hắn vết nứt hành trình đến cùng có thuận lợi hay không. Mọi người vây tiến lên đây, nhịn không được hỏi Tiêu Linh, trong cái khe đến cùng có cái gì? Tiêu Linh cười nhạt một tiếng, nói, không phải cái vấn đề lớn hơn gì, trở về rồi hay nói đi. Mọi người không còn dám hỏi nhiều. tiếp theo chính là cùng một chỗ hồi tiên vực. La Quân cũng hiểu được, cái này tu la giới nguyên bản không phải tu la giới, trước kia nơi này chính là biển mây tiên vực. Tiêu Linh chiếm cứ biển mây tiên vực về sau, một cách tự nhiên thì được người tôn xưng là tiên vương. Vài giờ về sau, mọi người đi tới một chỗ đáy biển chỗ sâu. Phía trước đống nhiên xuất hiện một đạo hư không chi môn. La Quân cùng Trắng Xanh theo mọi người cùng một chỗ vượt nhập hư không chi môn bên trong. Một đường đi tới, đáy biển đều là hắc ám cùng nước biển, vắng vẻ bên trong lộ ra hoảng sợ. Nhưng giờ khắc này, tiến nhập hư không chi môn bên trong, liền nhìn đến dương quang phổ chiếu, vân sơn vụ hải, hoa tươi đầy khắp núi đồi. Vậy thì thật là một bộ hùng vĩ mà mỹ lệ cảnh tượng a. Chương 3916, tính toán trong lòng. Chương 3929, tính toán trong lòng. Tiêu Linh chỗ ở địa phương vẫn là gọi làm Biển Mây Tiên vực. Biển Mây Tiên vực là cái lộng lẫy địa phương. Tiêu Linh chỉ huy La Quân một đoàn người tiến vào Biển Mây Tiên cung bên trong. Cái kia Biển Mây Tiên cung hoa lệ bên trong lộ ra xa hoa, chính là một cái như mộng như ảo địa phương. Tiêu Linh để Vĩnh Hằng Ma Quân an bài trước La Quân cùng Trắng Xanh ở lại, hắn thì là còn có một ít chuyện phải xử lý. Vĩnh Hằng Ma Quân thì mang La Quân cùng Trắng Xanh đi tới tiên cung phía sau núi chính là biển hoa trải rộng địa phương, hư không bên trong đám mây nặng nề, đám mây bên trong có thật nhiều không trung lầu các. La Quân một đoàn người liền đi đến không trung một chỗ trong cung điện. Tới chỗ này, mới sẽ cho người cảm thấy, tiên gia liền nên là như thế. Cung điện kia tinh mỹ xa hoa, trước cung điện có một chỗ to lớn đình viện. Tiến vào đình viện về sau, thì có mấy cái tên cung nữ chờ phục thị. Cung điện này chính là ta ở địa phương, ta cùng lão đệ ngươi bao lâu không thấy, thì không an bài cho ngươi mới chỗ ở, ngươi tại ta chỗ này ở lại, chúng ta cũng tốt liền giường lời nói trong đêm a. Vĩnh Hằng Ma Quân vừa cười vừa nói. La Quân nhìn thấy Vĩnh Hằng Ma Quân thật là rất cao hứng, có loại tha hương gặp bạn cũ cảm giác, nhân tiện nói, đó là tốt nhất. Tiến vào thiên điện về sau, ba người ngồi xuống. Vĩnh Hằng Ma Quân để các cung nữ trình lên trà ngon nhất cùng tiên quả. Hắn nhiệt tình mà cao hứng bắt chuyện La Quân cùng Trắng Xanh, nói, đến giả ca ta chỗ này, thì thật không muốn câu thúc, coi như là chính các ngươi nhà. La Quân cười một tiếng, nói, chúng ta khẳng định không cùng lão ca người khách khí. Trắng Xanh liếc nhìn bốn phía, nói, nơi này thật đúng là chỗ tốt, ta đều có chút bỏ không được rời đi nơi này. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, khó mà làm được, lão tử còn không thể rời bỏ ngươi. Hắn như là mẫn cảm mà cẩn thận người, lúc này Nhi khẳng định phải nói, ngươi muốn là không nghĩ rời đi nơi này, vậy liền lưu lại à? Bởi vì Trắng Xanh lời này là sẽ cho người suy nghĩ nhiều. Nhưng La Quân tính cách rộng rãi, cũng biết Trắng Xanh là người, cho nên thẳng thắn. Trắng Xanh cười hắc hắc. Vĩnh Hằng Ma Quân nói, hư vô chi địa đúng là nguy hiểm, như vậy đi, ta đến thời điểm cùng Tiên Vương bên này nói một tiếng, ta liền cùng các ngươi cùng một chỗ tiến về hư vô chi địa. La Quân nói, cái này không được tốt ta. Vĩnh Hằng Ma Quân nói, có cái gì không tốt? Trắng Xanh cũng là cao hứng, nói, Vĩnh Hằng đại ca gia nhập vào, ta thì càng có lòng tin. Đó lấy, La Quân lại hỏi Vĩnh Hằng Ma Quân, đại thù phải chăng đến báo? Vĩnh Hằng Ma Quân nói, đại thù đã sớm báo, thiên giới thế yếu, Đại La Thiên Quân đã đầu nhập vào xiển giáo. Thiên Vương giúp ta đi tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn một chuyến. Nguyên Thủy Thiên Tôn biết được Đại La Thiên Quân sở tác sở vi về sau, cũng là khinh thường. Liên để cho ta cùng Đại La Thiên Quân công bình quyết đấu, ta đem Đại La Thiên Quân thân thủ chém giết tại thủ hạ, đau rất nhanh à. La Quân cũng là Vĩnh Hằng Ma Quân cao hứng, nói, vậy thì thật là quá tốt. Vĩnh Hằng Ma Quân nhớ tới cái gì, nói ra, ta cũng nghe nói một số đất bóng sự tình, nói là về sau Linh Tôn náo rất lợi hại. Ta thực là muốn giúp ngươi nhóm, nhưng ta thủ một ngày chưa báo, ta thủy chung khó có thể bình an. Chỗ lấy cuối cùng vẫn là chọn rời đi địa cầu. Hiên Hoàng còn tốt đó chứ? La Quân ánh mắt nhất đạm, nói, Hiên Hoàng tại sao cùng Linh Tôn chiến dịch bên trong đèn cạn dầu, đã đi. Đi. Vĩnh Hằng Ma Quân nói, chết ý tứ sao? La Quân nói ra, không sai. Vĩnh Hằng Ma Quân nói, tuyệt không có khả năng này. Là thật không tại. La Quân nói, Hiên Hoàng cùng Nhất Nguyên Chi Chu vốn là một thể, về sau vì đối phó Linh Tôn, hắn Nhất Nguyên Chi Chu cũng bị hủy. Làm Nhất Nguyên Chi Chu bị hủy về sau, hắn thân thể nội bộ, rất nhiều tiểu thế giới chờ một chút, toàn bộ phá nát. Ta từng điều tra, hắn tình huống cùng lúc trước Viên Giác Pháp Thần không sai biệt lắm, Viên Giác Pháp Thần còn vô lực hồi thiên. Hiên Hoàng lợi hại hơn nữa, là vô lực hồi thiên. Vĩnh Hằng Ma Quân phi thường khẳng định nói, Hiên Hoàng không có khả năng chết, không có người có thể so sánh ta càng giải Hiên Hoàng. Viên Giác Pháp Thần là tình huống như thế nào ta không biết, nhưng Hiên Hoàng, hắn không lại bởi vì Nhất Nguyên Chi Chu chết liền theo chết. Nếu như hắn xác thực ở trước mặt các ngươi chết, như vậy hắn nhất định là vẹn sầu thoát xác. La Quân nói, vẹn sầu thoát xác. Vĩnh Hằng Ma Quân nói, ta nói như vậy a, Hiên Hoàng để ý nhất cũng là Vĩnh Lạc Hoàng Hậu. Vậy ta hỏi ngươi, Vĩnh Lạc Hoàng Hậu còn tại Thiên Châu sao? La Quân nói, Vĩnh Lạc Hoàng Hậu biến mất đến bây giờ có hơn 100 năm. Vĩnh Hằng Ma Quân nói, vậy khẳng định là cùng Hiên Hoàng đi tụ hợp. La Quân nói, ta không hiểu nhiều lắm, vì cái gì lão ca ngươi khẳng định như vậy Hiên Hoàng liền không có chết? Vĩnh Hằng Ma Quân nói, bởi vì ta sở dĩ xuống tới, là học Hiên Hoàng tính toán trong lòng. La Quân nói, cái gì gọi là tính toán trong lòng? Trắng Xanh ở một bên nghe rất là mê mẩn, nói, Hiên Hoàng là dạng gì người? Vĩnh Hằng đại ca ngươi lại đã từng trải qua cái gì? La Quân nói, những chuyện này nói đến thì lời nói dài. Trắng Xanh nói, ngược lại dù sao cũng rảnh rỗi, liền nói một chút chứ sao? Lại đường dài, từng bước một luôn có thể đi đến. Lại lớn lên lời nói, một câu tổng có thể nói xong đi. Vĩnh Hằng Ma Quân cười cười, tiếp lấy liền nói lên hắn năm đó cùng La Quân những chuyện kia. Giảng chính mình như thế nào dựa vào một tia ấn ký sống đến bây giờ. Giảng La Quân đối với hắn trợ giúp. Trắng Xanh nghe xong, tổng kết một câu, nói, ta đại ca thật sự là nghĩa bạc vân thiên. Vĩnh Hằng Ma Quân nói, thật sự là kỳ quái, Trắng Xanh ngươi tiểu tử này, tu vi cao không hợp tối thượng, làm sao làm giống như là La Quân tiểu theo đôi giống như. Đây thật là thiên hạ kỳ quan a. Một cái bán thánh cao thủ, mỗi ngày đập tạo vật cảnh 9 tầng cao thủ mông ngựa. Ngươi đây cũng quá đọa lạc đi. La Quân cười hắc hắc, nói, lão tử cũng cảm thấy kỳ quái. Vĩnh Hằng Ma Quân nói, La Quân ngươi muốn là cái nữ, lão tử còn có thể nghĩ đến thông một số, điều này nói rõ hắn muốn tán tỉnh ngươi. Chẳng lẽ Trắng Xanh ngươi ưa thích nam? Khả La Quân ngươi cũng không đẹp trai a. Trắng Xanh trợn mắt chừng một cái, nói, ta là thật tâm cảm thấy ta đại ca cái này người rất đầy nghĩa khí, ta là thật tâm bội phục hắn. Vĩnh Hằng Ma Quân nói, ngược lại ngươi rất kỳ quái. Trắng Xanh nói, ngươi mới kỳ quái, cả nhà ngươi đều rất kỳ quái. Vĩnh Hằng Ma Quân cùng La Quân nhất lên cười ha ha. Về sau, La Quân cũng nói lên Hiên Hoàng. Giảng Hiên Hoàng các loại tính toán không bỏ sót. Trắng Xanh nghe xong không khỏi cảm khái, nói, thế gian lại có như thế kỳ nhân, như là còn sống, ta ngược lại thật nghĩ tới thần giao. Vĩnh Hằng Ma Quân nói, thì ngươi cái này ai quy, hắn đem ngươi bán, ngươi còn muốn thay hắn thua tiền. La Quân nói, ha ha, Vĩnh Hằng đại ca, lời này của ngươi thì sai lầm lớn. Vĩnh Hằng Ma Quân nói, làm sao sai lầm lớn? La Quân nói, ta theo ngươi nói, Trắng Xanh tiểu tử này là lớn nhất không thể xem thường. Chớ nhìn hắn một bộ người vô hại và vật vô hại bộ dáng, nhưng là hắn trẻ tuổi nhất, tu vi thì đến hiện tại cái này cấp độ. Mà lại ra hỏa này thánh cảnh vẫn là liên quan tới tâm ma, ta nhìn hắn nói không chừng mới là thông minh nhất. Cái này kêu cái gì? Đại trí giả ngu, có phải hay không, Tiểu Bạch? Trắng Xanh cười ha hả, nói, đại ca nói ta là cái gì, ta chính là cái gì? La Quân nói, đây chính là lao tử cầm hắn lớn nhất không thể làm gì khác hơn mới. Trắng Xanh nói, đại ca, ta thật oan uổng. La Quân nói, ta tại nhân gian thời điểm, nghe qua một loại thuyết pháp. Cũng là người thông minh từ trước tới giờ không cùng đần độn tranh luận, ta phát hiện ta nói cái gì, ngươi đều nói ta chính xác không gì sánh được. Ta hoài nghi ngươi cảm thấy ta là đần độn, cho nên lười nhác cùng ta tranh luận. Trắng Xanh kêu lên Đụng Thiên Quất, nói, đại ca ngươi này làm sao so nữ nhân còn nhỏ vụn. Theo ngươi nói cũng không được. Vĩnh Hằng Ma Quân ở bên cười to không thôi. Bọn họ trò chuyện rất là vui vẻ, đã hoàn toàn quên người mặt quỷ mang đến hoảng sợ. La Quân cũng tạm thời quên đau khí nỗi khổ, hắn hiện tại là khôi phục rất nhiều lòng tin. Thể nội đau khí rất là ninh tĩnh, cho dù không dùng hôn độ đan, đau khí cũng không phát tác lại. Nhưng hắn cũng biết, thời gian dài đi xuống, đau khí vẫn là sẽ từ từ ăn mòn hắn, chiếm cứ hắn thân thể. Trắng Xanh nghĩ đến cái gì, hỏi Vĩnh Hằng Ma Quân, nói, Vĩnh Hằng đại ca, đến cùng cái gì gọi là tính toán trong lòng? Thân thể ngươi biến mất, chỉ dựa vào một sợi ấn ký lại có thể cường đại đến nước này, cái này quá bất khả tư nghị. Đạo lý này, ta cũng nghĩ không thông. La Quân nói, đúng vậy a, Vĩnh Hằng đại ca. Lúc trước ta còn không có suy nghĩ sâu xa, bây giờ đối lực lượng giải càng nhiều, lại càng thấy đến thật không thể tin. Vĩnh Hằng Ma Quân nhìn hai người liếc một chút, liền nói ra, tính toán trong lòng, nói cho cùng cũng là tư tưởng đánh cược. Nói trở lại, ta sở dĩ có thể sống sót, cũng là bởi vì ta lúc đầu tại La Quân trong đầu của ngươi lưu lại ấn ký đủ mạnh. Bởi vì ta lúc đó muốn triệt để trưởng khống ngươi. Tại ta thân vẫn thời điểm, ta lại đem rất nhiều lực lượng, trí nhớ truyền vào tại cái này tia ấn ký bên trong. Về sau, La Quân ngươi giúp ta đi tới Hiên Hoàng bên người. Hiên Hoàng dựa vào Nhất Nguyên Chi Chu Diệu Thể Tinh làm giúp ta cường đại ấn ký. Trong lòng thuật bên trong, cường điệu người sóng điện não cùng vũ trụ ở giữa quan hệ. Sóng điện não là người, như vậy trong vũ trụ năng lượng cũng là hải dương. Các ngươi lấy thân thể cùng não vực tu luyện, giống như người ngồi trong thuyền hành động. Chúng ta không có thân thể, giống như người trực tiếp tại trong hải dương bơi lội. Hắn đón đến, tiếp tục nói, các ngươi thân thể càng phát ra cường đại, chẳng khác nào ngồi thuyền đến siêu cấp khủng bố cấp bậc. Mà ta tiếp tục tu luyện đi xuống, chẳng khác gì là tiến hóa ra mang cá, có thể ở trong biển tự do bơi lội. Làm ta tiến hóa đến càng thêm cường đại lúc, giống như cự đại sinh vật biển đồng dạng. Ta trưởng không pháp lực, so với các ngươi hội càng thêm mẫn cảm trực tiếp. La Quân nói, ta bỗng nhiên có chút minh bạch, Vĩnh Hằng đại ca ngươi cùng lúc trước ta thê tử Tố Tố tình huống tương tự. Tương đương ngươi là tu luyện thần hồn, lúc trước ta thê tử là vượt qua 9 tầng lôi kiếp, mới cường đại như vậy. Mà Vĩnh Hằng đại ca ngươi không có vượt qua lôi kiếp, là như thế nào cường đại? Vĩnh Hằng Ma Quân nói, độ lôi kiếp đối với thần hồn tới nói, vô cùng khó khăn. Thế tử ngươi là làm sao vượt qua lôi kiếp? La Quân nói, ta cùng nàng âm dương linh tu, sinh ra âm dương pháp lực, dùng cái này chống cự lôi kiếp. Vĩnh Hằng Ma Quân nói, thì ra là thế. La Quân nói, như vậy ngươi đây? Vĩnh Hằng Ma Quân nói, độ lôi kiếp để thần hồn cường đại, này bằng với vẫn là giống như các ngươi, tu một loại khác thân thể. Hiên Hoàng dạy ta tính toán trong lòng, thì là để tư tưởng càng thêm cường đại. Cường đại tư tưởng, kiên định niềm tin, không sợ thế gian hết thảy mưa gió. Chúng ta tu tâm, tu thần, đây là làm tính toán trong lòng. Trắng Xanh nói, mỗi một người tu đạo, niềm tin đều rất kiên định, tư tưởng cũng rất cường đại. Chương 3917, chương 3930, Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, Tiểu Bạch nói rất không tệ, mỗi một người tu đạo niềm tin đều rất kiên định, tư tưởng đều rất cường đại. Nhưng là chúng ta tu luyện tính toán trong lòng tư tưởng cùng niềm tin thì phải càng thêm cường đại. Phổ thông tu đạo người niềm tin cùng tư tưởng vẫn còn một loại phiêu miểu hóa, chỉ là thuộc tại nội tâm một loại ý nghĩ cùng kiên định. Mà chúng ta thì là muốn đem thực thể hóa, tư tưởng cường đại đến câu thông tinh thần vũ trụ. Trắng Xanh nói, đó không phải là pháp lực sao? Vĩnh Hằng Ma Quân nói, là pháp lực, cũng không phải pháp lực. Trắng Xanh nói, ta hoài nghi Vĩnh Hằng đại ca ngươi giải thích không rõ ràng, lại nói ngươi đến cùng làm rõ ràng sao? Vĩnh Hằng Ma Quân nói, lão tử đương nhiên làm rõ ràng, không phải vậy tu luyện thế nào đến nước này đi? Chính là cái này rất phức tạp, không phải dăm ba câu có thể nói rõ ràng. Chúng ta lòng này thuật tu luyện, đến sau cùng, chính là có thể không quan tâm thân thể, tâm niệm lưu giữ hồ khắp cả trong vũ trụ. Không chỗ là ta, khắp nơi là ta. Muốn tu luyện đến một bước này, vô cùng khó khăn. Có thể nói, ta có thể đi đến một bước này, cũng là có rất lớn vật khí. Tăng thêm lúc trước ta thật sự là không cam tâm, báo thù sốt ruột, cho nên mới thành công. Ta có chút minh bạch. Trắng Xanh bỗng nhiên nói ra. La Quân cũng nói, thật giống như ta cũng có chút hiểu. Vĩnh Hằng Ma Quân nói, thật hiểu. La Quân nói ra, đây là chúng ta không cách nào tránh thức hiểu. Vĩnh Hằng Ma Quân nói, cái kia vẫn là không hiểu đi. Nói cái gì hiểu lời nói? Trắng Xanh cười ha ha một tiếng, nói, ta đại ca ý tứ là, chúng ta không trải qua hồn phách duy nhất một kia, là không thể nào thật sự hiểu bên trong chân thật. Long này thuật rất lợi hại, nhưng lại không có cách nào phổ biến quảng bá. Bởi vì cần thần hồn duy nhất một kia, sau đó tại cùng thiên địa vũ trụ đánh cược bên trong tìm chân thật. Đoán chừng 1 triệu cá nhân bên trong, khó có một cái thành công. Cho nên cũng không ai dám tùy tiện đi nếm thử. Vĩnh Hằng Ma Quân nói, quả thật là như thế, các ngươi hai cái thật đúng là thông minh. Trắng Xanh nói, đó là đương nhiên, ta là thiên tài tu luyện. Ta đại ca là thiên tài trong thiên tài. La Quân sờ mũi một cái, hướng Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, ta luôn cảm thấy tiểu tử này là tại châm chọc ta, niên kỷ của hắn so ta nhẹ, tu vi cao hơn ta. Hắn khen mình là thiên tài cũng coi như, thế mà khen ta là thiên tài trong thiên tài. Vĩnh Hằng Ma Quân gật gật đầu, nói, ta có thể rất khẳng định, hắn cũng là tại châm chọc ngươi. Ta không có. Trắng Xanh cười đến hết sức vui mừng. Tuy nhiên Trắng Xanh cùng Vĩnh Hằng Ma Quân mới quen, nhưng bởi vì có La Quân tồn tại, hai người bọn họ ở giữa cũng có loại nghiêng đắp như cũ cảm giác. Ba người cùng một chỗ, bầu không khí là vô cùng tốt. La Quân lại hỏi Vĩnh Hằng Ma Quân, bây giờ đến cùng phải chăng có thân thể? Vĩnh Hằng Ma Quân nói, ta năm đó chỗ lấy có thể thành công, quan trọng vẫn là hấp thu nhất nguyên chi chu bên trong diệu thể tinh làm. Ta bây giờ cũng là có thân thể, tôn này thân thể là ta hấp thu rất nhiều vật chất chế tạo ra tới. Hắn không giống thân thể các ngươi là nguyên trang, ta đây là các loại vật chất chắp vá đi ra, nhưng cũng còn dùng rất tốt. La Quân nói, cái kia lão ca ngươi bây giờ tu vi như thế nào? Vĩnh Hằng Ma Quân nói, khó mà nói à, ngược lại là đánh tạo vật cảnh 9 tầng đỉnh phong không có vấn đề, cũng không tính nhập thánh. Giam ba câu nói không rõ ràng. La Quân nói, ngươi liền không ai có thể nói rõ ràng thời điểm. Vĩnh Hằng Ma Quân nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ. Trắng Xanh nói, ta Vĩnh Hằng đại ca câu cửa miệng cũng là giam ba câu nói không rõ ràng, mấu chốt là cho hắn thiên ngôn và ngữ, hắn vẫn là giảng không rõ ràng. Vĩnh Hằng Ma Quân nghe vậy chỉ kém không nổ nói tục. La Quân lại nghiêm mặt hỏi, cái kia Hiên Hoàng? Vĩnh Hằng Ma Quân nói, tính toán trong lòng là hắn sáng tạo ra đến, hắn sẽ không chết, nhất định lấy phương thức nào đó sống lại, mà lại, hắn khẳng định là không nguyện ý lại cuốn vào bất luận cái gì phân tranh bên trong, cho nên mới lựa chọn giả chết tận tàng. Trắng Xanh nói, mấu chốt là, hắn như giả chết, giấu giếm được ta đại ca bọn họ, lại đã định trước giấu giếm bất quá thiên đạo a. Ta đại ca bọn họ lại cũng sẽ không hại hắn. Vĩnh Hằng Ma Quân nói, trước kia thiên đạo, nói cho cùng cũng không phải là thực chất tính người cùng vật. Hắn né tránh tất cả mọi người thay mắt, cũng là né tránh tất cả có thể dây dưa tuyến. Ta đoán chừng, hắn là muốn rời xa địa cầu, xa cách địa cầu thiên đạo không chế. La Quân thở dài, nói, ta đều muốn rời xa địa cầu thiên đạo. Đáng tiếc, vẫn là không có làm được, cho nên vẫn là bị cuốn vào đến dạng này vòng xoáy bên trong. Vĩnh Hằng Ma Quân mỉm cười, nói, tiểu lão đệ, đừng như vậy bị quan. Ngươi đã thu hoạch được rất nhiều người bình thường khó có thể thu hoạch được đồ vật. Nguy cơ, không có nguy, vậy đến cơ hội đi. Đạo lý là đạo lý này, nhưng La Quân lại là đã có chút không muốn nghe. Có điều hắn cũng không có nói thêm cái gì. Vĩnh Hằng Ma Quân tòa cung điện này đặt tên là Vĩnh Hằng Cung, trong cung gian phòng rất nhiều. Cho nên La Quân cùng Trắng Xanh ở chỗ này là rất dễ chịu cùng thói quen. Nhưng đối với La Quân tới nói, hắn đời này là rất khó có an ổn thời khắc. Hắn nhân sinh lớn nhất nhàn hạ cũng là đến tiên giới trước tại địa cầu cái kia 50 năm bên trong. Một đêm này, La Quân lăn lộn khó ngủ. Lần này cũng không phải là đối với mình tiền đồ mà cảm thấy mê mang, hắn là đang nghĩ Vĩnh Hằng Ma Quân lời nói. Chẳng lẽ Hiên Hoàng thật còn chưa có chết? Hắn không chết, ngược lại là rất bình thường. Ở trên người hắn, phát sinh cái dạng gì kỳ tích đều không kỳ quái. Nếu như Hiên Hoàng cũng tại tiên giới, có hắn tại, Nguyên Thánh cũng là không đủ gây sợ. Lấy hắn trí tuệ, có thể tùy tiện xem thấu Nguyên Thánh bất kỳ âm mưu quỷ kế gì. La Quân thầm nghĩ, có điều, hắn đã lựa chọn giả chết tần tàng, hiển nhiên cũng là không muốn lại bị cuốn vào những thứ này đáng sợ trong vòng xoáy. Hắn như tại, đoán chừng Nguyên Thánh cái thứ nhất muốn giết chết cũng là hắn đi. Đêm nay, La Quân suy nghĩ lung tung rất nhiều, nhưng cuối cùng đều không có kết quả gì. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiên Vương Tiêu Linh mở tiệc chiêu đãi La Quân chờ người cùng một chỗ hưởng dụng bữa sáng. Bữa sáng địa điểm tại Tiên Cung bên trong. Tiên Cung to lớn hùng vĩ. Tiêu Linh cùng thê tử Quỳnh Hoa tiên tử cùng một chỗ thiết yến, các loại quỳnh tương ngọc dịch, mỹ thực món ngon, không thiếu gì cả. Đến dùng bữa sáng cũng không có hắn ngoại nhân, chỉ có Vĩnh Hằng Ma Quân, La Quân, Trắng Xanh. Lại có là Tiêu Linh cùng Quỳnh Hoa tiên tử. Cái kia Quỳnh Hoa tiên tử tướng mạo cực đẹp, ung dung đại khí, một thân tu vi cũng là thâm bất khả trắc. La Quân to liếc sơ một cái, hoàn toàn nhìn không ra Quỳnh Hoa tiên tử tu vi đến cùng như thế nào. Vĩnh Hằng Ma Quân, Trắng Xanh cũng nhìn không ra. Trên yến tiệc, Tiêu Linh cùng Quỳnh Hoa tiên tử cùng một chỗ nâng chén biểu thị hoan nghênh La Quân cùng Trắng Xanh. La Quân cùng Trắng Xanh liền vội vàng đứng lên, biểu thị không dám nhận. Tiêu Linh một thân màu vàng kim nhà táo dài, khí chất ôn nhuận như ngọc, xác thực là có tiên vương vô thượng phong phạm. Qua 3 lần rượu về sau, Tiêu Linh nói ra, lần này nếu không phải Trắng Xanh tiểu hữu cùng La Quân tiểu hữu trợ giúp, ta mấy tên thủ hạ kia làm đã gặp độc thủ. Vốn là cần phải cực kỳ long trọng tiếp đãi hai vị, chỉ là bởi vì Lê Thiên gặp nạn, bản vương trong lòng sâu sắc. Nếu có chỗ tiếp đón không được chủ đáo, còn mời hai vị tiểu hữu rộng lòng tha thứ. La Quân cùng Trắng Xanh vội nói, tiên vương quá khách khí, chúng ta bất quá là tiện tay mà thôi. Quỳnh Hoa tiên tử cười một tiếng, nói, hai vị lần này ân tình, chúng ta tiên vực sẽ làm vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. La Quân nói ra, cắt nói như thế, cũng quá chết sát chúng ta. Tiêu Linh lại nói, La Quân tiểu hữu, ta cùng ngươi tuy nhiên là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ta nghe nói ngươi đại danh đã thật lâu, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên là thiếu niên anh hùng a. La Quân cười khổ, nói đến, văn bối đối tiền bối còn có rất nhiều chỗ đắc tội. Tại địa cầu thời điểm, cùng Vũ Hóa môn ở giữa cũng có qua không ít ân đoán. Lần này đi qua tu la giới, lại muốn bái kiến tiền bối, lại sợ tiền bối trách tội. Tiêu Linh nói ra, Vũ Hóa môn bên trong nếu có người cùng tiểu hữu ngươi là địch, tất nhiên là bọn họ sai. Tiểu Hữu là người, ta là tuyệt đối tin tưởng. La Quân nói, vãn bối hổ thẹn. Tiêu Linh còn nói thêm, đúng, Tiểu Hữu có thể từng gặp Thái Thượng đạo tổ. Mấy vị thánh nhân đối ngươi thế nhưng là hy vọng cực kỳ. Bây giờ tiên giới nguy cơ ngay tại trước mắt, phá của người, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Nếu như ngươi có gì cần ta giúp đỡ địa phương, cứ mở miệng. Ta Tiêu Linh chỉ cần có thể làm đến, tuyệt không chối từ. La Quân nói, Thiên Vương ngài quá khách khí, cảm tạ. Đón đến, lại nói, đến thời điểm gặp qua đạo tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ. Vĩnh Hằng Ma Quân hợp thời nói ra, Tiên Vương, ta cái này tiểu lão đệ trước mắt thân chúng Trảm Tiên Phi đao, thể nội đao khí cuốn quanh, không biết ngài có thể có biện pháp giải đao này khí nỗi khổ. Trắng Xanh cùng La Quân cũng mang theo chờ đợi nhìn về phía Tiêu Linh. Bọn họ biết hy vọng không lớn, nhưng dù sao vẫn là lưu giữ một tia hy vọng. Tiêu Linh nói, ta hôm qua liền nhìn ra La Quân tiểu hữu tình huống thân thể, chỉ là không nghĩ tới, bị chúng lại là Trảm Tiên Phi đao. Muốn đến tiểu hữu đã để đạo tổ nhìn qua, như là đạo tổ không cách nào trị liệu, ta quả quyết cũng là không thể. Sau đó, hắn còn nói thêm, nhưng ta vẫn là thử một chút đi. Nói xong liền tới đến La Quân trước mặt, vì La Quân bắt mạch. Hồi lâu sau, hắn thở dài, nói, ta cũng không có cách nào. Đây là trong dự liệu sự tình. Vĩnh Hằng Ma Quân lại nói, La Quân cùng Trắng Xanh trước mắt là muốn đi hư vô chi địa bên trong tìm cái kia hỗn độn linh đằng. Hỗn độn linh đằng có thể hấp thu hắn đạo khí, hư vô chi địa quả thực hung hiểm. Cho nên thuộc hạ muốn mời Tiên Vương phê chuẩn, cho phép thuộc hạ bồi cùng bọn hắn tiến về hư vô chi địa. Tiêu Linh nói, khó được Vĩnh Hằng ngươi nặng như thế nghĩa khí, ta hoan hỉ còn đến không kịp, đương nhiên là cho phép. Vĩnh Hằng Ma Quân đại hỉ, nói, đa tạ Tiên Vương. Lúc này thời điểm, La Quân nhớ tới cái gì, liền hướng Tiêu Linh hỏi, Tiên Vương, vãn bối cả gan muốn hỏi, cái kia trong cái khe đến cùng có cái gì? Tiêu Linh thân thể chấn động, trong mắt nhất thời lóe qua vẻ phức tạp. Vĩnh Hằng Ma Quân phát giác được Tiêu Linh thần sắc, bị kinh ngạc, nói, khó nói trong cái khe có đại nguy cơ. Tiêu Linh trầm mặc sau một hồi, nói, vết nứt tạm thời sẽ không có vấn đề, các ngươi tạm thời cũng vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi, có lẽ địch nhân lớn nhất cũng không phải là Nguyên Thánh. Thế nhưng vết nứt rất nhiều thứ, lại là Nguyên Thánh tại trời đưa đất đẩy làm sao mà bên trong tạo ra được tới. Có lẽ có một ngày, chúng ta cần phải cùng Nguyên Thánh liên thủ. Nhưng cái này gần như không có khả năng. La Quân trong lòng trầm xuống, cảm thấy trong cái khe đồ vật cùng chính mình suy đoán hẳn là không sai biệt lắm. Hồng Mông tử khí sinh ra đồng thời, cũng xuất hiện vong linh chi khí. Vong linh chi khí tạo nên trong cái khe kỳ quái sinh vật.